Chương 1760, Vân Đan Vương mà nói. Vạn Tiên Môn, Tiên Môn di chỉ, liền như là tiên khung đảo một dạng, bọn họ thuộc về Vạn Tiên Môn một bộ phận, có thể tưởng tượng đã từng Vạn Tiên Môn cường đại đến mức nào. Vẻn vẹn trong đó một cái tiên môn, liền nắm giữ giống như Linh Huyễn Sơn dạng này bảo địa. Thượng quan Vân Thiên, Long Hành Vân mang theo đám người tiến nhập cổ trấn bên trong. Đan Minh phương diện tựa hồ sớm có chuẩn bị, cơ hồ ở bọn hắn xuống đất thời khắc, liền đã có Đan Minh người tiếp đãi. Không nghĩ đến ngoại trừ thượng quan Đan Vương bên ngoài, thậm chí ngay cả Long Phó Viện trưởng đều đích thân tới Đan Minh, thực sự nhường Đan Minh quý khách đến nhà. Người đến là một cái trung niên nam tử, đầy người nho nhã khí tức. Lần này đúng là Vân Đan Vương tự mình tiếp đãi, để cho ta Tứ Hải Học Viện thụ sủng nhược kinh. Long Hành Vân cũng biết rõ trước mắt trung niên thân phận không đơn giản, khách khí đáp lại nói. Hành Vân huynh khách khí, Vân Đan Vương ánh mắt dừng lại chốc lát, liền tập trung đến thượng quan Vân Thiên trên cánh tay. Tin đồn quả nhiên là thật, thượng quan huynh, Cửu Hận Thiên lại có thực lực tổn thương ngươi. Vân Đan Vương mặc dù cảm thấy giờ phút này hỏi thăm có chút không ổn, nhưng trong mắt lại là quan tâm. Dù sao thượng quan Vân Thiên cùng hắn đều là Đan Minh Đan Vương, hai người tự mình quan hệ càng là giao hảo, nếu không cũng không có khả năng tự mình đến đây tiếp đãi. Việc này nói rất dài dòng, Cửu Hận Thiên hẳn là có lẽ kỳ ngộ nào đó, thực lực cũng đã đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, nói ra thật xấu hổ, xác thực kỹ không bằng người, bại liền là bại. Thượng quan Vân Thiên tu luyện võ đạo mấy ngàn năm, mặc dù lần này đã trải qua thất bại, nhưng đối với hắn tới nói, cũng xem như võ đạo kiếp sống trọng yếu nhất kinh nghiệm. Không nghĩ đến Cửu Hận Thiên một cái hậu bối, dĩ nhiên có thể đột phá đến như thế cấp độ, trở lên quan Vân Thiên làm người, nếu là nghĩ hủy diệt Khô Lâu đảo, cũng bất quá là một câu sự tình. Vân Đan Vương nói xong, ngừng một cái, lại tiếp lấy nói ra, bất quá làm như vậy mà nói, cũng không phải là thượng quan huynh. Thượng quan Vân Thiên cười cười, lão Vân người cũng đừng trêu chọc ta, thế nào, lần này đến bao nhiêu người. Đây cũng là ta muốn nói cho ngươi, đi, ta trước vì các ngươi an bài trụ sở, phía chúng ta đi một bên giảng. Nói ra nơi này, Vân Đan Vương thần sắc dĩ nhiên biến ngưng trọng lên. Đám người đi theo Vân Đan Vương đi vào cổ trấn, cổ phong nồng hậu dày đặc, kiến trúc chung quanh càng là có tuế nguyệt dấu vết, toàn bộ cổ trấn đều tràn ngập ở một cỗ mùi thuốc bên trong. Thiên địa linh khí mà thôi vô cùng dồi dào. Toàn bộ cổ trấn đều thuộc về luyện đan sư liên minh, khắp nơi có thể thấy được đoàn người đều là người khoác áo khoác luyện đan sư, mà lại nhìn lên đều sâu không lường được. Mục hạ bọn họ cũng là nhìn vô cùng rung động, nơi này luyện đan gió nổi lên vô cùng nồng hậu dày đặc, hơn nữa tiểu trấn cư dân đều là tu luyện giả, chung quanh càng là có vô số tiệm thuốc. Có không ít đến đây mua thuốc người, cũng có ngắm cảnh du ngoạn người. Muôn hình muôn vẻ không ít, đặc biệt là đan đấu hội tụ Cửu Châu đan đạo thiên tài, lần này Linh Huyễn Sơn đan đấu cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đi ở trên đường cái, liếc nhìn lại, tràn đầy biển người. Mà Vân Đan Vương mang bọn họ đi là ghế khách quý, rất nhanh liền tiến nhập Đan Minh An bài tiểu viện bên trong. Lão ca, Linh Huyễn Sơn tin tức truyền đi sau đó, gây nên oanh động so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, lần này đan đấu sợ là long tranh hổ đấu. Đi vào tiểu viện sau đó, Vân Đan Vương lúc này mới nói ra. À, nói một chút, Long Hành Vân cùng Thượng quan Vân Thiên vô cùng hiếu kỳ nói ra. Ta Trung Châu ở bên trong, liền có 38 thế lực bảo mệnh tham dự, trong đó bao quát luyện đan sư ra, đồng thời Cửu Châu đỉnh tiêm tông môn đều có luyện đan sư đến đây, đương nhiên, cũng bao quát Đông Phương Thần Viện. Đông Phương Thần Viện so các người sớm một tuần đi tới Đan Minh, lần này Đan Minh nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Đông Phương Thần Viện chí ít sẽ phía trước tam giáp. Vân Đan Vương đánh giá cực cao nói ra, cái này khiến Thượng quan Vân Thiên cao mày, ba vị trí đầu. Không sai, ở các người đến nơi này trước đó, Đông Phương Thần Viện cùng Chân Gia phát sinh xung đột. Chân Gia, ngươi là nói cái kia 8.000 năm luyện đan thế gia, ở trong Cửu Châu thanh danh hiển hách Chân Gia. Long Hành Vân có chút rung động nói ra, không sai, liền là các ngươi tưởng tượng cái kia Chân Gia. Chân Gia là duy nhất không có người vào ta Đan Minh tồn tại, nhưng là ta Đan Minh đều không cách nào coi nhẹ gia tộc. Bọn họ lần này gia tộc thanh niên bên trong, xuất hiện linh cấp đỉnh phong luyện đan sư. Linh cấp đỉnh phong đan dược sư, Thượng quan Vân Thiên đám người nghe vậy, thần sắc đại biến. Bất quá cho dù như thế, Chân Gia vẫn thua. Không có khả năng, Chân Gia bại bởi Đông Phương Thần Viện. Long Hành Vân giật nảy cả mình hỏi, là, hai trận giao đấu, khống hỏa, luyện đan, Đông Phương Thần Viện trong đó một cái thiên tài nghiền ép Chân Gia người. Là Đông Phương Thần Viện Lý Thuần Phong. Ở Đông Phương Thần Viện, đan đạo thiên tài càng nổi danh chính là một cái tên là Lý Thuần Phong thanh niên, đan đạo thiên phú bị xưng là ngàn năm không gặp đan đạo thiên tài. Nhưng Vân Đan Vương lại lắc lắc đầu, Lý Thuần Phong căn bản liền không có xuất thủ, là một cái tên là Từ Thanh Phong người, đem Chân Gia tất cả thiên tài đánh bại. Từ Thanh Phong, đây là ai, tại sao chưa từng nghe qua? Không biết, nghe nói là Đông Phương Thần Viện gần nhất mới quật khởi thiên tài, người này thân mang dị hỏa, đan đạo thiên phú chắc tuyệt, chỉ sợ không phải lại Lý Thuần Phong phía dưới. Vân Đan Vương ánh mắt ngưng trọng nói ra, hơn nữa có tin đồn, Lý Thuần Phong chỉ sợ cũng đã đột phá vương cấp luyện đan sư, lần này hắn đến Đan Minh có lẽ còn sẽ khiêu chiến Đan Vương thí luyện, một khi thành công, liền có thể trở thành ta Đan Minh Đan Vương. T. Thượng quan Vân Thiên cùng Long Phó Viện trưởng nghe vậy, không nhịn được hít sâu một hơi. Lý Thuần Phong bây giờ còn chưa vượt qua 50 tuổi, chính vào thanh niên thời đại đỉnh phong thời kỳ, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến trong truyền thuyết vương cấp luyện đan sư tồn tại, cái này đã đến liền bọn họ đều không cách nào coi nhẹ cấp độ. Vân Đan Vương nói cho hết lời, nhìn về phía Tứ Hải Học Viện mang đến học sinh. Ba tên kia đệ tử Vân Đan Vương cũng nhận biết, trước đó ở hắn môn hạ học qua mấy tháng thế gian, nhưng bọn hắn trình độ kém xa chân ra, mà còn lại mấy người, một cái liền nhìn ra được, quá mức tuổi trẻ. Đoạn thời gian trước hắn nghe nói Tứ Hải Học Viện ở Hoang Địa tuyển bạt, những người này chỉ sợ cũng chỉ là từ Hoang Địa mà đến, có thể có bao nhiêu thành tựu, Vân Đan Vương trong lòng đã hiểu. Hắn nói như vậy, chỉ là muốn nói cho Thượng quan Vân Thiên đám người, muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Cho dù như thế, Đông Phương Thần Viện chỉ có thể tiến vào ba vị trí đầu. Mục Hạ lúc này lại hỏi ra một cái mẫn cảm tính chủ đề. Vân Đan Vương nhìn cái này thanh niên một cái nói ra, không sai, ngoại trừ Đông Phương Thần Viện hắc mã này bên ngoài, còn xuất hiện mặt khác hai cái kinh khủng tồn tại. Một cái là Đan Thần Tông, một cái khác thì là Thần Nông Điện. Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, làm sao có thể, bọn họ làm sao sẽ tham dự đan đấu? Thượng quan Vân Thiên đám người nghe vậy, cái này đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi, bởi vì hai cái này thế lực đều là kinh khủng mà thần bí tồn tại, đặc biệt là Thần Nông Điện, tin đồn truyền thừa đến nay, đã có vô số năm tuế nguyệt. Mà Đan Thần Tông càng là một cái cực kỳ cường hãn tồn tại, khả năng lượng không còn toàn bộ luyện đan sư liên minh phía dưới. Hai cái này thế lực đều có 10 người tham dự, nhưng lại đều lộ ra bất phàm, chỉ sợ đối với lần này Linh Huyễn Sơn hành trình tình thế bắt buộc, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có Đông Phương Thần Viện, nhưng Đan Minh chỉ chuẩn bị 10 cái danh ngạch, có thể tham dự lần này đan đấu lại có hơn ngàn thế lực. Nói cách khác, chúng ta Tứ Hải Học Viện muốn lấy được danh ngạch, nhất định phải ở nơi này thành thiên thế lực bên trong chỗ hết tài năng, mới có lấy được 7 cái danh ngạch cơ hội. Đại sư huynh có chút kinh hoàng nói ra, trên thực tế, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một chút luyện đan thế gia cường đại thế lực tham dự, từ chúng ta mấy ngày nay thu thập tin tức đến xem, trên cơ bản mỗi cái thế lực đều có linh cấp đỉnh phong luyện đan sư tham dự. Vân Đan Vương ánh mắt trầm trọng nhìn về phía Thượng quan Vân Thiên đám người, tựa hồ sợ bọn họ tiếp thu không được, nhưng những sự thật này, xem như lão hữu nhất định phải nhường Thượng quan Vân Thiên bọn họ biết rõ. Linh cấp đỉnh phong, Thượng quan Vân Thiên tâm phảng phất bị lợi nhận hung hăng đâm xuyên qua một giạc, Long Hành Vân cũng sắc mặt khó xử, bọn họ vốn coi là toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ có cơ hội lấy được một cái danh ngạch, có thể hiện tại, còn chưa bắt đầu đan đấu, Vân Đan Vương mà nói, không thể nghi ngờ nhường bọn họ hãm sâu tuyệt vọng bên trong. Ai, lần này Đan Minh vì cam đoan công bằng, bất đắc dĩ mới khởi động đan đấu quyết định danh ngạch, lại không nghĩ đến dẫn dắt ra vô số thế lực, điểm này cũng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Vân Đan Vương có chút tiếc hận nói, nếu chỉ là những năm qua đan đấu đến xem, Tứ Hải Học Viện vẫn có cơ hội lấy được danh ngạch, nhưng từ hiện tại thế cục tới nói, Tứ Hải Học Viện đại thế đã mất. Tưởng tượng trăm năm trước đó, Tứ Hải Học Viện cỡ nào phong quang, vô luận bất luận cái gì thịnh hội phía trên đều là đứng hàng đầu, có thể từ khi bị Đông Phương Thần Viện đánh bại sau đó, đan đạo nhất mạch dần dần xuống dốc không phanh. Nếu không phải Tứ Hải Học Viện võ đạo một mực nghiền ép cái khác Cửu Châu, chỉ sợ liền học viện bản bộ sẽ đi hướng suy sụp. Lão Vân, người nói chúng ta đều minh bạch, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a, thua thì thua, có lẽ Linh Huyễn Sơn còn có thể chống đến chúng ta lần sau lại đến. Thượng quan Vân Thiên tâm tính không sai, nghe được Vân Đan Vương mà nói hắn đại khái cũng đã biết rõ, lần này muốn lấy được danh ngạch cũng đã khó càng thêm khó. Lão ca cũng đừng quá nản chí, bởi vì tham dự thế lực quá nhiều duyên cớ, Đan Minh cũng đã chế định mới đan đấu quy tắc, luyện đan càng trọng yếu nhất phân đoạn, bị an bài tại phía sau cùng, đan đấu nội dung hiện tại cũng đổi thành tích phân chế độ. Tích phân chế độ, không sai, cụ thể nội dung hôm nay liền sẽ đi ra, hơn nữa đan đấu thời gian hẳn là sẽ trước giờ, dù sao tích phân chế độ cần thời gian đến quyết định thắng bại, coi như luyện chế đan dược phân đoạn thua, cái khác phân đoạn nếu có được phân, cũng còn có cơ hội. Vân Đan Vương nói ra một cái đối Tứ Hải Học Viện xem như có lợi tin tức. Nhưng là Đan Minh chỉ định đan đấu, cho dù là tích phân chế độ cũng tuyệt không đơn giản. Bất quá, so với trực tiếp đan đấu mà nói như vậy Tứ Hải Học Viện xác thực lại nhiều một cái có thể cố gắng cơ hội. Vân Đan Vương rời đi, còn lại một nhóm im ắng người đưa mắt nhìn nhau. các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt một cái, chuẩn bị đan đấu a, ta đi ra ngoài một chút. Thượng quan Vân Thiên rời đi chốc lát, trên mặt khuôn mặt có vẻ hơi đắng chát. Long Hành Vân than nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình. Đám người không có nói, Vân Đan Vương mà nói giờ phút này tràn ngập ở bọn hắn trong lòng, bọn họ trong lòng đều không dễ chịu, đan đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Chỉ có Mộc Hạ nội tâm, giờ phút này thiêu đốt lên cực nóng hỏa, hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, nội tâm huyết nóng hổi lưu động. Chương 1761, đan đấu tích phân chế độ. Thượng quan huynh, lần này đan đấu, Thượng quan Vân Thiên một mình rời đi, Long Hành Vân theo sau. Ai, Long huynh không cần nói nhiều, ta nhất định sẽ nhường đan lư đệ tử hết sức mà làm. Thượng quan Vân Thiên trong lòng cảm giác khó chịu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, các đại thế lực vậy mà sẽ xuất hiện linh cấp đỉnh phong đan dược sư. Hơn nữa Đông Phương Thần Viện bên trong còn có một người cũng đã đột phá linh cấp đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích đan minh đan vương thí luyện, cái này cũng mang ý nghĩa, đối phương phẩm cấp cũng đã siêu việt linh cấp đỉnh phong, đi đến hoàng. Hơn nữa cho dù là dạng này, còn có đan thần tông cùng thần nông điện hai đại cự đầu, cho dù là chân gia cũng không cách nào coi nhẹ, cho nên Tứ Hải Học Viện lần này tham dự đan đấu, sợ sẽ không được tuyển. Cho nên Thượng quan Vân Thiên trong lòng mới có thể như thế xoắn suýt. Vốn coi là Mộc Hạ tuổi còn trẻ chính là vương cấp luyện đan sư, còn có cơ hội thu hoạch được danh ngạch, nhưng lộ ra giờ phút này cục diện đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Long Hành Vân cũng là một trận thở dài, luyện đan chia làm thiên cấp, vương cấp, linh cấp, hoàng cấp, thần phẩm. Bây giờ các đại thế lực người tham dự dĩ nhiên cũng đã đạt đến linh cấp đỉnh phong, trận này đan đấu, đối với Tứ Hải Học Viện tới nói thất bại đã thành công thực. Nha, đây không phải Lôi Vân Thiên Thủ a, ha ha, nghe nói người bị Cửu Hận Thiên gãy một cánh tay, ta còn tưởng rằng lời nói bên trên nói bậy, không nghĩ đến đây là thật a. Vừa mới đi ra cổ trấn không bao lâu, trước mặt một đám người hướng về Long Hành Vân cùng Thượng quan Vân Thiên đi tới. Hai người ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái bụi tóc trắng lão giả ngôn ngữ bất thiện đi tới. Mà bọn họ thống nhất ăn mặc, hỏa vân áo bào trắng, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, bọn họ phía sau còn có Đông Phương hai chữ tung bay, bá khí uy vũ. Bàng Tam Hải, Long Hành Vân ánh mắt run lên, sát ý từ trong mắt chợt lóe lên. Nhìn đến bị đoạn một tay sau đó, Tứ Hải Học Viện cũng là không quá tín nhiệm ngươi Thượng quan Vân Thiên, liền Long Hành Vân đều đi theo, đây chỉ là đan đấu, cũng không phải võ đấu, một cái võ đấu phái người đều tới. Bàng Tam Hải lạnh lùng chế giễu nói ra, Bàng Tam Hải, ta Tứ Hải Học Viện làm thế nào, còn không tới phiên ngươi Đông Phương Thần Viện khoa tay múa chân a. Long Hành Vân lạnh lùng nói ra, Bàng Tam Hải lạnh lùng cười một tiếng, chỗ nào, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi Tứ Hải Học Viện thật đúng là dám đến a, tất nhiên gặp, cũng làm cho chúng ta nhìn xem các ngươi Tứ Hải Học Viện đan đạo thiên tài a, cũng tốt để cho chúng ta thần viện hậu bối kiến thức một chút truyền thừa vạn năm Tứ Hải Học Viện thực lực a. Nghe được như thế, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân sắc mặt càng thêm lạnh lùng lên. Gia hỏa này căn bản chính là cố ý nhục nhã Tứ Hải Học Viện. Bàng Tam Hải, người đừng đắc ý. Đắc ý, chúng ta Đông Phương Thần Viện sao dám ở các ngươi Tứ Hải Học Viện trước mặt đắc ý a? Chỉ bất quá trăm năm qua đan đấu đều không phải chúng ta đối thủ, khi thắng khi bại lại có ý nghĩa gì? Lần này Linh Huyễn Sơn đan đấu, tụ tập không số đan đạo cường giả, các ngươi Tứ Hải Học Viện ngay cả một gia dáng đan đạo thiên tài đều không có, cần gì phải tự rước lấy nhục đây? Ha ha, Bàng Phó Viện trưởng ngài có chỗ không biết. Đoạn thời gian trước nghe nói Tứ Hải Học Viện đi hoang địa tuyển bạt nhân tài, không chừng nhường bọn họ chọn được cũng không nhất định a. Tứ Hải Học Viện một cái khác lão giả cũng nhịn không được nói ra. Nhưng ai cũng có thể nghe ra được, đây là bọn họ đối Tứ Hải Học Viện trào phúng. Nói bóng gió, Tứ Hải Học Viện cũng đã rơi rụng rơi xuống cần phải đi hoang địa tuyển bạt đan đạo nhất mạch nhân tài. Bàng Tam Hải, người gặp qua ta Tứ Hải Học Viện đã cười nhạo các ngươi Đông Phương Thần Viện liền đại tái top 10 đều vào không được sao? Long Hành Vân mà nói có thể nói sắc bén, một lời liền nhường toàn bộ Đông Phương Thần Viện mặt đỏ lên không nói ra được lời. Hừ, các ngươi coi là Đông Phương Thần Viện vẫn là trước kia a, lần này đại tái các ngươi Tứ Hải Học Viện liền chờ coi, bất quá đến lúc đó Tứ Hải Học Viện nếu là liền võ đạo đều bại cho ta Đông Phương Thần Viện mà nói, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Bàng Tam Hải lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, các vị, chúng ta đi thôi, nếu là đan đấu bên trên gặp được Tứ Hải Học Viện người, các ngươi cần phải cho nhân gia chừa chút mặt mũi. Bớt gây Tứ Hải hai vị tiền bối không khoái. Bàng Tam Hải cố ý đề cao thanh âm, người chung quanh đều nghe thanh thanh sở sở. Hỗn trướng, Long Hành Vân tính tình muốn so với Quan Vân Thiên hỏa bạo một chút, nghe được Bàng Tam Hải vũ nhục ngôn ngữ, giận không thể át, nhưng xem như học viện phó viện trưởng, hắn cũng không xuất thủ. Chung quanh không ít người mắt thấy tất cả những thứ này. Kia chính là Tứ Hải Học Viện người, tin đồn Thượng Quan Vân Thiên hồi trước đại náo Khô Lâu Đảo, nhưng lại bị Cửu Hận Thiên đánh bại, hiện tại nhìn đến quả nhiên không giả. Tứ Hải Học Viện chính là Cửu Châu cự đầu thế lực một trong, mặc dù cái này đan đạo nhất mạch xuống dốc, nhưng phương diện khác không thể khinh thường, chúng ta lần này tới Linh Huyễn Sơn chỉ là tìm kiếm tiên thảo linh dược, còn lại tất cả không cần hỏi đến. Một cái lông mày luyện thành dây trưởng giả đối sau lưng các thanh niên nói ra. Bất quá là Cửu Châu thế lực mà thôi, há có thể cùng chúng ta Đan Thần Tông đánh đồng với nhau. Chúng ta tới nơi này không phải dẫn phát xung đột, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ điểm này. Một lông mày lão giả nói ra, là, sư phó, các thanh niên gật gật đầu, sau đó rời đi. Mà một chỗ khác, đồng dạng là một nhóm khí chất phi phàm thanh niên nam nữ. Thượng quan Vân Thiên, là cái kia thượng quan gia tộc sao? Các thanh niên dò hỏi, không sai, là thượng quan gia tộc người, cái này thượng quan Vân Thiên ngược lại cũng bảo trì bình thản, bị người gãy một cánh tay, dĩ nhiên không rên một tiếng. Đám người nói ra, đây là bọn họ sự tình, lần này ta Thần Nông Điện tận lực điệu thấp một chút, tiến về Linh Huyễn Sơn mới là trọng yếu nhất, hiểu chưa? Một bên Thần Nông Điện lão giả nói ra, vâng, đám người đáp lại nói. Bọn họ nhìn về phía cổ trấn bên trong người, trong mắt thủy chung có ở trên cao nhìn xuống tư thái. Đụng phải Đông Phương Thần Viện người, Thượng quan Vân Thiên bọn họ cũng không hình đi dạo xuống dưới, nhưng là quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Tứ Hải Học Viện đệ tử cùng bọn họ trước mặt nhìn nhau. Lão sư, Đông Phương Thần Viện khinh người quá đáng. Đại sư huynh giận dữ hét. Đúng vậy a, lão sư, đan đấu bắt đầu, ta nhất định muốn bọn họ đẹp mắt. Nhị sư huynh cũng phẫn nộ hò hét nói. Nhưng Thượng quan Vân Thiên nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại có mấy phần thất vọng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Tứ Hải Học Viện cư trú tiểu viện phá lệ quạnh quẽ. Ngột ngạt bầu không khí, nhưng bọn họ trong lòng cũng trầm thấp đến cực hạn. Đến hôm sau sáng sớm, Vân Đan Vương lần thứ hai xuất hiện ở Thượng quan Vân Thiên trong con mắt của bọn họ. Thượng quan lão ca, hôm qua nghe nói người cùng Đông Phương Thần Viện người. Vân Đan Vương muốn nói lại thôi. Không có việc gì, Vân lão đệ lo lắng. Thượng quan Vân Thiên khoát khoát tay. Vân Đan Vương cái này cũng yên lòng, các vị đi theo ta a. Hôm nay tất cả thế lực đều đưa hội tụ, từ Đan Minh năm vị trưởng lão cộng đồng xem như giám khảo. Nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hôm nay đan đấu liền sẽ bắt đầu. Đan đấu, hôm nay liền bắt đầu. Đối với Tứ Hải Học Viện đoàn người tới nói, cái này tựa hồ có chút quá nhanh. Là, tích phân chế độ quy tắc tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, cho nên càng nhanh bắt đầu càng tốt. Vân Đan Vương đáp lại nói, tất cả thế lực cũng đã trình diện. Long Hành Vân hỏi, hẳn là còn có người, chỉ cần bọn họ đến liền có thể tiếp tục tham dự khiêu chiến, hơn nữa lần này đan đấu sẽ chia làm dự tuyển tái cùng chung kết tái. Dự tuyển tái không có danh ngạch. Chỉ cần tích phân đi đến liền có thể tham dự cuối cùng 10 cái danh ngạch tranh đấu thi đấu, nói cách khác tất cả thế lực đều có một cái công bằng tranh cử cơ hội. Vân Đan Vương đáp lại nói, đám người gật gật đầu, nếu là như thế mà nói, mọi người có thể phát huy ra bản thân am hiểu lĩnh vực, lấy được cao nhất phân, cứ như vậy mà nói, coi như là Tứ Hải Học Viện cũng xác thực có cơ hội đột phá trùng vây. Vân Đan Vương vừa nói, Tứ Hải Học Viện cũng tiến nhập hội trường bên trong. Bất quá giờ phút này trong sân bên trong, lít nha lít nhít trọn vẹn hơn vạn người. Ngoại trừ dự thi tuyển thủ bên ngoài, những người còn lại cũng bị ngăn cản ở trong sân bên ngoài, toàn bộ cổ trấn hiện ra một mảnh hỏa bạo tràng cảnh. Mà ở những cái này dự thi thế lực bên trong, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân ánh mắt không ngừng chuyển di, từ lúc đầu rung động, đến cuối cùng tuyệt vọng. Vô luận là cái nào thế lực, đều không thể so với Tứ Hải Học Viện yếu. Coi như dùng phương pháp bài trừ, chỉ sợ Tứ Hải Học Viện liền top 100 ngạch đều vào không được. Cái này đối Tứ Hải Học Viện tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Đan đấu thịnh hội, hàng năm đều sẽ có, mà lần này lại càng thêm đặc biệt, bởi vì lần này gia nhập Linh Huyễn Sơn chuyến đi, không ít người cũng đã biết rõ Linh Huyễn Sơn nội bộ xảy ra vấn đề, lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng tiến về cái này đặc thù bảo địa. Cho nên rất nhiều thế lực đều hành động, thân này sau tự nhiên cũng có 12 đế quận thân ảnh. 12 đế quận, chính là Cửu Châu 12 cái mạnh nhất bá quyền quốc độ, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Cửu Châu mệnh mạch. 12 đế quận sau lưng bao nhiêu có nhiều tông môn gia tộc hình bóng, lực ảnh hưởng cực lớn. Mà 12 đế quận bản thân cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Lần này tham dự đan đấu, 12 đế quận tự nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không phải giới hạn tuổi tác mà nói, chỉ sợ một chút ẩn thế lão quái vật đều sẽ tham dự lần này đan đấu, tiến về giấc mộng kia huyễn chi mà. Việc quan hệ trọng đại, cho nên lần này tỏa trấn đan đấu chính là Đan Minh năm vị đức cao vọng trọng đan vương trưởng lão. Đan Minh đan vương xưng hào là đi đến hoàng cấp luyện đan sư sau đó mới có thể khiêu chiến thí luyện, một khi lấy được đan vương danh xưng, cái này ở toàn bộ Cửu Châu liền là danh dự cùng địa vị biểu tượng. Mà ở những cái này đan vương bên trong, cái này năm vị trưởng lão chính là đứng ở đỉnh điểm người, ở đan đạo nhất mạch liền là tuyệt đối quyền uy. chư vị an tĩnh, đang ở đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị lão đan vương mở miệng nói chuyện, ánh mắt uy nghiêm quét qua, toàn trường yên tĩnh xuống tới. Lão giả cất cao giọng nói, lần này đan đấu, chính là ngàn năm không gặp thịnh hội, người tham dự không chỉ có ta Cửu Châu 12 đế quận các đại thế lực cường giả, còn có đan thần tông cùng thần nông điện gia nhập, nhưng vốn đan vương muốn nói cho các vị là, vô luận các người bối cảnh mạnh bao nhiêu, thế lực lớn bao nhiêu, đan đấu giao đấu, tuyệt không thể làm việc thiên tư, một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ tất cả dự thi tư cách, trở thành ta đan minh sổ đen. Tiếng nói âm vang hữu lực, đám người sắc mặt trầm xuống, đây là đan minh thiết huyết quy tắc, ai cũng không thể vi phạm. Sự tuyển tái chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là luyện đan cơ sở thao tác, khống hỏa, biện dược, nóng đỉnh ba loại. Vòng thứ hai đồng dạng cũng là ba cái hạng mục, thì là luyện đan bên trong tương đối trọng yếu bộ phận, phân giải đan dược, tổ hợp đan dược, cuối cùng thì là đan phương đề. Mỗi ba vòng một cái thế lực sáu người tham tuyển, một người tích phân đầy chia làm 100 phân, vòng thứ hai cũng là như thế, tổng tích phân thành tích 900 phân thế lực liền có thể tham dự cuối cùng tổng quyết tái quyết đấu. Chương 1762, kinh người mộc hạ. Đan vương tiền bối, xin hỏi hai vòng sáu vị tuyển thủ, tồn tại số trận hạn chế sao? Ngay ở đan minh đan vương tuyên bố kết quả sau đó, toàn bộ đan minh trong sân truyền đến kinh hô cùng nghị luận âm thanh, nhưng rất nhanh cũng có người hỏi tính nhắm vào vấn đề. Ngươi chỉ là cùng một người tham dự hai trận tranh tài đúng không? Cái kia đan vương phản hỏi, cái kia thế lực người gật gật đầu, trên lý luận tới nói, chỉ cần nhân số không có vấn đề mà nói, nhân viên từ các ngươi bản thân an bài. Đan vương không quan trọng nói ra, trên thực tế cuối cùng có thể tiến vào Linh Huyễn Sơn danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, vô luận một vòng này có bao nhiêu người tiến vào chung kết tái, cuối cùng quyết đấu vẫn như cũ là ở trên luyện đan mặt quyết một trận thắng thua. Đến lúc đó vô luận là người nào, đều cần lấy thực lực đến quyết định thắng bại, cho nên một vòng này, ngược lại cũng buông lỏng không ít phải cầu. Tin tức này vừa ra, đối với rất nhiều thế lực tới nói chính là mặt mày hớn hở, cứ như vậy, bọn họ liền có thể cho bản thân thiên tài đồng thời tham dự hai trận tranh tài, lấy được tích phân càng nhiều, như vậy bọn họ thu hoạch được cơ hội cũng càng lớn. Thượng quan huynh, cái này vòng thứ nhất cực kỳ trọng yếu, nếu có thể lấy được 600 phân mà nói, còn lại vòng thứ hai thì có cơ hội đấu vòng kế tiếp. Vân Đan Vương đối với Thượng quan Vân Thiên nói ra, ngữ khí cũng có chút kích động, chỉ cần Tứ Hải Học viện có thể tiến vào cuối cùng chung kết tái, nói không chừng cũng sẽ đấu vòng kế tiếp kỳ tích. Thượng quan Vân Thiên cũng phát hiện điểm này, bất quá lúc này, Đan Vương tiếp tục mở miệng nói, lần này trong sân quyết đấu có 100 cái đấu trường, các đại thế lực đem bọn ngươi nhân viên chọn lựa ra đến, tiến vào từng cái nhập khẩu, mỗi một cái đấu trường bên trong đều có ta Đan Minh quyền uy luyện đan sư tiến hành xác định và đánh giá, hy vọng các vị toàn lực phát huy, dù sao mắc điểm cơ hội không nhiều. Giờ phút này, trong sân nhập khẩu cũng đã an trí hoàn tất, cứ như vậy liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất quyết ra đan đấu thắng lợi, từ đó tiến hành tổng quyết tái quyết đấu. Các đại thế lực đều bắt đầu dục dịch, ha ha, Thượng quan huynh, cái này đan đấu cần phải bắt đầu. Bàng Tam Hải nhìn về phía Tứ Hải Học viện bên này, vẻ mặt và ngôn ngữ tràn đầy gây hấn. Hừ, Long Hành Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hơi có nội ý. Đây không phải Thượng quan Vân Thiên A, nhìn đến tổn thương khôi phục không sai biệt lắm A. Ngay ở đám người đều bắt đầu chuẩn bị thời điểm, đám người bên trong một nhóm hắc y nhân hướng về Tứ Hải Học viện phương hướng mà đến. Lúc nào, người Khô Lâu đảo cũng có tư cách tham dự đan đấu. Thượng quan Vân Thiên nhìn xem huyết cừu, không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói, đám này thô bỉ người, vậy mà sẽ tham dự như thế văn nhã đan đấu. Toàn bộ Cửu Châu thế lực đều có thể tham gia, ta Khô Lâu đảo tự nhiên cũng có thể. Huyết cừu lần trước bị Thượng quan Vân Thiên trọng thương, đối với hắn căm hận không thôi. Bây giờ nhìn thấy tay cục Thượng quan Vân Thiên, tự nhiên không nhịn được lạnh lùng chế giễu một phen. Bất quá là một nhóm mãng phu thôi. Ha ha, nếu để cho chúng ta đám này mãng phu tiến nhập chung kết tái, mà ngươi Tứ Hải Học viện lại không có mà nói, vậy các ngươi Tứ Hải Học viện lại tính cái gì đâu? Huyết cừu lạnh lùng cười một tiếng, nhưng Thượng quan Vân Thiên bọn họ sắc mặt khó xử. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Khô Lâu đảo mang đến người không đơn giản. Liền Khô Lâu đảo đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới như thế cường đại đội hình. Tứ Hải Học viện đoàn người trên mặt âm trầm lại nhiều mấy phần. Lão sư, cái này hai vòng đều để cho chúng ta sư huynh đệ ba người lên đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đại sư huynh ba người chủ động nói ra, Thượng quan Vân Thiên ngoài ra cũng không còn cách nào khác, sau đó lại nhìn về phía Mộc Hạ, Thu Thiền, Tề Quang Đế ba người này thông qua hoang địa tuyển bạt, biểu hiện xuất chúng nhất, nhìn đến chỉ có thể nhường mạnh nhất sáu người ra sân. Mộc Hạ, Thu Thiền, Tề Quang Đế, các ngươi mặc dù ba vị sư huynh cùng nhau tham dự hai vòng đan đấu, nhưng có vấn đề. Thượng quan Vân Thiên dò hỏi, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Mộc Hạ ba người đáp lại nói, tốt, vậy liền như thế quyết định. Thượng quan Vân Thiên làm ra quyết định. Thượng quan huynh, Long Hành Vân muốn nói lại thôi. Chúng ta nên làm cũng đã làm. Thượng quan Vân Thiên nên làm đều làm. Nếu như lần này Linh Huyễn Sơn hành trình cùng Tứ Hải Học Viện vô duyên, như vậy bọn họ cũng không lời nào để nói. Tốt, các vị, đan đạo hiện tại chính thức bắt đầu. Người ở đây trung tướng sẽ tùy cơ hội tiến vào khác biệt trong sân thí luyện bên trong tiến hành khảo hạch, để phòng gian lận. Ngoài ra ta cần nói cho các vị là, tổng quyết tái cũng sẽ là tích phân chế độ. Nói cách khác, các ngươi ở trong này tích phân, cũng đem tính vào cuối cùng thành tích bên trong. Đan Vương lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, toàn trường người tâm thần hung hăng run một cái. Sự tuyển tái tích phân cũng đem tính ở tổng thành tích bên trong. Cái này đối tất cả mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một cái rung động tin tức. Các đại thế lực vì đó chấn động, lại hay là bắt đầu theo thứ tự tiến vào khảo hạch trong sân, bởi vì có hơn 100 cái khảo hạch trong sân, người ở đây nhóm lấy rất nhanh tán đi. Các đại thế lực đoàn người đều lấy giao nhau hình thức an bài xuống tới, Mộc Hạ bị an bài tại đệ cử số 19 hội trường. Mỗi cái hội trường ước chừng có khoảng 100 người, lần này tham dự đan đấu thế lực có hơn 1.000, nhân số cũng đang hơn 1 vạn trở lên, bất quá 100 cái khảo hạch trong sân, vẫn là rất nhanh đem người phân chảy đi ra. Một cái khảo hạch bên trong giữa sân ước chừng có 10 tên đan minh đan đạo cường giả, mỗi một cái phân đoạn cơ hồ đều là cho điểm phân đoạn. Đến phiên Mộc Hạ thời điểm, hắn chạy tiến vào trong sân thí luyện bên trong. Đây là một tên ăn nói có ý tứ đan minh cường giả. Mỗi một vòng khảo hạch thấp phẳng nhất chia làm sự tình, cao nhất bình chia làm 50, mời bắt đầu khảo hạch. Người kia mặt không biểu tình nói ra, Mộc Hạ hít sâu một hơi, lần này tích phân chế độ, muốn thu hoạch được chung kết tái danh ngạch. Ít nhất phải cam đoan ở 9 người lấy được mắc điểm tình huống dưới, cầm xuống 900 tích phân cuối cùng mới có thể tiến nhập đến chung kết tái phân đoạn. Mặc dù Đan Vương nói qua mỗi một vòng chế độ tích phân tổng chia làm 100, nhưng bởi vì phân làm 3 vòng, cho nên tồn tại thấp nhất phân cùng cao nhất phân, cái này cũng là vì một chút biểu hiện kiệt xuất thiên tài mà đặc biệt chỉ định quy tắc. Nhưng là cao nhất phân lại không phải tốt như vậy lấy được, Mộc Hạ nghe được thanh âm đến xem, đại bộ phận người đều dừng lại ở hơn 20 phân. Nói cách khác một người hoàn thành 3 trận khảo hạch mấy phần cũng không nhất định sẽ vượt qua 100. Đây đối với bất luận cái gì dự thi tuyển thủ tới nói, nếu như 3 cái phân đoạn đều là thấp phân mà nói, bọn họ vị trí thế lực rất có thể đào thải. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mộc Hạ thần sắc kiên định, khống hỏa chi thuật, đối với hắn tới nói sớm cũng đã lô hỏa thuần thanh. Vì có thể đoạt được cao nhất phân, Mộc Hạ cố gắng bình phục bản thân tâm tình. Vị này tuyển thủ, người có thể bắt đầu. Ở giám khảo thoại âm rơi xuống nháy mắt, Mộc Hạ ngón tay nổi lên xích sắc hỏa diễm quang mang, đây là một chủng loại giống như dung nham hỏa diễm. Đang nở rộ chốc lát, đốt lên ngọn lửa. Theo lấy Mộc Hạ tâm niệm khẽ động, ngọn lửa đột nhiên tăng vọt đi ra, hỏa diễm tạo thành du long phương thức, ở giám khảo trước mặt lao nhanh mà đến. Thiên địa dị hỏa, địa tâm viêm, cái kia giám khảo cũng là một cái liền nhận ra Mộc Hạ sử dụng hỏa diễm, dĩ nhiên là thiên sinh địa linh đồ vật. Có chút ý tứ. Giám khảo nhìn xem, trong mắt hào quang liên tục, Mộc Hạ đã từng tận mắt nhìn thấy qua thần thiên sử dụng khống hỏa chi thuật, khi đó đơn giản có thể nói kinh diễm toàn trường. Từ ngày đó trở đi, Mộc Hạ trong đầu thủy chung quên không được cùng thần thiên đan đấu một màn. Nhưng lần này, hắn cũng không phải là hoàn toàn dập khuôn thần thiên lý niệm, mà là đem cửu cửu quy chân khống hỏa chi thuật, chuyển hóa thành bản thân hình thức. Hỏa long bơi thiên, thỉnh thoảng nhảy múa, thỉnh thoảng lao nhanh, cái kia tinh diệu tuyệt luân khống hỏa chi thuật phối hợp cửu cửu quy chân hỏa. Dĩ nhiên diễn sinh ra được một loại mới khống hỏa chi thuật. Thiên tài, thiên tài. Giám khảo kích động kêu to lên, 99 khu vực tức khắc truyền đến kinh hô thanh âm. Mộc Hạ hoàn thành cái này khống hỏa chi thuật thời điểm, cũng đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này phát huy ra bản thân 100% thực lực. Hắn ánh mắt chờ mong nhìn về phía giám khảo. Giám khảo tựa hồ nhíu mày, phảng phất rơi vào trong trầm tư. Địa tâm viêm, tinh diệu tuyệt luân khống hỏa chi thuật, tiểu gia hỏa. Ta rất chờ mong ngươi biểu hiện, ta cho ngươi đệ nhất phân đoạn mắc điểm. Làm nghe được tin tức này nháy mắt, Mộc Hạ toàn thân đều kích động run rẩy, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được đến điểm số. Mộc Hạ sau lưng đoàn người, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này phân đoạn cao nhất phân trước mắt mới 32 phân, nhưng là Mộc Hạ dĩ nhiên chiếm được một cái phân đoạn 50 mắc điểm, cái này xa xa ngoài tất cả mọi người ý liệu. Uy, đó là Tứ Hải Học Viện đệ tử A. Đoàn người nhìn thấy Mộc Hạ người khoác nội viện đệ tử phục sức, nguyên một đám rung động không thôi nói ra. Mộc Hạ ở thông qua một vòng này sau, trực tiếp tiến nhập vòng thứ hai tích phân phân đoạn thi đấu. Đến nơi này thời điểm, dĩ nhiên còn có không ít người ở chỗ này, bọn họ nhìn xem trước mắt đan dược, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Làm Mộc Hạ gần sát nhìn thời điểm, mỗi cái đan lư bên trong, trưng bày vô số đan dược, hơn nữa khí tức hoàn toàn giống nhau. Cái thứ hai phân đoạn là biện dược, cái kia giám khảo thậm chí không có mở miệng, quy tắc ở một bên viết rất rõ ràng, ở đông đảo đan dược bên trong lựa chọn ra chính xác địa tâm hoàn, mỗi người có 4 lần cơ hội lựa chọn, sai một lần từ cao nhất phân bên trong chụp 10 phần. Nếu 4 lần thất bại, như vậy một vòng này liền chỉ có thể lấy được 10 phần thấp nhất phân. Tiền bối, nếu là một lần đoán đúng mà nói, phải chăng mang ý nghĩa là 50 phần mắc điểm? Mộc Hạ nhìn xem quy tắc, hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia giám khảo ánh mắt hơi đổi, đã có sai rồi trừ điểm phân đoạn, như vậy nếu duy nhất một lần thành công, tự nhiên cũng có thể mắc điểm quá quan. Bất quá cho đến nay, tất cả mọi người đều ở đây đan lư bên trong thất bại mà về, trước trước sau sau mấy chục người, cũng chỉ có một người thất bại 3 lần sau mới thành công tìm được chân chính đan dược. Cái kia giám khảo mở miệng nói ra, ánh mắt nhưng có chút khinh thị Mộc Hạ. Dù sao mọi người đều biết, Tứ Hải Học viện đan đạo sớm đã xuống dốc, nơi này thế lực có lẽ ở một ít phương diện so ra kém Tứ Hải, nhưng ở đan đạo có thể nói là nghiền ép. Liền là viên này, Mộc Hạ ở luyện đan phương diện, là thiên sinh tồn tại thiên phú, năm đó bị xưng là nguyên ương đế triều đan đạo đệ nhất thanh niên thiên tài, tuyệt đối là chân tài thực học, nếu không phải gặp được so với hắn càng thêm biến thái thần thiên, Mộc Hạ chỉ sợ còn có thể còn có danh khí. Cái này đan dược bên trong mặc dù hỗn tạp giống nhau như đúc khí tức, nhưng là một cái chân chính luyện đan sư, lại có thể cùng đan dược tâm linh tương thông, chỉ một cái liếc mắt, Mộc Hạ liền nhận ra chân chính địa tâm hoàn. Cái kia giám khảo kinh ngạc nhìn về phía Mộc Hạ, người chung quanh cũng ngẩng đầu lên, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là biết rõ không cách nào thành công, cho nên tùy tiện lựa chọn một mai đan dược hay sao? Liền là khi giám khảo nhìn thấy Mộc Hạ trong tay đan dược thời điểm, thần sắc lại là biến ảo khó lường, ngươi xác định như vậy? Luyện đan sư nếu là liền cùng đan dược tâm linh câu thông đều làm không được mà nói, vậy cũng không xứng xưng là luyện đan sư. Mộc Hạ mỉm cười, đáp lại nói. Nói hay lắm, cái này vòng thứ hai phân đoạn, Tứ Hải Học viện Mộc Hạ mắc điểm thông qua. Theo lấy giám khảo thoại âm rơi xuống, 99 khu lần thứ hai truyền đến trận trận kinh hô. Chương 1763, 81 đạo đường vân. Lại là mắc điểm, làm sao có thể, 99 khu vực không ngừng truyền đến kinh hô cùng rung động thanh âm. Thượng quan Vân Thiên, Long Hành Vân bọn họ tự nhiên cũng nghe rõ ràng, thế nhưng là giờ phút này bọn họ lại không có đặt ở trong lòng, một bên còn lại mấy người cũng chỉ là ở cầu nguyện, hy vọng ba vị sư huynh cùng Mộc Hạ bọn họ có thể tận lực lấy được cao nhất điểm số. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, đệ nhất trong sân khảo hạch khu vực, có người ba cái phân đoạn chiếm được cao nhất phân đánh giá. Cái gì, nhanh như vậy thì có người hoàn thành ba vòng khảo hạch. Làm đệ nhất khu vực truyền đến rung động tiếng lúc, Thượng quan Vân Thiên bọn họ rốt cuộc không thể bình tĩnh. Là đan thần tông đệ tử, đệ nhị khu vực cũng có người đột phá khảo hạch, chiếm được 145 phân. Là thần nông điện đệ tử, 33 khu vực, Lý Thuần Phong, mắc điểm thông qua 3 vòng khảo hạch. 69 khu vực, đan thần tông đệ tử, 140 phân. 73 khu vực, thần nông điện đệ tử, 150 phân. Các đại khu vực bên trong, không ngừng truyền đến cho điểm tin tức, nghe tất cả mọi người rung động không thôi, tất cả dự thi tuyển thủ đều minh bạch. Ba cái phân đoạn khảo hạch là toàn bộ đan minh tụ tập vô số đan vương lực lượng lựa chọn khảo hạch, mặc dù đều là cơ sở, thế nhưng là độ khó nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Nếu là tự thân không có thực lực mà nói, căn bản không có khả năng lấy được mắc điểm. Nhưng là những tin tức này đối với những người khác tới nói, lại là tràn đầy tuyệt vọng, cũng đừng là đối Tứ Hải Học viện tới nói, đây quả thực liền như là tin dữ lan tràn. 97 khu vực, Đông Phương Thần Viện đệ tử Từ Thanh Phong ba loại mắc điểm thông qua. Lại là Đông Phương Thần Viện người. Trong sân bên ngoài chờ đợi đoàn người tâm thần rung động không thôi. Những năm gần đây, giống như cũng có thể nghe được liên quan tới cái này Đông Phương Thần Viện tin tức. Đan Thần Tông một vị cường giả nói ra, nghe nói, bọn họ năm nay còn ra đời một chút cường đại võ đạo thiên tài, xem ra là muốn cùng Tứ Hải Học viện tranh đoạt võ đạo đệ nhất bảo tọa. Ai, Tứ Hải Học viện những năm này xem ra là muốn đi hướng suy sụp. Nếu là lần này đan đấu hay là bị áp chế mà nói, chỉ sợ Tứ Hải Học viện cũng liền chỉ còn lại võ đạo đến chống đỡ. Chung quanh không ngừng có người truyền đến tiếng nghị luận, tất cả những thứ này đều truyền đến Thượng quan Vân Thiên đám người trong tai, mặc dù đây là sự thật, nhưng nghe lên vẫn như cũ như vậy chói tai, trong lòng cảm giác khó chịu. 67 khu vực, 140 phân, 100 khu, 150 phân, uy, lại là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện đệ tử. Hai cái này thế lực dự thi tuyển thủ dĩ nhiên như thế đáng sợ, đã có 30 cái mắc điểm tuyển thủ xuất hiện. Thập đại danh ngạch, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện tất có thứ hai. Đoàn người nghe được những tin tức này, lần này đan đấu kết quả, phảng phất cũng đã vừa xem hiểu ngay. Còn có một cái Đông Phương Thần Viện, lại có người nói ra, chân ra chân trần, ba loại mắc điểm, chân ra, Chân Hoàn Vũ, 140 phân. Đúng lúc này, hai cái khu vực đồng thời truyền đến cho điểm tuyên truyền. T, cái này Chân gia cũng là truyền thừa 8.000 năm luyện đan gia tộc, mặc dù trước đó đan đấu bại bởi Đông Phương Thần Viện, thế nhưng là cái này cũng không phải bọn họ quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Lần này tối thiểu có 4 cái danh ngạch cũng đã xác định. Vô số thế lực vì đó chấn động, mắt thấy cho điểm không ngừng truyền đến, có thể giống như cùng bọn họ căn bản không quan hệ, tất cả mọi người đều bắt đầu hoảng hốt lên. Dù sao trừ bỏ mấy cái này kinh khủng tồn tại bên ngoài, còn lại ngân bài thế lực cũng nhiều không kể xiết, bọn họ nhất định phải thu hoạch được nhiều hơn tích phân mới được, kể từ đó mới có thể ở còn lại 6 cái danh ngạch bên trong chỗ hết tài năng. Nghe được chung quanh không ngừng truyền đến báo phân, Thượng quan Vân Thiên tay phải nắm ra mồ hôi lạnh, muốn nói không lo lắng là giả, dù sao đan lư là hắn suốt đời tâm huyết. Nếu như lần này đứng trước thất bại, Tứ Hải Học Viện đan đạo nhất mạch rất có thể liền sẽ mai táng ở trong tay tự mình. Cái này vốn là đã là sự thực trước, chỉ là Thượng quan Vân Thiên vẫn là không cách nào đối mặt đan lư diệt vong, dù sao đan lư là nữ nhân kia một đời tâm huyết. Mà Thượng quan Vân Thiên chính là vì thủ hộ phần này ràng buộc, mới vẫn không có từ bỏ đan lư. Long Hành Vân biết rõ Thượng quan Vân Thiên trong lòng không quá dễ chịu, vỗ đập hắn bả vai, cái gì đều không có nói. Long Hành Vân cũng phi thường minh bạch, nghĩ đến đấu vòng kế tiếp, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn không nguyện ý từ bỏ khả năng này tồn tại hy vọng. Đan đạo vòng thứ nhất, hồi ba về, nóng đỉnh, đây là một cái luyện đan cơ bản, luyện đan, đỉnh lô, hỏa diễm, nhận biết, khống hỏa, thủ pháp những cái này đều là một cái đan đạo thiên tài đầy đủ điều kiện, thiếu thiếu một cái không được cũng không tính là hợp cách luyện đan sư. Mà nóng đỉnh cũng là cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn. Mỗi cái đan đỉnh đều có thuộc về bản thân đường vân, đồng dạng đan đỉnh, có 36 đường vân, nếu là toàn bộ đả thông, luyện chế đan dược thì làm ít công to. Có đan đỉnh nắm giữ 72 đường vân, nếu có thể thành công đả thông toàn bộ đường vân, như vậy luyện chế đan dược đều sẽ tăng lên cao hơn phẩm cấp. Mà cao hơn thì là 9981 đường vân, loại này đỉnh lô đường vân, tất nhiên sẽ xuất hiện kỳ đan. Mà giờ phút này Mộc Hạ trước mắt chính là một cái nắm giữ 81 đường vân đan đỉnh. 36 đầu, có thể thu hoạch được 20 tích phân, 36 đầu trở lên, có thể thu được 30 tích phân, 72 đường vân, 40 phân, 80 đường vân, có thể đạt được cao nhất phân. Giám khảo mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Mộc Hạ, hắn người khoác Tứ Hải Học Viện nội viện phục sức, lại nhìn Mộc Hạ non nớt bộ dáng, có lẽ nhiều lắm là cũng chỉ có thể thắp sáng 36 đường vân, về phần 36 đầu phía dưới, không có chút nào nghi vấn, chỉ có thể thu hoạch được thấp nhất phân. Thêm nhiệt đan đỉnh, đây là ở luyện đan bên trong đều cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Một cái đan dược thành phẩm thật xấu, phần lớn quyết định bởi đối trong quá trình luyện chế mỗi một cái chi tiết, có chút tì vết mà nói, luyện được đan dược cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ cần Mộc Hạ giờ phút này có thể thành công đả thông 81 đường vân mà nói, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được 3 loại mắc điểm. 3 loại mắc điểm mà nói, hẳn là có thể đại đại ủng hộ Tứ Hải Học Viện sĩ khí, cũng có thể nhường bọn họ lấy được càng thêm ra dây cơ hội, chỉ cần còn lại 5 người bình quân phân có thể đi đến 60 phân trở lên mà nói, như vậy tăng thêm hắn 150 phân cũng có 450 phân, vòng thứ 2 thí luyện nếu còn có thể thu hoạch được 450 phân mà nói, liền có thể thành công đấu vòng kế tiếp tiến vào chung kết tái. Nghĩ tới đây, Mộc Hạ thần sắc đột nhiên biến kiên định. Tứ Hải Học Viện đệ tử, bắt đầu đi, cái kia giám khảo tựa hồ có chút vội vàng sao động nói ra. Nhưng là một giây sau, hắn lại kinh ngạc không nói ra được lời. Tiền bối, ta cũng sớm đã bắt đầu. Mộc Hạ ngẩng đầu lên, địa tâm viêm giờ phút này cũng đã bắt đầu lan tràn đan đỉnh phía trên. Địa hỏa, giám khảo trước mắt sáng lên, nhìn về phía Mộc Hạ ánh mắt cũng biến bất đồng. Mộc Hạ bây giờ trưởng khống mới khống hỏa phương pháp, dùng tới bản thân mới khống hỏa chi thuật, toàn bộ đan đỉnh cơ hồ một khắc đồng hồ thời gian hoàn thành 36 đường vân mở ra. Cái kia giám khảo cũng là rung động không thôi, thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy thành công thêm nhiệt 36 đường vân. Còn không xong, cửu cửu quy nhất, địa hỏa càng hơn, giống như du long đồng dạng bắt đầu du tẩu ở đan đỉnh bốn phía, đan đỉnh thêm nhiệt không thể gấp, không thể nhanh, càng không thể chậm, mỗi một tấc đều cần tinh chuẩn nắm chắc, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Có chút sai lầm, liền sẽ nhường thật vất vả đả thông đường vân biến trở về nguyên hình, đến lúc đó liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mộc Hạ cử động, không có chút nào nghi vấn tại hướng lấy 72 đường vân mà đi. Mở cho ta, hỏa diễm đột nhiên gia tăng cường độ, nhưng lại không có trong nháy mắt mở ra đường vân, mà là trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá 68 đầu. Lúc này, Mộc Hạ đột nhiên thả chậm bước chân, chính xác phán đoán, giám khảo đối Mộc Hạ cử động có cực cao đánh giá. Mộc Hạ sở dĩ chậm dần tốc độ, hắn mục tiêu cũng không phải là 72, mà là 81 đầu. hỏa diễm lần thứ hai giống như ngọn lửa thổ tín đồng dạng, ở bình tĩnh chung quanh không ngừng du tẩu, liền tựa như là đang tìm kiếm cơ hội đột phá một dạng. Rốt cục, tựa hồ tìm được thời cơ, hỏa diễm dĩ nhiên bám vào đan đỉnh, 72 đường vân toàn bộ đả thông. Chung quanh mắt thấy dự thi người không ai không phải là truyền đến kinh hô thanh âm. Hắn còn đang trùng kích, quả nhiên muốn đả thông toàn bộ đường vân. Gia hỏa này là Tứ Hải Học Viện người, thật là lợi hại, Tứ Hải Học Viện lúc nào có khủng bố như vậy người. Tại đám này dự thi tuyển thủ bên trong, vừa vặn cũng có Đông Phương Thần Viện đệ tử, làm bọn họ mắt thấy một màn này thời điểm, càng là kinh hô không thôi. Cửu cửu quy chân, Mộc Hạ trước đó thả chậm cử động, toàn bộ là vì giờ khắc này, bản sứ tâm viêm nở rộ chốc lát, toàn bộ đan đỉnh đều bị hỏa diễm vây quanh. Ở cỗ kia cuồng bạo hỏa diễm tư thái phía trên, đan đỉnh 81 đường vân toàn bộ nổi lên hỏa diễm quang hoa, nở rộ ở 99 khu vực. 55 khu vực, 59 khu vực, đan thần tông, thần nông điện, giờ phút này, ngoại tràng bên trong, vô số chờ đợi đoàn người phảng phất cũng đã nghe chết lặng. Đan thần tông cùng thần nông điện cuối cùng một vị dự thi tuyển thủ lấy mắc điểm thành tích thông qua 3 vòng đầu thí luyện. Nói cách khác, ngoại trừ một cái 140 phân cùng một cái 120 phân bên ngoài, còn lại 4 người đều trực tiếp thu được 150 phân mắc điểm thành tích, đan thần tông tổng điểm 860 phân. Mà mặt khác thần nông điện, chỉ có một cái 140 phân, những người khác toàn bộ 150 phân, bọn họ tổng điểm 890 phân. Đông Phương Thần Viện cuối cùng một vị tuyển thủ, 120 phân. Ngay ở hai đại cự đầu hết thảy đều kết thúc thời điểm, Đông Phương Thần Viện cuối cùng một vị tuyển thủ cũng thành công hoàn thành tất cả khảo hạch. Lý Thuần Phong, Từ Thanh Phong hai người tổng chia làm 300 phân, còn lại 4 người vì 380 phân. Đông Phương Thần Viện tích phân cũng đạt đến 680 phân. Phải biết, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Cái này tam đại thế lực thu hoạch được danh ngạch, phảng phất cũng đã trở thành tấm sắt đinh đinh không thể không nói sự thật. Sư huynh bọn họ còn không có đi ra sao? Phùng Nguyệt Hoa đám người hơi không kiên nhẫn, thậm chí là tâm hoảng ý loạn lên. Thượng quan Vân Thiên mặc dù còn bảo trì bình thản, thế nhưng là hắn biết rõ, cái này dự tuyển tái bọn họ chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Ngay ở toàn bộ Tứ Hải Học Viện đắp lên vẻ lo lắng thời điểm, 99 khu vực, truyền đến một cái làm cho tất cả mọi người đều rung động tin tức. 99 khu vực, Tứ Hải Học Viện Mộc Hạ, 3 vòng hạng mục khảo hạch tổng điểm 150 phân thông qua. Làm tin tức quanh quẩn ở toàn bộ đan minh thời điểm, vô số người thần tình kinh ngạc toàn bộ đều nhìn về phía 99 khu vực vị trí. Trong mắt bọn họ, khó nén chấn động, chương 1764, vòng thứ nhất thí luyện kết thúc. 99 khu vực, Tứ Hải Học Viện, Mộc Hạ, làm tin tức truyền khắp toàn bộ đan minh trong sân thời điểm, đoàn người ánh mắt tập trung vào thí luyện khu vực. Cả người khoác nội viện đệ tử phục sức thanh niên, ở đoàn người chú mục dưới chậm rãi đi tới. Hắn xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người chú mục, bao quát đan thần tông, thần nông điện, thậm chí là Đông Phương Thần Viện những cái này cự đầu thế lực để ý. Tứ Hải Học Viện Mộc Hạ, đây là một cái lạ lẫm danh tự, mặc dù có không ít người chiếm được 150 phân mắc điểm thành tích, nhưng trên thực tế lại đều là đang cái này tam đại cự đầu thế lực bên trong sinh ra. Còn lại thế lực, tổng điểm vượt qua 100 cũng đã cùng lắm. Vừa mới, ta là nghe lầm sao? Chán trường thượng quan Vân Thiên trong mắt lóe qua một tia rung động cùng vẻ kinh ngạc, hắn thậm chí không dám tin tưởng bản thân nghe được. Long Hành Vân ở một bên đồng dạng rung động, nhưng liền tức lại mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, thượng quan huynh, người không nghe lầm, thật là ta Tứ Hải Học Viện Mộc Hạ, hắn đã vượt qua đến. Lão sư, phó viện trưởng, những người khác còn không có đi ra sao? Mộc Hạ thu hoạch được 3 loại tích phân mắc điểm, nhưng là trên mặt hắn lại không có vui sướng chút nào, ngược lại lo lắng trùng điệp nói ra, bởi vì tại hắn đi ra thời điểm cũng đã phát giác được cái khác thực lực đã chiếm cứ tuyệt hảo thượng phong. Hẳn là còn ở thí luyện bên trong. Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy Mộc Hạ trầm ổn, cũng nháy mắt thu hồi vừa mới vẻ vui thích, mặc dù Mộc Hạ chiếm được mắc điểm, nhưng trên thực tế bọn họ đối mặt vấn đề vẫn một đống lớn. Qua chốc lát sau đó, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh ba người mang theo mấy phần ngưng trọng thần sắc xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Lão sư, ba người sắc mặt có chút uể oải, những cái này thí luyện các ngươi hẳn là cũng đã rất nhuần nhuyễn mới đúng, tình huống thế nào? Ta 80 điểm, đại sư huynh có chút uể oải nói ra. 75 phân, 60 phân, tam sư huynh cùng nhị sư huynh đầu thấp hơn, 215 phân phân sao. Long Hành Vân chính đang tính toán bọn họ khả năng xuất hiện hy vọng. Trước mắt chúng ta tổng điểm có 365 phân, nếu còn có thể lấy được 150 phân trở lên mà nói, vòng tiếp theo thí luyện, chúng ta còn có cơ hội. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này hai mắt nở rộ quang mang nói ra, mặc dù biết rõ muốn lấy được 10 cái danh ngạch cơ hội xa vời, có thể giờ phút này có cơ hội tình huống dưới, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. 365 phân, Đại sư huynh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, dự thi tuyển thủ có 6 người, bây giờ ngoại trừ bọn họ sư huynh đệ 3 người bên ngoài, chỉ có Mộc Hạ ở. Như vậy trừ bỏ bọn họ điểm số bên ngoài, mặt khác 150 phân lại là đến từ đâu? Đại sư huynh một mặt rung động nhìn về phía Mộc Hạ, Mộc Hạ sư đệ, ngươi, ba loại mắc điểm. Mộc Hạ bình tĩnh gật gật đầu, nhưng ở ba người này trong lòng nhấc lên khó nén chấn động, ba cái kia thí luyện, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, nhưng là chỉ có đại sư huynh chiếm được 80 điểm cao nhất phân, có thể Mộc Hạ cơ hồ là bọn họ gấp một lần, chiếm được mắc điểm thành tích. Cái này khiến ba người trên mặt có chút không vui, thậm chí có mấy phần vẻ ghen ghét. Mộc Hạ bất quá là từ hoang địa mà người tới, dĩ nhiên lấy được như thế ngạo nhân thành tích, đây không phải nhường bọn họ khó xử sao. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người tâm tư đều ở còn lại hai người lấy được điểm số phía trên, cho nên cho dù là Thượng quan Vân Thiên đều không có phát hiện ba người này dị thường. Chỉ cần Thu Thiền cùng Tề Quang Đế có thể lấy được 150 phân, chúng ta liền còn có cơ hội. Hai người này từ hoang địa tuyển bạt mà đến, mặc dù học thức ở đan đạo nhất mạch không tính là đại sư, nhưng hai tháng qua này cũng 10 phần cố gắng, lấy được 150 phân, vẫn có khả năng. Thượng quan Vân Thiên nói chuyện ngôn ngữ đều đang rung động. Chỉ cần một vòng này điểm số có thể vượt qua 500, vòng tiếp theo thí luyện bọn họ xuất hiện cơ hội liền rất lớn. 43 khu vực, Tứ Hải Học viện Thu Thiền. 120 phân, đang ở đoàn người an tâm chờ đợi thời điểm, một đạo thanh âm từ thí luyện khu vực truyền đến, làm tin tức truyền đi ra chốc lát, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân kích động run rẩy. Thu Thiền, dĩ nhiên chiếm được 120 phân. Rất nhanh một cái linh động cô nương hưng phấn đi ra, lão sư, ta thành công. Cuối cùng một hạng ta chỉ có thể mở ra 36 đường vân. Người hai hạng mắc điểm, đại sư huynh cũng rung động nhìn về phía Thu Thiền. Những cái này từ hoang địa người tới chuyện gì xảy ra, vì cái gì, như thế độ khó thí luyện, Mộc Hạ cùng Thu Thiền dĩ nhiên đều chiếm được mắc điểm. Nhà đầu, cũng đã rất khá, thật rất khá, chúng ta đấu vòng kế tiếp có cơ hội. Thượng quan Vân Thiên thân thỉnh rung động nói ra, vốn coi là lần này đan đấu đối Tứ Hải Học viện tới nói chỉ sợ cũng đã bỏ lỡ cơ hội, thế nhưng là Thu Thiền cùng Mộc Hạ phát huy, nhưng lại cho bọn họ hy vọng mới. Sư huynh, lão sư, phó viện trưởng, xin lỗi, ta không phát huy tốt, chỉ chiếm được 90 phân. Liền ở lúc này, Tề Quang Đế có chút thất lạc đi tới đám người trước mắt. 90 phân, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân, giờ phút này cũng đã hưng phấn không ngậm miệng được. Ha ha ha, Tề sư đệ, người cái này 90 phân đến quá kịp thời, kể từ đó, chúng ta vòng thứ nhất thí luyện tổng điểm thành tích 575 phân. Thượng quan Vân Thiên hưng phấn vô cùng nói ra, hắn nhìn về phía Mộc Hạ bọn họ ba người trong mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng. Thượng quan Vân Thiên thái độ, nhưng sư huynh đệ ba người sắc mặt trở nên có chút khó chịu, bọn họ mới là đan lư đệ tử, mới là Thượng quan Vân Thiên coi trọng nhất đồ đệ. Thượng quan Vân Thiên cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều dùng ở bọn họ trên người, càng là nhường bọn họ đến đan minh học tập, có thể hiện tại cũng thay đổi, làm Mộc Hạ ba người thành tích hoàn toàn ở trên bọn họ thời điểm, ba người này dự cảm đến bọn họ địa vị sẽ nhận trùng kích. Cái này khiến ba người nội tâm biến bắt đầu thấp thỏm không yên. Uy, các ngươi nhìn, vòng thứ nhất thí luyện tích phân bảng xuất hiện. Không hổ là thần nông điện, tổng tích phân cũng đã vượt qua 890. Đan thần tông cũng có 860, bất quá ngoại trừ bọn họ bên ngoài, đằng sau chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a, Đông Phương thần viện cũng chỉ có 680 phân. Uy, các ngươi nhìn hạng năm, ta không nhìn lầm a, Tứ Hải Học viện lại có 575 phân, gần với chân ra phía dưới. Thực sự là Tứ Hải Học viện, tích phân bảng xuất hiện thời điểm, đã là vòng thứ nhất thí luyện kết thúc, nói cách khác, Tứ Hải Học viện trước mắt tích phân dĩ nhiên xếp hàng hạng năm. Cái này vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, ngay cả lão đối đầu Đông Phương Thần Viện đều có chút khẩn trương lên. Cắt, bất quá là vận khí tốt mà thôi, còn có vòng tiếp theo. Bàng Tam Hải khinh thường nói ra, Thượng quan Vân Thiên lạnh lùng cười một tiếng, vòng tiếp theo các người Đông Phương Thần Viện cũng phải cẩn thận bị chúng ta cho lại vượt qua. Lần này, Mộc Hạ cùng Thu Thiền đám người, đơn giản nhường Thượng quan Vân Thiên xả được cơn giận, mặc dù cùng phía trước bài danh có chênh lệch, nhưng là cũng không phải là quá lớn, về phần đan thần tông cùng thần nông điện, Thượng quan Vân Thiên cũng đã tự động loại bỏ bọn họ. Cái này hai đại thế lực, vốn liền là đan đạo cự đầu, không thể theo lẽ thường để hình dung. Bất quá là mèo mù đụng tới chuột chết thôi, muốn siêu việt chúng ta Đông Phương Thần Viện, Tứ Hải cả đời này đều không thể nào. Lý Thuần Phong lạnh lùng nói một câu, mặc dù hắn là vãn bối, nhưng ở đan đạo thiên phú phía trên, lại mảy may không kém gì Thượng quan Vân Thiên, Vân Đan Vương loại này cường giả. Cho dù ở trong đan minh, cũng có rất nhiều người xem trọng Lý Thuần Phong. Đi thôi, chúng ta mục tiêu là lần này đan đấu quán quân, Tứ Hải Học viện, sớm cũng đã không xứng làm ta Đông Phương Thần Viện đối thủ. Lý Thuần Phong từ đầu tới đuôi, không có đem Mộc Hạ Dự Thi người để vào mắt. Người này thật là phách lối. Mộc Hạ, Tề Quang Đế, Thu Thiền đám người có chút tức giận. Người này liền là Lý Thuần Phong, Thượng quan Vân Thiên nói ra. Mộc Hạ nghe vậy, thần sắc run lên, hắn liền là Lý Thuần Phong. Đông Phương Thần Viện đan đạo thiên tài, Lý Thuần Phong, cái tên này bây giờ ở trong này có thể nói là như sấm bên tai. Đông Phương Thần Viện đám người kia, các ngươi không cần để ý tới, chúng ta mục đích là lấy được Linh Huyễn Sơn danh ngạch, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Kéo dài một ngày ba vòng thí luyện đối với tất cả mọi người tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tứ Hải Học Viện cũng là độc lập tiểu viện, đến ban đêm thời điểm, Vân Đan Vương đến nơi này, tránh không được chúc mừng một phen, bởi vì Tứ Hải Học Viện thành tích cũng ngoài ý liệu của hắn. Thượng quan lão ca, bởi vì vòng thứ nhất thí luyện xuống tới, tích phân chế độ vượt ra khỏi đan minh ý liệu, tất cả thế lực cơ hồ đều có khả năng tiến vào chung kết tái, cho nên ta nghe được liên quan tới vòng thứ hai thí luyện một chút tin tức. Ân, chẳng lẽ vòng thứ hai thí luyện sẽ phát sinh biến hóa? Đúng rồi, sẽ tại nguyên bản ba vòng thí luyện trên quy tắc, tăng thêm hai tổ quyết đấu, nói cách khác, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ trực tiếp đào thải một nửa thế lực, đương nhiên, những cái kia tích phân không đủ cũng đem triệt để đào thải. Đan minh vì áp xúc các đại thế lực cùng nhân số thật đúng là nhọc lòng a. Cái này cũng không biện pháp, tiến vào Linh Huyễn Sơn danh ngạch có hạn, nhân số cũng nhất định phải khống chế ở nhất định phạm vi bên trong, nếu không người nào cũng không biết có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn. Hai tổ quyết đấu, ba hiệp, nói cách khác quy tắc có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Cụ thể, đan minh các trưởng lão còn tại thương nghị. Vân lão đệ, cảm ơn, người vì ta làm quá nhiều. Người ta ở giữa không cần khách khí. Trước mắt Tứ Hải Học Viện thành tích không sai, vòng tiếp theo nếu là có thể ổn định mà nói, nhất định có thể tiến vào chung kết tái. Vân Đan Vương nói ra, ân, lần này Mộc Hạ, Thu Thiền, Ánh Sáng Đệ, các người biểu hiện không tệ, muốn cái gì lần trước, chỉ cần ta Thượng quan Vân Thiên có thể làm được, nhất định thỏa mãn các ngươi. Thượng quan Vân Thiên nhìn về phía ba người, cái này khiến mặt khác sư huynh đệ ba người mười phần bất mãn. Thượng quan Vân Thiên ban thưởng, cái kia đủ để cho người đỏ mắt. Lão sư, cái này vốn là chúng ta nên làm sự tình, huống hồ hiện tại cũng không phải tiệc ăn mừng thời điểm, vòng thứ hai thí luyện mới là mấu chốt. Mộc Hà cũng không vội vã tranh công, dù sao hiện tại bọn hắn cũng vẻn vẹn nắm giữ đấu vòng kế tiếp tư cách, nhưng còn chưa chân chính tiến vào chung kết tái. Ân, ngược lại là lão đầu tử có chút thất thố, các ngươi tâm cảnh không sai, lần này vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều là Tứ Hải Học Viện đại công thần, trở về sau đó, nhất định hảo hảo ban thưởng các ngươi. Thượng quan Vân Thiên có chút kích động nói ra, đại sư huynh ba người nghe được lời này thời điểm, nguyên bản là ghen ghét hỏa diễm, phảng phất bị đốt một dạng, trong lòng bọn họ cuồng bạo thiêu đốt. Chương 1765, Thần Viện Từ Thanh Phong. Vòng thứ nhất thí luyện kết thúc, vòng thứ hai chưa công bố thời gian, tất cả thế lực ở Đan Minh an bài xuống tiến nhập khẩn trương mà ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Giờ phút này, Tứ Hải Học Viện vị trí tiểu viện. Đại sư huynh Phong Lực mà hắn hai vị sư đệ trong đêm đàm luận cái gì? Nhưng tựa hồ lại sợ bị những người khác nghe được, bọn họ tìm một cái cớ, liền rời đi nơi này. Sau đó đi tới cổ trấn quán rượu chỗ, tìm một cái bình phong che chắn vị trí, điểm một chút thịt rượu, lẫn nhau tố khổ lên. Đại sư huynh, nghĩ năm đó, lão sư cái gì không phải hướng về chúng ta, nhưng là lần này chúng ta trở lại đan lư sau đó, ta nhớ kỹ rất rõ ràng, lão sư thậm chí không có mắt nhìn thẳng qua ta. Nhị sư huynh Lý Mộc có chút thương tâm nói ra. Tam sư đệ Lâm Nguyên giờ phút này cũng là phẫn nộ không thôi, này cũng quái mấy cái kia từ hoang địa đến ra hỏa, nếu không phải bọn họ, chúng ta hay là đan lư nhất có thiên tư đan đạo thiên tài, cái này đan lư sớm muộn đều là huynh đệ của ta ba người, cái kia bách thảo viên đồ vật, cũng hẳn là thuộc về chúng ta. Hơn nữa lần này ba loại thí luyện điểm số, bọn họ thế mà ở trên chúng ta, đại sư huynh, ngươi thấy hôm nay lão sư bộ dáng a, trong mắt căn bản cũng đã không có chúng ta ba cái. Những năm này, chúng ta làm đan lư làm bao nhiêu sự tình, ăn bao nhiêu khổ, bây giờ liền bởi vì những người này, lão sư thậm chí ngay cả lời cũng không muốn cùng chúng ta nhiều lời. Ngay ở chúng ta đi ra thời điểm, lão sư tựa hồ còn tại cùng Mộc Hạ bọn họ đơn độc nói cái gì. Nói ra nơi này, Lý Mộc mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét. Liền tựa như tranh thủ tình cảm thất bại, bị đánh vào lãnh cung cảm giác, nhưng ba người trong lòng cảm giác khó chịu. Mượn chính choáng, sư huynh đệ ba người nói ra trong lòng nước đắng, nhưng nói trắng ra là, tất cả những thứ này đều là bọn họ lòng tự trọng quấy phá. Đúng vậy a, ta cũng vì ba vị sư huynh đáng tiếc đây, rõ ràng chỉ là hoang địa mà đến dân nghèo, liền bởi vì ở trên đan đấu trùng hợp chiếm được cao tích phân, lại chiếm được thượng quan tiền bối thưởng thức, thực sự là vì ba vị cảm thấy không đáng đây. Ngay ở sư huynh đệ ba người lẫn nhau kể ra thời điểm, một cái quái dị tức giận thanh âm quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Ba người như mộng tỉnh lại, nhìn về phía xuyên thấu qua bình phong đạo kia thân ảnh, người nào? Ha ha, tiểu đệ bất tài, Đông Phương Thần Viện Từ Thanh Phong. Sau tấm bình phong, một cái nho nhã thanh niên đi ra, hắn sau lưng còn đi theo Đông Phương Thần Viện mặt khác ba tên đan đạo đệ tử, nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ cũng là mới vừa từ bao xương đi ra. Đông Phương Thần Viện người, hừ, ba người mặc dù tâm tư đố kỵ đang quấy phá, nhưng là đối Đông Phương Thần Viện lại không có nửa điểm hào cảm, hừ lạnh một tiếng, không làm để ý tới. Ha ha, ba vị sư huynh, các người tuổi còn trẻ đã là vương cấp luyện đan sư, ở Tứ Hải Học Viện không khỏi quá mức nhân tài không được trọng dụng, các người lão sư Thượng Quan Vân Thiên mặc dù là quý tài hạng người, thế nhưng là đã trải qua lần này thí luyện qua đi, chỉ sợ càng thêm coi trọng hẳn là những cái kia hoang địa đến cằn cỗi người a. Từ Thanh Phong, người đừng lại nơi này khích bác ly gián, Đông Phương Thần Viện vĩnh viễn là chúng ta to lớn nhất địch nhân. Phong Lực nhìn xem Từ Thanh Phong nói ra, ba người trên nét mặt đều tràn đầy vẻ cảnh giác, hiển nhiên, Từ Thanh Phong mà nói nhường ba người có chút khẩn trương. Địch nhân, ha ha, Phong Lực sư huynh lời ấy sai rồi, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, tuyệt đối không có vĩnh hằng địch nhân, ba vị lưu ở Tứ Hải Học Viện, đơn giản là ở vào đối với Thượng Quan Vân Thiên ơn tài bồi, nhưng là vật này, có cái gì dùng, có thể cho các ngươi lấy được vinh quang cùng địa vị sao? Từ Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng, nho nhã bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi một khỏa lãnh huyết chi tâm. Từ Thanh Phong, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ, đối với chúng ta cũng là vô dụng. Phong Lực nhường bản thân đừng nghe tin sàm ngôn, kiên định quyết tâm phản bác. Ha ha ha, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, lấy các ngươi sư huynh đệ ba người thành tựu, nếu là ở ta Đông Phương Thần Viện mà nói, chỉ sợ ở cũng đã địa vị cực kỳ cao thượng, thần viện cùng Tứ Hải khác biệt, các ngươi đan lư ở Tứ Hải có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ta thần viện lại bị những cái này cực kỳ coi trọng. Từ Thanh Phong nói xong, nhìn về phía ba người thần sắc, thầm nghĩ có hy vọng, chính là nói tiếp đi. Lấy ba vị tài năng, vinh quang, địa vị, mỹ nữ, quyền lực, chỉ cần phát huy xuất hiện người nhóm ở trên đan đạo ưu thế, những cái này còn lại là vấn đề sao? Có thể các ngươi ở Tứ Hải Học Viện đây, có cái gì, tài nguyên không có, thậm chí ngay cả đan đạo cũng đã hướng đi suy sụp, người nào không biết, toàn bộ Tứ Hải Học Viện, tăng thêm Cửu Châu Phân Viện, các ngươi đệ tử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc cho ba người các ngươi cố gắng như thế nào, coi như Tứ Hải Học Viện đem đan lư cho các ngươi, cái kia lại tính cái gì? Nói câu lời khó nghe, các ngươi ở Tứ Hải Học Viện địa vị, đơn giản cùng ngoại viện đệ tử không có gì khác nhau, có thể các ngươi vẫn còn hất lên nội viện đệ tử phục sức. Phóng tầm mắt Tứ Hải, các ngươi nếu là đi nội viện, bọn họ để mắt các ngươi sao? Từ Thanh Phong mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ba người hồi tưởng lên bọn họ đã từng đi qua mấy lần nội viện, tuy nhiên lại nhận hết châm chọc khiêu khích, ở tôn trọng võ đạo Tứ Hải Học Viện tới nói, bọn họ liền giống như run rế một dạng bị người xem nhẹ. Thậm chí không có người tán đồng bọn họ thân phận, cho dù đồng dạng là nội viện đệ tử, có thể bọn họ lại càng giống một cái độc lập tồn tại. Cảm ơn cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng tiền đồ so sánh, tin tưởng ba vị đều là nhạy bén nhân tài đúng. Từ Thanh Phong nhìn thấy ba người vẻ mặt hốt hoảng, giống như có chút suy nghĩ, chính là lần thứ hai tăng thêm một cây đuốc nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong Lực lạnh lùng hỏi. Ngươi thức thời làm tuấn kiệt, ta Đông Phương Thần Viện thế nhưng là cần giống ba vị dạng này nhân tài. Từ Thanh Phong cố ý đề cao ngữ khí. Hừ, để cho chúng ta đi Đông Phương Thần Viện, người si nói mộng. Lý Mộc nổi giận nói. Ba vị chớ nóng vội cự tuyệt, so sánh với xuống dốc Tứ Hải Học Viện, Đông Phương Thần Viện vô luận là tài nguyên hay là cái khác, cũng đã lấy kinh người tốc độ vượt qua Tứ Hải. Hơn nữa ta Đông Phương Thần Viện năm gần đây quật khởi cường đại thiên tài, cũng đã đủ để sánh ngang giống như chắc nhất hàng như thế nhân vật. Lần này 10 năm đại tái, chỉ sợ Tứ Hải Học Viện võ đạo cũng sẽ đổi chủ. Ngươi nói năng bậy bạ. Lâm Nguyên phản bác, các vị hẳn là cũng đã được nghe nói một chút truyền ngôn mới đúng, Đông Châu mạnh nhất thiên tài, cũng đã thua ở ta thần viện đệ tử trong tay. Đây là 4 năm trước tin đồn, chẳng lẽ là thật? Phong Lực lúc ấy có nghe thấy, lại tưởng rằng tin đồn thôi. Là thật hay giả, 10 năm đại tái tự biết, chỉ là cái kia thời điểm, ta Đông Phương thần viện thanh danh lan truyền lớn, cho dù ba vị đầy bụng tài hoa, muốn vào ta thần viện, chỉ sợ cũng không thể. Từ Thanh Phong ngữ khí càng thêm thành khẩn mấy phần. Người nào biết rõ người có phải hay không cố ý nói như vậy? Lý Mộc tâm thần có chút dao động, ta Từ Thanh Phong có thể lấy nhân cách phát thệ, ba vị nếu là nguyện ý vào ta Đông Phương Thần Viện, lấy hạch tâm học sinh thân phận trực tiếp tiến vào ta đan đạo nhất mạch chí tôn khu vực. Chí tôn khu vực, đó là linh cấp đan dược sư mới có thể được hưởng a. Đại sư huynh nghe nói qua thần viện đan đạo đệ tử chí tôn khu vực, đây chính là xem như một cái đan đạo đệ tử đỉnh cấp đãi ngộ, địa vị, vinh quang gần ở trước mắt. Ha ha. Phong sư huynh đối ta thần viện ngược lại cũng hiểu rõ, ta có thể đặc biệt nhường ba vị cùng ở chí tôn khu vực, lấy ba vị tài hoa, đột phá linh cấp đan dược sư, cũng không phải việc khó không phải sao. Đó là tự nhiên, chúng ta sớm cũng đã đột phá nhưng vương cấp đỉnh phong, linh cấp cũng chỉ là cách xa một bước. Lâm Nguyên đắc ý nói ra, các vị hẳn là hảo hảo ngẫm lại bản thân tiền đồ, lưu ở tứ hải, hay là trở thành ta thần viện đệ tử, hưởng hết vinh hoa. Từ Thanh Phong lần thứ hai đánh ra thuốc trợ tim, các ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, ba vị sư huynh chỉ cần ở tiếp xuống thí luyện bên trong thua trận liền có thể. Các ngươi muốn chúng ta cố ý thua đi tranh tài. Ba người thần sắc biến đổi, nếu là bọn họ thật đáp ứng Từ Thanh Phong, cũng liền mang ý nghĩa triệt để cùng Tứ Hải Học Viện trở mặt. Không sai, vòng tiếp theo chắc chắn ba vị cũng sẽ có mặt, chỉ cần nhường Tứ Hải Học Viện không đạt được đấu vòng kế tiếp tích phân liền có thể. Từ Thanh Phong dần dần từng bước, trong mắt lóe qua tinh mang. Sư huynh ba người lâm vào trầm mặc, người nói chuyện, chúng ta có thể tin tưởng sao? Ta Từ Thanh Phong ở Đông Phương Thần Viện dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật, sao lại ăn nói lung tung? Từ Thanh Phong cố ý như thế nói ra, nhớ kỹ người nói, chúng ta đi. Phong Lực cũng không minh xác đáp ứng, lại cũng không có lập tức cự tuyệt. Nhìn xem ba người rời đi thân ảnh, Từ Thanh Phong thân người khác lúc này mới lên tiếng nói ra, Từ sư huynh, chúng ta Đông Phương Thần Viện không cần e ngại Tứ Hải. Làm như vậy tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra a, nhưng ba cái này vương cấp luyện đan sư hưởng thụ chí tôn khu vực đãi ngộ, cái này không khỏi quá trẻ con đi. Chí tôn khu vực, đó là Đông Phương Thần Viện tất cả đệ tử đều tha thiết ước mơ địa phương. Ha ha ha, ba cái phế vật mà thôi, Từ sư huynh làm sao có thể đáp ứng bọn họ, bất quá bây giờ mặc kệ như thế nào, Từ sư huynh mục đích cũng đã đi đến, ba người này đối với Thượng Quan Vân Thiên có chỗ phản nàn, càng là đối với cái kia nhóm hoàng địa người oán niệm sâu đậm, tăng thêm sư huynh như thế quấy nhiễu a. Ba cái này ra hỏa, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ, chúng ta thần viện trở lấy xem kịch không được sao. Một tên thần viện đệ tử mở miệng nói ra, Từ Thanh Phong cười không nói, cái kia đệ tử nói, đúng là hắn trong lòng suy nghĩ. Vô luận ba người này tiếp xuống sẽ làm thế nào, bọn họ cùng còn lại đệ tử, thậm chí cùng Tứ Hải Học Viện cũng sinh ra ngăn cách, về phần hắn ưng thuận hứa hẹn, ha ha, ở Đông Phương Thần Viện loại này mạnh được yếu thua địa phương, chí tôn khu vực không chỉ có là thiên phú. Càng là thực lực biểu tượng, lại làm sao có thể cho Phong Lực ba người. Chó cắn chó, cũng là một kiện chuyện lý thú không phải sao. Từ Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết rõ bản thân lời nói này, chỉ sợ đối ba người này có cực lớn trùng kích. Ba người trở về trên đường, không ngừng nắm lấy Từ Thanh Phong mà nói, mỗi một chữ mỗi một câu, càng làm cho bọn họ nội tâm lòng ghen tị thật lâu không thể lắng lại. Mà hết thảy, Mộc Hạ, Thượng Quan Vân Thiên bọn họ đều còn không biết. Giờ phút này, Mình Mông đại hải phía trên, ngã sát lạc, đều nhanh chết đói bảo bảo, không nghĩ đến Cửu Châu cũng có kích thước như vậy thủy thượng chi đô, lão đại, ăn cơm, ăn cơm. Một cái khôi ngô thân ảnh, không ngừng kêu to lấy. Tứ hải chi đô Kim Hải bến cảng, một cái hư không chiến hạm đứng ở nơi này. Mà ở đầu thuyền, Ứng Long ánh mắt nhìn hướng to lớn trên nước thành thị, kinh ngạc không nói ra được lời. Trải qua 10 ngày thời gian, Thần Thiên, Ứng Long, Ứng Vô Khuyết, Tiểu Mặc cái này 4 cái tổ hợp kỳ quái. Rốt cục đến Tứ Hải Chi Đô. Chương 1766, đồng tử chạm đến tương lai. Tứ Hải Học Viện, Đan Hà Cốc, rơi tàn hồng phong, chiếu rọi ở hẻm núi phương xa. Bầu trời đêm phía dưới, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lạc Hà Cốc cùng Đan Hà Cốc cách nhau không xa, hai đạo hẻm núi cũng vẻn vẹn nhất sơn cách, mà hẻm núi cách xa nhau chỗ, đến ban đêm chính là lộng lẫy xa hoa, trên bầu trời đầy sao tô điểm, hẻm núi hai bên tuyền thủy chảy xuôi, bên bờ đom đóm bay múa. Đêm trăng chiếu rọi hồ nước, tuyền thủy chiếu ứng huỳnh quang, trong lúc nhất thời cảnh đẹp không thể làm bẩn. Ở hẻm núi trên đỉnh núi, một cái tuyệt mỹ thân ảnh ánh mắt nhìn hướng nơi xa. Thần sắc cứng ngắc thất lạc, cái kia thanh thành mỹ mạo nhân vật dung nhan, đủ để cho thiên hạ bất kỳ một cái nào nam nhân vì đó ái mộ. Nhưng giờ phút này thiếu nữ tâm thần, lại cùng cảnh đẹp không hợp nhau, thậm chí đối giờ phút này nàng tới nói, nguyên bản càng hẻm núi phong cảnh, lại thành đâm đau lòng đau nhức. Nếu nàng không có mang theo Thần Thiên đi Khô Lâu đảo, cũng liền sẽ không phát sinh như thế sự tình. Mộc Uyển Thanh trong lòng nói không rõ đối Thần Thiên là cái dạng gì cảm giác, nhưng khi Thần Thiên mất đi tin tức sau đó, nàng trái tim thật đau, liền giống như sinh mệnh bên trong mất đi cái gì một dạng. Hơn nữa Thượng Quan Vân Thiên trước khi đi lời nói, càng làm cho Mộc Uyển Thanh một trận thương tâm cùng thất lạc, coi như Thần Thiên còn sống, nàng cùng hắn ở giữa lại có thể như thế nào. Thế nhưng là Thần Thiên sinh tử không biết, lại là bởi vì bản thân nhất thời sơ sẩy. Trong đầu quanh quẩn lên Thần Thiên nỗi nhớ quê cùng người già, trong lúc nhất thời trong lòng càng là thất vọng mất mát, cầm ánh sáng thoáng hiện, ngồi ngay ngắn ở hẻm núi bên trong, một khúc ly ca thống khổ muốn tuyệt đàn tấu đi ra. tiếng đàn bên trong mang theo tưởng niệm, tiếng đàn bên trong mang theo cảm động. Người như cầm, cầm như người, ở loại này kỳ diệu tâm cảnh phía dưới, Mộc Uyển Thanh dĩ nhiên cùng bản thân tiếng đàn hòa làm một thể. Dây đàn kích thích nháy mắt, liền giống như đem cầm đạo ý chí dung hợp một dạng, Mộc Uyển Thanh thế mà tiến nhập một cái toàn bộ tân cảnh giới, cầm đạo ý chí vực chi cảnh. Nhưng giờ phút này Mộc Uyển Thanh hoàn toàn không có phát giác được, chỉ là muốn phóng thích trong lòng tình cảm, một khúc ly ca, một bài tình sầu. Tấu là nàng mê loạn tâm, đánh là nàng yêu thương tình. Làm từ khúc tụ tập cùng một chỗ thời điểm, lại là viết lên ra một bài bắt đầu nhưng lại kết thúc tình cảm, cái này thủ khúc quanh quẩn ở ngoại viện thiên không, ở nơi này đêm tối phía dưới, dĩ nhiên trở thành độc tấu. Vô số đám học sinh từ đang ngủ say bừng tỉnh, ngoại viện đệ tử nhao nhao nhìn về phía đan hà cốc phương hướng, có chút nữ thánh, vậy mà ở cái này thủ bi thương tình ca bên trong lưu lại không hiểu nước mắt. Cho dù là nội tâm kiên cường đối võ đạo càng thêm tôn trọng nam đệ tử nhóm, thế mà cũng nhớ lại bản thân trong lòng đã từng yêu nữ nhân. Thật đẹp ca khúc, nhưng lại tràn đầy bi thương tình cảm, toàn bộ tứ hải học viện, cũng chỉ có vị kia mới có thể đàn tấu ra như vậy động tâm hồn người từ khúc. Cầm đạo vực đỉnh phong, không nghĩ đến dĩ nhiên có người có thể đạt tới cái này dạng lĩnh vực. Ở tất cả tu luyện chi đạo bên trong, cầm đạo cùng võ đạo là hai loại khác biệt khái niệm, muốn đem cầm đạo tu luyện ra vực hoặc là thức tỉnh thậm chí là cao hơn cảnh giới, bỏ ra cố gắng cùng võ đạo ngang nhau. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì kỳ ngộ nào đó, mà từ đó đột phá, nhưng vô luận là loại nào, ở cầm đạo phương diện muốn đạt tới loại này cảnh giới, có thể nói là ít càng thêm ít. Đêm tối từ khúc, để đám người yên lặng ở cái kia một khúc ly ca cùng tình sầu bên trong. Thế nhưng tiếng đàn, cũng không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nặng thấm, trở thành một bài để đám người hoàn toàn yên lặng bi ca. Toàn bộ tứ hải học viện các đệ tử, toàn bộ đều yên lặng ở Mộc Uyển Thanh cái này thủ bi thương từ khúc bên trong. Giờ phút này, ngay cả Mộc Uyển Thanh bản nhân, đều ở cái kia khúc thanh âm bên trong, yên lặng lưu lại nước mắt, liền chính nàng đều không biết, vì sao biết như thế bi thương, tại sao dạng này cảm xúc. Từ khúc dừng lại một sát na kia, Mộc Uyển Thanh lúc xoay người khác, nàng thậm chí thấy được thần tiên xuất hiện ở bản thân trước mắt ảo giác. Mộc Uyển Thanh có chút lạnh lùng chế giễu, là tưởng niệm quá độ sao? Thế nhưng là trong nháy mắt, Mộc Uyển Thanh tâm thần đột nhiên nhảy lên run rẩy lên, nếu như chỉ là đối thần thiên tưởng niệm quá độ mà nói, như vậy thần thiên bên cạnh Ứng Vô Khuyết lại nên giải thích như thế nào? Sư tỷ, lúc này mới mấy ngày không gặp, cầm đạo dĩ nhiên cũng đã đại thành, đi đến thiên nhân hợp nhất đỉnh phong cảnh giới. Thần thiên nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, khóe miệng nhàn nhạt cười. Thần thiên nhường Ứng Long cùng Tiểu Mặc trở về nhất phương thế giới, liền cùng Ứng Vô Khuyết về tới Đan Lư, lại phát hiện Đan Lư không có một ai, thầm nói chỉ sợ bỏ qua tiến về Linh Huyễn Sơn đan đấu thời cơ, đang chuẩn bị hỏi thăm Thanh Hà phó viện trưởng, lại không nghĩ đến bị tiếng đàn hấp dẫn. Lúc này mới nhìn thấy Đan Hà cốc bên trên đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh. Mộc Uyển Thanh không biết mình là cái gì tâm tình, khi nhìn đến thần thiên trong nháy mắt, tụ tập thành biển tưởng niệm lại không nói ra được một câu, đạo kia kiều diễm thân ảnh hướng về thần thiên cuồn cuộn mà tới, đem hắn ôm vào trong ngực. Mềm mại, hương thơm, từ bản thân thân thể truyền đến, thần thiên hơi có chút kinh ngạc, có lẽ là thấy được Mộc Uyển Thanh trong mắt quan tâm, thần thiên yên lặng ôm lấy nàng, sư tỷ, ngươi sẽ không coi là ta chết đi à. Lúc này, Mộc Uyển Thanh cái kia khuynh thành dung nhan, cũng đã phủ đầy nước mắt. Khụ khụ, sư tỷ, còn có ta đây. Ứng Vô Khuyết làm ho hai tiếng, mở rộng vòng tay, chờ đợi Mộc Uyển Thanh đầu nhập bản thân trong ngực. Mộc Uyển Thanh cái này mới ý thức được bản thân có chút thất thố, hai người các ngươi hỗn đản ra hỏa, tất nhiên còn sống, vì cái gì không được sớm một chút trở về a? Sư tỷ, cái này trách không được ta, trở về thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, kết quả chúng ta chỉ có thể ở Tử Hải lưu vong, còn phiêu bạt đến một cái yêu đảo phía trên, nếu không phải là ta nhân cách mị lực, khuất phục yêu vương, hiện tại ta và thần thiên sư huynh liền đã trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Chúng ta thật vất vả mới sống sót trở về, tốt, sư tỷ, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào, cũng nên vòng ta a. Ứng Vô Khuyết cố ý trêu ghẹo nói ra, thần thiên không còn gì để nói, Ứng Vô Khuyết cái này hỗn đản ở chính mình trước mặt trang cùng thần côn một dạng, nhưng đến Mộc Uyển Thanh trước mặt lại lộ ra nam nhân bản sắc đi ra. Mộc Uyển Thanh mắc cỡ đỏ mặt, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Hừ, cút ngay, bản cô nương chỉ là vô ý té ngã, mới không nguyện ý ôm ra hỏa này đây. Mộc Uyển Thanh đẩy ra thần thiên, trên mặt mặc dù không tình nguyện biểu lộ, thế nhưng là thấy thế nào, nàng đều cười không ngậm miệng được. Ai, vì cái gì a, ta so với hắn soái nhiều. Ứng Vô Khuyết chỉ thần thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nguy rồi, hai người các ngươi hỗn đản, hiện tại mới trở về, lão đầu tử cũng đã mang theo Mộc Hạ bọn họ đi Linh Huyễn Sơn. Mộc Uyển Thanh mới từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Quả nhiên tới chậm sao, Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết thần sắc biến đổi, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Không muộn, không muộn, chúng ta hiện tại liền xuất phát, ngày mai trong đêm vừa vặn có thể đến Đan Minh cổ trấn, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, còn có thể theo kịp đan đấu, lão đầu tử biết rõ các ngươi sống sót, tất nhiên sẽ hưng phấn vô cùng. Được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết liếc nhau, cái này Linh Huyễn Sơn bên trong tin đồn có khởi tử hồi sinh linh dược, cái này đối Thần Thiên tới nói, thế nhưng là có tác dụng lớn. Lên đây đi, chúng ta hiện tại liền đi, nhanh một chút. Mộc Uyển Thanh đột nhiên từ giới chỉ phóng xuất ra một cái tạo hình tương đối riêng biệt thuyền hạm. Ứng Vô Khuyết nhìn thoáng qua tựa hồ nhận ra cái này chiến hạm chỗ đặc biệt. Sư tỷ, cái này chiến hạm so với ta hư không chiến hạm thoạt nhìn lợi hại hơn nhiều. Thần Thiên một mặt hâm mộ nói ra, ngươi thích ta đưa cho ngươi tốt, hắc hắc, quân tử há có thể đoạt người thích, huống hồ hư không chiến hạm ta cũng đủ. Thần Thiên cười cười nói ra, chớ hà tiện, quay đầu ta đưa ngươi một cái, cho các ngươi một cái phi thiên chiến hạm mà nói cũng mới liền nhiều. Mộc Uyển Thanh nói ra, Ứng Vô Khuyết hơi kinh ngạc, phi thiên chiến hạm giá trị cũng không phải hư không chiến hạm có khả năng so sánh, sư tỷ, nếu không cũng đưa một cái cho ta. Hừ, liền một cái, nhiều không có. Ứng Vô Khuyết cười cười, hắn cũng biết rõ cái này phi thiên chiến hạm chỗ chân quý, có thể lấy ra đưa người, cũng chỉ có Mộc Uyển Thanh mới có thể làm được. Trên thực tế, khi thấy phi thiên chiến hạm tiêu chí lúc, Ứng Vô Khuyết cũng đã đoán được Mộc Uyển Thanh thân phận, cái này thật đúng là không được tồn tại. Bất quá nhìn Thần Thiên phản ứng, hắn hẳn không có phát hiện. Nhưng đang ở Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, lại không nhịn được thăm dò một phen, nhưng lần này chứng kiến hình ảnh, lại làm cho Ứng Vô Khuyết tâm thần run lên, cả người sững sờ ở nguyên địa. Vô Khuyết, đi, Thần Thiên quay đầu, lại nhìn thấy Ứng Vô Khuyết sắc mặt trắng bệch, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào? Thần Thiên nhạy cảm phát giác cái gì dò hỏi. Ứng Vô Khuyết lắc lắc đầu, không có gì, đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Có phải hay không hấp thu lực lượng nhiều lắm? Thần Thiên nói ra, Ứng Vô Khuyết tu vi đột nhiên tăng vọt, có lẽ lực lượng có chút không ổn định. Bất quá Thần Thiên cũng nhìn thấy Ứng Vô Khuyết vừa mới trong mắt lóe qua một tia kim quang, chẳng lẽ ra hỏa này lại thông qua hắn thần thông chi lực, thấy được cái gì? Ngươi thấy được cái gì? Không có gì, chỉ là còn không thích ứng cỗ này lực lượng. Ứng Vô Khuyết mặt không đổi sắc đáp lại nói, Thần Thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn Ứng Vô Khuyết bộ dáng thật là có chút không thoải mái, có lẽ là lực lượng quá khổng lồ, hắn tự thân còn không có điều tiết được rồi. Các ngươi đang mè nheo cái gì đâu, phải đi. Mộc Uyển Thanh lúc này đã đem phi thiên chiến hạm thiết lập hoàn tất, lại phát hiện Thần Thiên hai người còn không có lên đến. Thần Thiên đáp lại một tiếng, đi tới phi thiên chiến hạm phía trên, hai người thân ảnh đứng ở cùng một chỗ, phá lệ xứng. Nhưng là Ứng Vô Khuyết nhìn xem bọn hắn bóng lưng, lại thần sắc càng thêm phức tạp. Vừa mới chuyện gì xảy ra, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình thăm dò, thế nhưng là xác thực thấy được, đây là thuộc về Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh sư tỷ kết cục. Ứng Vô Khuyết thấy được, hắn xác thực thấy được Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh ở giữa sự tình. Nhưng giờ phút này hắn do dự, không biết có nên hay không nói cho Thần Thiên. Trầm mặc hồi lâu, Ứng Vô Khuyết vẫn là quyết định tạm thời trước buông xuống chuyện này, dù sao cái kia chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh, biết trước có lẽ cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cho nên Ứng Vô Khuyết muốn xác định sau đó, ở đem chuyện này nói cho Thần Thiên. Thế nhưng đồng tử chiếu rọi hình ảnh, nhưng Ứng Vô Khuyết thần sắc biến vô cùng âm trầm, giờ khắc này, hắn mới minh bạch, Ứng Đế tại sao vì sẽ ở cuối cùng tiêu tán thời khắc nói cho hắn biết, có thể biết trước đến tương lai dạng này năng lực. Cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Chương 1767, vòng thứ 2 thí luyện bắt đầu. Linh Huyễn Sơn, Đan Minh cổ trấn, Phong Lực, Lý Mộc, Lâm Nguyên ba người từ quán rượu rời đi, nhưng trên đường đi suy nghĩ lại đều là từ Thanh Phong nói chuyện. Ba người trong lòng, thật lâu khó có thể lắng lại. Sư huynh, ngươi thực sự tin tưởng từ Thanh Phong mà nói. Lý Mộc nói ra, hừ, từ Thanh Phong bất quá là khích bác ly gián thôi, ta ba người mặc dù thiên phú cũng không tệ. Nhưng thần viện chí tôn khu vực chính là chí tôn đệ tử xưng hào, từ Thanh Phong có lẽ là chí tôn đệ tử, nhưng là tuyệt đối không cách nào tả hữu một cái khổng lồ học viện, tin hắn mới có quỷ. Phong Lực tựa hồ còn duy trì thanh tình, ba người gật gật đầu, điểm này bọn họ vẫn có tự mình hiểu lấy. Nhưng mặc dù bọn họ minh bạch điểm này, thế nhưng là từ Thanh Phong những lời khác, lại nói không giả, lấy bọn họ ba người thế lực coi như là rời đi Tứ Hải học viện, cũng có thể trở thành một cái gia tộc khách khanh. Dù sao, vương cấp luyện đan sư cũng là rất khủng bố tồn tại. Cũng không phải là mỗi cái gia tộc đều có thuộc về bản thân luyện đan hệ thống, bọn họ thường thường sẽ tiêu phí giá thật lớn, mời một chút cường đại luyện đan sư trở thành bọn họ khách khanh, mà những cái này gia tộc thì dành cho những cái này luyện đan sư muốn linh dược cùng cung cấp bảo hộ. Có thể ở Tứ Hải học viện, bọn họ liền là không có ý nghĩa tồn tại. Cái kia sư huynh, Lý Mộc hai người tựa hồ đang hỏi thăm Phong Lực ý kiến. Phản bội học viện, phản bội lão sư, không phải tìm chết sao? Phong Lực lạnh lùng nói một câu, ba người ở trong lãnh phong về tới Tứ Hải học viện cư trú tiểu viện. Mà lúc này, bọn họ vừa vặn Thượng quan Vân Thiên cùng Mộc Hạ bọn họ từ phòng đi ra, mà lại còn đang đàm luận cái gì, Thượng quan Vân Thiên mặt mũi tràn đầy tiếu dung, thoạt nhìn rất là khai tâm. Nay ban đêm quan Vân Thiên đối Mộc Hạ bọn họ lâm thời tiến hành khảo hạch, bắt chước vòng tiếp theo khảo hạch nội dung, lấy thí luyện làm đề, Mộc Hạ, Thu Thiền hai người biểu hiện viễn siêu ngoài ý liệu của hắn. Coi như không chiếm được mắc điểm, hai người này chỉ ít cũng có thể bảo đảm ở 200 phân trong vòng, chỉ cần bốn người khác tổng hợp tích phân có thể vượt qua 200 trở lên, không có chút nào nghi vấn, bọn họ liền nắm giữ có thể tấn cấp cơ hội. Cũng khó trách, Thượng quan Vân Thiên sẽ như thế hưng phấn. Dừng lại, ta cho người tìm các người ba người đến tiến hành mô phỏng khảo hạch, nhưng không thấy người, giờ phút này toàn thân mùi rượu, còn thể thống gì. Ngay ở ba người vừa mới xuất hiện thời điểm, Thượng quan Vân Thiên cũng đã phát giác Phong Lực ba người khí tức. Trông thấy ba người toàn thân mùi rượu, tức khắc sinh khí nói ra. Sư phó, ta ba người gặp vô sự, cho nên đi uống chút rượu làm dịu một cái áp lực. Phong Lực bọn họ biết rõ Thượng quan Vân Thiên sinh khí đáng sợ đến cỡ nào, không dám phản bác. Làm dịu áp lực, hừ, có thời gian này, không bằng dùng nhiều tâm tham dự lần này khảo hạch, người ba người nếu có Mộc Hạ bọn họ một nửa cố gắng, lão phu há lại sẽ lo lắng đan đấu. Thượng quan Vân Thiên giận không thể át nói ra. Sư phó, ta ba người những năm gần đây cố gắng lại làm sao ít qua, ngày ngày hàng đêm luyện đan, ngày ngày hàng đêm học tập, ngài có thể nào nói như vậy chúng ta? Lý Mộc trong lòng vốn thì có hỏa, gặp Thượng quan Vân Thiên nói như vậy, mượn chính choáng càng là phản bác một câu. Còn lý luận, Thượng quan Vân Thiên giận dữ, kinh khủng thần niệm áp bách mà đến, ba người một ngụm máu nôn đi ra, hiển nhiên bị chấn động đến không rõ. Lão sư, không thể, Mộc Hạ bọn họ lập tức ngăn cản nói, ta không cho ngươi ba người một chút giáo huấn, các ngươi thật sự cho rằng không có sợ hãi. Thượng quan Vân Thiên mặc dù bị Mộc Hạ ngăn cản, nhưng là ngoài miệng lại vẫn như cũ không có ngừng lại. Lão sư, ba vị sư huynh có lẽ là áp lực quá nhiều, tăng thêm lần này đan đấu gánh vác quá nhiều, cho nên mới có thể mê rượu. Mộc Hạ nói ra, ngươi sư huynh đệ ba người, ta hao hết tâm tư bồi dưỡng các ngươi, thậm chí nhường các ngươi tới đan minh học tập, là hy vọng các ngươi có chỗ hành động, được rồi, không đề cập tới cũng được, ba người các ngươi đi xuống đi. Thượng quan Vân Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, dù sao là bản thân đệ tử, mặc dù không có lễ bái sư, nhưng ở Thượng quan Vân Thiên trong lòng một mực đem bọn họ xem như bản thân thân truyền đệ tử đến bồi dưỡng. Ba người rời đi, nhưng đi lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Mộc Hạ, Thu Thiền, Quang Đế, người ba người nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị kỹ càng vòng thứ hai thí luyện. Thượng quan Vân Thiên mặt buồn rầu nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, đối Mộc Hạ ba người nói một câu sau liền một mình trở về phòng bên trong. Tiểu viện xương phòng cũng đủ lớn, đám người đều là độc lập gian phòng. Lý Mộc, Lâm Nguyên hai người lại đi tới Phong Lực gian phòng. Đại sư huynh, trong mắt lão sư bây giờ căn bản không có chúng ta. Hôm nay dĩ nhiên xuất thủ tổn thương chúng ta. Lý Mộc cùng Lâm Nguyên phẫn nộ vô cùng nói ra. Phong Lực ánh mắt cũng ai oán, nhưng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Tốt, việc này không còn sách, các ngươi hai người sớm chút nghỉ ngơi đi. Phong Lực nói ra, dường như bất đắc dĩ. Lý Mộc cùng Lâm Nguyên gặp Phong Lực không có nhiều lời, thì rời khỏi phòng, thế nhưng là bọn họ nhưng ở trên giường trằn trọc, làm sao cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mượn bóng đêm, hai người này dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một cái địa phương, hai bên gật gật đầu, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng. Hôm sau sáng sớm, đan minh bắt đầu triệu tập tất cả thế lực tiến hành vòng thứ hai đan đấu thí luyện. Vòng thứ hai thí luyện nội dung đi qua đan minh quyền uy nhân vật kịch liệt thảo luận sau đó, sẽ trực tiếp tiến hành rất đơn giản phương thức đến quyết ra thắng bại. Đệ nhất thí luyện vì phân giải đan dược, mà chúng ta lựa chọn đan dược có 10 loại dược tài lẫn vào trong đó, tham dự thí luyện người, mỗi một loại vì 10 giờ, nếu có thể toàn bộ đem hắn phân giải đi ra, thì làm phần trăm, tổ hợp đan dược cùng giống nhau, cuối cùng đan phương đề, thì là lấy bài thi nội dung phân chia mỗi cái đề mục điểm số. Các đại thế lực nhân viên vẫn như cũ giao nhau tiến hành, tuyệt không thể làm việc thiên tư, hoàn thành thí luyện trước đó, tất cả mọi người tích phân đều sẽ không công bố. Hơn nữa, tất cả mọi người đan dược, đan phương đều là bất đồng, độ khó lại giống nhau, hy vọng các vị toàn lực ứng phó, cầu chúc các vị thành công thông qua dự tuyển tái. Đoàn người nghe vậy, một mảnh xôn xao, mỗi người đề mục đều khác biệt, nói cách khác coi như một cái thế lực gặp được cùng một chỗ, cũng căn bản không thể cho cùng đối phương bất luận cái gì trợ giúp. Mà thế lực khác người, há lại sẽ trợ giúp kẻ khác, cứ như vậy, trận này đan đấu, sẽ không có bất luận kẻ nào có gian lận cơ hội cùng khả năng. Người ở đây biến sắc, trận này đan đấu nháy mắt biến phức tạp rất nhiều. Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân nghe vậy, càng là biến sắc, đan minh quy tắc quả nhiên thay đổi, Vân Đan Vương cũng chỉ nói là có thể sẽ biến thành tổ tổ quyết đấu, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể đan minh đến quyết định, hiện tại thì biến thành rất đơn giản trực tiếp phương thức. Lúc đầu ba cái này thí luyện đề đều là có đủ nhất độ khó, bây giờ đi qua bọn họ thảo luận cùng cải tiến, cái này ba vòng thí luyện chỉ sợ biến khó hơn. Phong Lực, Lý Mộc, Lâm Nguyên, các ngươi sư huynh đệ ba người ở đan phương hun đúc nhiều năm, lần này là các ngươi năng khiếu, ba người các ngươi muốn hảo hảo phát huy biết sao. Thượng quan Vân Thiên ánh mắt tập trung ở nơi này ba người trên người. Là, lão sư, Phong Lực tràn ngập lòng tin nói ra, Mộc Hạ, các ngươi cũng phải cố lên. Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mộc Hạ bọn họ nói xong thời điểm, đan đấu thí luyện cũng đã bắt đầu. Mộc Hạ đứng mũi chịu sào, lần này phân tổ đến top 10 thí luyện khu vực. Duy nhất một lần 10 người, lần này giám khảo cũng biến thành 10 người, đề thứ nhất vì phân giải đan dược, mỗi người trước mắt đều có 3 loại khác biệt đan dược, nhưng từ phẩm cấp đến xem, tuyệt đối là linh cấp thượng phẩm đan dược. Nhìn thấy nơi này, Mộc Hạ liền biết rõ, đan minh đây là cố ý tăng lên đan dược phẩm cấp. Kể từ đó, liền có thể nhường càng nhiều người đào thải. Các vị, mời đi, ba loại đan dược tùy ý tuyển thứ nhất, đem bọn người phân giải đáp án kiện ghi vào cái này ngọc giản tin tức phía trên, cuối cùng tăng thêm các người danh tự cùng vị trí thế lực liền có thể. Đám người nhìn về phía chung quanh đan dược, phát hiện 30 mai đan dược hoàn toàn khác biệt, nhưng chính như Đan Minh nói, độ khó bằng nhau, những cái này đan dược vô luận chất lượng vẫn là phẩm cấp, chỉ sợ đều là giống nhau. Hoàn thành, Mộc Hạ bọn họ còn chưa bắt đầu. Lúc này cái thứ tư khu vực thanh niên lại dẫn đầu một bước mở miệng nói ra, đã đem bản thân ngọc giản tin tức giao đi lên. Toàn trường nhân thần tình run lên, không ai không phải là rung động không thôi, ngay cả cái kia giám khảo đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, liền là khi nhìn đến đây người đại biểu mới thuộc về đan thần tông thời điểm, đám người cũng thoải mái rất nhiều, có thể nghĩ lại, coi như là đan thần tông người cũng không đến mức như thế đáng sợ a. Cái kia giám khảo kinh ngạc nhìn thoáng qua ngọc giản tin tức bên trên đáp án, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này đan thần tông thanh niên liền ở tất cả mọi người chú mục dưới, tiến nhập vòng thứ hai thí luyện. Đám người kinh ngạc thời điểm, Mộc Hạ cũng đã bắt đầu bắt tay trước mắt đan dược, tất nhiên phẩm cấp giống nhau, vậy cũng không có gì tốt lựa chọn. Mộc Hạ nhìn về phía trong đó một cái đan dược, những cái này đan tên có ít người nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng xem như một cái chân chính luyện đan sư, cùng linh đan giao lưu đây là tất nhiên, phân tích bọn họ luyện chế quá trình, thậm chí thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ. Mộc Hạ lựa chọn là tên là Lôi Đình Đan, cái này đan dược bá khí, phía trên dĩ nhiên bám vào lôi điện khí tức, người sử dụng có thể gia tăng lôi thuộc tính lực lượng, càng nắm giữ lôi đình tốc độ, là phụ trợ chiến đấu đan dược. Cái này khí tức, tựa hồ có lôi linh cỏ. Lôi linh cỏ, Mộc Hạ ở Bách Thảo Viên nhìn thấy qua, cùng khí tức hoàn toàn ăn khớp, Mộc Hạ viết xuống bản thân cái thứ nhất linh dược. Sau đó Mộc Hạ nhíu mày, thể xác tinh thần đều gia nhập vào phân giải đan dược quá trình bên trong. Giờ phút này toàn bộ đan minh thí luyện cũng đã tiến hành đến hừng hực khí thế cấp độ, đan thần tông, thần nông điện lấy kinh người tốc độ bắt đầu không ngừng hoàn thành thí luyện. Tứ hải học viện người, cũng kinh khủng vượt qua mà đến. Mà ở một cái khác khu vực bên trong, Lý Mộc lấy kinh người tốc độ giao cho Ngọc Giản tin tức, nhưng là đan minh giám khảo nhìn thoáng qua, lại tràn đầy khinh bỉ, 10 đạo đề, dĩ nhiên không có một cái phân giải thành công. Lý Mộc không để ý cái kia giám khảo dị dạng ánh mắt, lập tức tiến nhập vòng thứ hai. Tứ hải học viện thực sự là hư hỏng, đáng thương thượng quan huynh một phen tâm huyết, đem ba người này đưa tới đan minh học tập, nhưng bây giờ nhìn đến, vẫn là gỗ mục. Cái kia giám khảo nhìn thoáng qua Lý Mộc, thở dài một tiếng. Ngay ở Lý Mộc tiến hành đến vòng thứ hai thời điểm, Lâm Nguyên càng là điên cuồng bài thi, đi thẳng đến vòng thứ ba, vòng thứ ba đan phương Lâm Nguyên nhìn thoáng qua, lại là trực tiếp một trận bịa chuyện loạn biên soạn đi lên. Hoàn thành ba vòng thí luyện sau đó, Lâm Nguyên lộ ra sâm nhiên ánh mắt, lão sư, tất cả những thứ này, oán không được ta. Chương 1768, chịu khổ phản bội. Vạn dặm không mây vạn dặm trời. Trời trong phía trên, phi thiên chiến hạm lấy kinh người tốc độ hướng về đan minh cổ trấn mà đến. Mà ở bên trong chiến hạm bộ phận, màu hồng trang trí một cái liền có thể nhìn ra chủ nhân thiếu nữ nội tâm. Nói như vậy, các ngươi một cây đuốc đốt đi toàn bộ Khô Lâu đảo. Mộc Uyển Thanh nghe được Ứng Vô Khuyết cùng Thần Thiên nói tới cố sự, bán tín bán nghi, càng là rất kinh ngạc. Bọn họ đốt đi Khô Lâu đảo sau đó vậy mà còn có thể toàn thân mà lùi. Về phần linh tộc thánh địa những chuyện này, bọn họ lại không có nhắc lên, tự nhiên cũng giấu Tử Hải còn lại, cùng Ứng Vô Khuyết cùng Tiểu Mặc tồn tại. Loại này sự tình, chúng ta cũng sẽ không lừa gạt sư tỷ a. Ứng Vô Khuyết nói ra, ha ha, thiêu đến tốt, thiêu đến tốt, Mộc Uyển Thanh lộ ra ác ma tiếu dung. Sư tỷ, ta nghe nói lão gia tử vì tìm chúng ta đi Khô Lâu đảo, hơn nữa còn bị thương. Thần Thiên lúc này vang lên Cửu Hận Thiên lúc ấy nói chuyện, thần sắc ngưng trọng hỏi. Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, ân, chuyện gì xảy ra, lão đầu tử đi một chuyến Khô Lâu đảo, lại gãy một cánh tay, Cửu Hận Thiên tựa hồ tu vi tăng nhiều. Mộc Uyển Thanh đối việc này cũng vô cùng nghi hoặc, có thể thương tổn được Thượng Quan Vân Thiên, Cửu Hận Thiên thực lực chỉ sợ là tăng vọt mới có thể hình dung. Cái kia Cửu Hận Thiên xác thực tu vi tăng vọt, Ứng Vô Khuyết gật gật đầu. Khô Lâu đảo, việc này còn không xong, đan đấu kết thúc, muốn hắn đẹp mắt. Khô Lâu đảo sát hại Thần Thiên bằng hiếu, bây giờ càng là gãy mất Thượng Quan Vân Thiên một tay, Thần Thiên càng thêm không thể buông tha bọn họ. Khô Lâu đảo sự tình, ngươi liền chớ để ý. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Thần Thiên nói ra, sợ Thần Thiên tại làm việc ngốc. Sư tỷ yên tâm, Khô Lâu đảo không làm gì được ta, có thể trốn một lần, liền có thể trốn hai lần. Tiểu sư đệ, Khô Lâu đảo tuyệt không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, ta từng nghe ta tộc tiền bối nói qua, Khô Lâu đảo là một cái rất đặc thù tồn tại, đã từng Khô Lâu đảo cũng đứng trước hủy diệt, hơn nữa lúc ấy bọn họ đắc tội thế lực là một phương cự đầu, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, Khô Lâu đảo lần kia không có diệt vong, bất quá nghe nói cũng bỏ ra cực lớn đại giới mới tránh thoát một kiếp, nhưng Khô Lâu đảo phía sau, tuyệt đối có chúng ta đều không biết năng lượng tồn tại. Mộc Uyển Thanh nhớ lại đã từng ký ức nói ra, Khô Lâu đảo hại chết ta đồng bạn, ta tuyệt không thể buông tha bọn họ, bất quá sư tỷ yên tâm, ta sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Thần Thiên nói ra, không khỏi hồi tưởng lên lần thứ nhất rời đi Khô Lâu đảo lúc tao ngộ Hắc Y Nhân, chỉ sợ Khô Lâu đảo sau lưng cùng bọn họ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái kia Hắc Y Nhân mạnh, đơn giản rõ mồn một trước mắt, lúc ấy Thần Thiên, tuyệt không phải không có chút nào chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không có phản kháng lực lượng. Nhìn đến coi như muốn đối Khô Lâu đảo xuất thủ, cũng phải cẩn thận làm việc mới được. Cửu Châu đối với Thần Thiên mà nói, mới vừa vặn bắt đầu. Thần Thiên bọn họ cấp tốc tiến về cổ trấn đồng thời, đan đấu ba vòng thí luyện cũng đang khẩn trương tiến hành. Bất quá làm cho tất cả mọi người thậm chí đan minh đều có chút rung động là, vẻn vẹn không đủ nửa ngày thời gian, đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử liền dẫn đầu hoàn thành tất cả bài thi. Lần này thí luyện, đan minh thứ nhất muốn đào thải một chút thế lực, thứ hai cũng là muốn cho đan thần tông cùng thần nông điện khía cạnh hiển lộ một cái đan minh thực lực. Có thể hai đại cự đầu biểu hiện thực sự vượt quá bọn họ ý liệu, kinh người bài thi tốc độ phía dưới, kinh người còn có thể lấy được 90% trở lên điểm cao. Không có chút nào nghi vấn, tiếp xuống đan đấu căn bản không cần so, hai cái này cự đầu tất nhiên lấy được trong đó danh ngạch. Chỉ là đan minh có chút nghĩ mãi mà không rõ, Linh Huyễn Sơn mặc dù linh thảo tiên dược đông đảo, nhưng là đan thần tông cùng thần nông điện lại không phải đến từ Cửu Châu, lấy bọn họ đặc thù tồn tại, hẳn là không thiếu đan dược mới đúng. Bất quá tất nhiên hai cái cự đầu đều nguyện ý tiếp nhận đan minh đề nghị tiến hành tranh tài, coi như là cường đại đan minh, cũng không dám trực tiếp đắc tội cái này hai đại đan đạo cự đầu. Ngoại trừ hai cái này cự đầu bên ngoài, Đông Phương Thần Viện cũng bắt đầu phát lực, Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong hai người hoàn toàn xứng đáng thiên tài, ba vòng thí luyện, mặc dù tiêu phí thời gian so đan thần tông cùng thần nông người nhiều một chút, nhưng cũng là trừ cái đó ra nhanh nhất tồn tại, hơn nữa ngoại trừ cuối cùng đan phương đề bên ngoài, còn lại đề mục trên cơ bản đều là mắc điểm. Trên thực tế, cuối cùng đan phương đề, liền đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử đều không cách nào lấy được mắc điểm, bởi vì đan phương quá mức kinh khủng. Giờ phút này, vòng thứ hai thí luyện khu vực, một vòng này, là tổ hợp đan dược, một cái hoàn chỉnh đan dược trình lên đám người trước mắt, mà đoàn người nhất định phải thông qua chính xác phương thức tìm kiếm ra luyện chế cái này đan dược 10 cái chính xác dược tài. Giờ phút này Mộc Hạ, liền ở trong đó, ba vòng thí luyện người tổng điểm là 100 phân, một vòng này thí luyện không có cao nhất phân. Nhưng mỗi một vòng đều sẽ có thấp nhất 10 phần. Thành tích cuối cùng mới có thể công bố, cho nên Mộc Hạ nhất định phải hoàn thành 3 vòng thí luyện sau đó, mới có thể biết được bản thân điểm số, bất quá liền trước mắt nhìn đến, vòng thứ nhất hắn cũng đã chiếm được thành công. Cái này vòng thứ hai chỉ cần hoàn thành khảo hạch, chỉ ít có thể lấy được 60 phân trở lên thành tích. Lần này đề mục, vẫn là linh dược cấp bậc đề, tìm ra chính xác dược tài, hợp lại, chỉ cần cùng đan dược ăn khớp, liền có thể thông qua. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Mộc Hạ lần này thực sự nhanh hơn nhiều. Đem 10 loại khác biệt dược tài bỏ vào bản thân lựa chọn đan dược trước mặt, cái kia giám khảo nhìn thoáng qua, kinh ngạc đối Mộc Hạ biểu hiện, người xác thực nhất định là cái này 10 loại sao. Mộc Hạ gật gật đầu, xác định, đi vòng tiếp theo a. Ngọc Giản tin tức bên trên cũng đã ghi chép Mộc Hạ thành tích, hai hạng đều là thông qua, nhưng cho đến trước mắt, còn không có công bố điểm số, bất quá vì phòng ngừa gian lận, ở Ngọc Giản tin tức ghi chép đồng thời, một đạo lưu ở tuyển thủ bản thân. Mà một đạo khác tin tức cũng đang đan minh bên kia, cho nên cũng không cần lo lắng bản thân thành tích sẽ xuất hiện xuyên tạc mạo danh các loại vấn đề. Càng không cần lo lắng đan minh sẽ làm tay chân, Đi tới vòng thứ ba thời điểm, nơi này liền chỉ có Mộc Hạ một người, bởi vì trước đó Đan Thần Tông đệ tử cũng đã thành công thông qua ba loại khảo hạch, mà Mộc Hạ thì là cái này khu vực người thứ hai. Tứ Hải Học viện đệ tử A, đan phương đề có bốn loại lựa chọn, một loại là bài thi, sẽ cho ngươi hồ sơ đến hoàn thành, một loại khác thì là lựa chọn, chỉ có một đạo đề, nhưng là đáp nói bậy, một vòng này thành tích liền vì không. Cái kia dám khảo nhìn về phía Mộc Hạ nói ra, một đạo đề A, hồ sơ mà nói, nhiều lắm. Ngươi xác định sao? Xác định, Mộc Hạ gật gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Tốt, ngươi cũng đã thông qua được, cái kia dám khảo an ủi nói ra. Mộc Hạ lại một mặt nghi hoặc, tiền bối, đây là. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có nhường, càng không tồn tại giúp ngươi gian lận, một vòng này thí luyện vốn liền như thế, nếu đối bản thân không có lòng tin mà nói sẽ không lựa chọn lần này đề, các đại thế lực vì tích phân đều sẽ bảo thủ lựa chọn hồ sơ bài thi, ngươi trong mắt không có mê mang, một cái đan đạo thiên tài cùng võ đạo giống nhau, nhược tâm có mê mang, tự nhiên khó thành châu báu. Cho nên một vòng này, ngươi thông qua được, dám khảo lời nói thấm thía nói ra. Mộc Hạ tựa hồ hiểu cái này đạo lý, tâm cũng là thí luyện một cửa, mà hiển nhiên, hắn thông qua được. Đa tạ tiền bối, Tứ Hải Học viện lần này ngược lại là ra một cái hạt giống tốt. Giám khảo nhìn xem Mộc Hạ rời đi thân ảnh, gật đầu khen ngợi nói ra. Mộc Hạ đi ra thời điểm, thấy được Lý Mộc cùng Lâm Nguyên, hai người này ở một bên nơi hẻo lánh, ánh mắt có vẻ hơi né tránh. Bất quá bọn họ hai người đi ra không khỏi quá nhanh. Tiểu gia hỏa, thế nào? Thượng quan Vân Thiên kích động nhìn về phía Mộc Hạ. Tựa hồ đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Lão sư yên tâm, ba loại thí luyện đều thành công thông qua, chẳng qua trước mắt ta cũng không biết bản thân điểm số. Mộc Hạ nói ra, nhưng từ những cái kia đạo sư biểu lộ đến xem, hắn điểm số không thấp. Ân, hết sức liền tốt, lần này ta Tứ Hải Học viện phải có tiến vào chung kết tái cơ hội. Thượng quan Vân Thiên rất có lòng tin nói ra, ha ha, tiến vào chung kết tái, thượng quan huynh, ta xem điểm này các ngươi Tứ Hải vẫn là chết cái ý niệm này a. Đúng lúc này, Bàng Tam Hải dẫn đầu Đông Phương Thần Viện đệ tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bàng Tam Hải, ngươi nhàm chán sao? Long Hành Vân lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, xác thực nhàm chán, cho nên cố ý đến các ngươi nơi này nhìn một trận trò hay đây. Bàng Tam Hải âm dương quái khí nói ra, bên cạnh hắn Từ Thanh Phong, Lý Thuần Phong mấy người cũng mang theo lạnh lùng chế giễu. Mà lúc này, Lý Mộc cùng Lâm Nguyên bắt đầu khẩn trương lên. Nhìn các ngươi hí, đừng tới quấy rầy chúng ta. Long Hành Vân ánh mắt biến lăng lệ, ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi còn không biết, nơi này trò hay sắp ở các ngươi Tứ Hải Học viện diễn ra sao? Bàng Tam Hải đột nhiên đề cao thanh âm, tức khắc hấp dẫn đám người chung quanh. Ngươi ý tứ gì? Thượng quan Vân Thiên ánh mắt băng lãnh nói ra, ha ha ha, ý tứ gì? Ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi hai cái tốt đệ tử, bọn họ làm cái gì? Bàng Tam Hải đột nhiên cao giọng cười ha ha, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Bàng Tam Hải, ngươi đang nói bậy cái gì? Thượng quan Vân Thiên không có để ý tới đối phương mà nói, ở hắn nhìn đến, chỉ sợ cái này lại là cái gì kế ly gián. Ta ở nói bậy, ha ha ha, nhìn đến ngươi còn bị lừa gạt bên trong đây, cái này hai gia hỏa liền nhanh như vậy đi ra thí luyện khu, ngươi chẳng lẽ liền một chút không có hoài nghi sao? Bàng Tam Hải mà nói lần thứ hai truyền đến, thượng quan Vân Thiên biến sắc, Lý Mộc, Lâm Nguyên, hắn nói là chuyện gì xảy ra? Hai người bị như thế thét hỏi, tức khắc tâm thần run lên, nhưng là chuyện tới bây giờ. Bọn họ cũng không còn đường lui, đột nhiên mặt mũi dữ tợn nói ra, lão sư, đừng trách chúng ta, Đông Phương Thần Viện khai xuất hậu đãi điều kiện. Cho nên, người đây là phản bội lão phu, phản bội Tứ Hải Học Viện. Thượng quan Vân Thiên tâm thần hung hăng run một cái, trong nháy mắt, chỉ cảm giác nội tâm một trận bốc lên, cỗ kia cường đại lực lượng tỏa ra, phảng phất muốn đem hai người nghiền thành khóa phiến. Hai người là thực tình sợ, nhưng là ở cỗ kia áp bách phía dưới, bọn họ đem một bụng hỏa đều phát tiết đi ra, phản bội. Phản bội lại như thế nào, chúng ta làm ngươi tận tâm tận lực, vì đan lư bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thế nhưng là ngươi đây, liền bởi vì hắn, liền bởi vì đám này hoang địa người tới, ngươi không nhìn chúng ta tất cả cố gắng. Dòng dã 10 năm, mặc dù ngài không có thu chúng ta làm đệ tử, nhưng là đang chúng ta trong lòng, lại kính ngươi như cha, có thể tối hôm qua bởi vì một kiện việc nhỏ, ngươi thế mà đối với chúng ta xuất thủ, ta không phục, ta không cam lòng. Lý Mộc gầm thét lên, đây chính là các ngươi phản bội nguyên nhân. Thượng quan Vân Thiên tâm liền giống như bị lợi nhận quán xuyên một dạng, tê tâm liệt phế đau nhức. Ha ha ha, ta liền nói, sẽ có trò hay trình diễn, các vị cảm thấy như thế nào? Bàng Tam Hải thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cái này phảng phất là đối Tứ Hải Học viện to lớn nhất châm chọc. Chương 1769, mạo hiểm tấn cấp. Thật đúng là để cho chúng ta nhìn một trận trò hay đây. Bàng Tam Hải vỗ bàn tay lạnh lùng chế giễu, tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ ngoại tràng khu vực. Ha ha, Thượng quan Vân Thiên, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, đoạn thời gian trước bị ta đảo chủ gãy một cánh tay, bây giờ càng là tao ngộ đệ tử phản bội, cái này đan đấu có các ngươi làm rạng rỡ không ít ha. Huyết Cừu tự nhiên sẽ không bỏ qua Hề Lạc Thượng quan Vân Thiên kia sẽ. Huyết Cừu, nơi này lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Long Hành Vân giờ khắc này bộc phát ra là chân chính sát ý. Ha ha, ta bất quá là nói sự thật thôi, chẳng lẽ Tứ Hải học viện ỷ thế hiếp người, ngay cả lời đều không cho người khác nói sao? Huyết Cừu cố ý đề cao thanh âm, nói bóng gió, Tứ Hải học viện cố ý khi dễ hắn Khô Lâu đảo. Đoàn người bị nơi này thanh âm hấp dẫn, không ít người bắt đầu đối Tứ Hải học viện chỉ điểm điểm. Giờ phút này, Thượng quan Vân Thiên tâm đang nhỏ máu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đem Tứ Hải học viện chôn vùi lại là sẽ bản thân đệ tử. Các ngươi hai cái này nghịch đồ. Thượng quan Vân Thiên áp chế không nổi lửa giận bộc phát ra, thượng vị thần vương thần uy nở rộ, đơn giản phong vân biến sắc. Từ Thanh Phong, cứu chúng ta, người đã đáp ứng chúng ta. Lý Mộc cùng Lâm Nguyên kích động nói ra, ân, đáp ứng, ta chưa bao giờ đã đáp ứng các ngươi cái gì. Từ Thanh Phong một mặt nghi hoặc nói ra, hai người tâm tình, tại thời điểm này phảng phất chìm vào thâm uyên. Ngươi nói không giữ lời, người đã nói sẽ để cho chúng ta hai người nắm giữ Đông Phương Thần Viện Chí Tôn khu vực đệ tử xưng hào. Càng là sẽ bảo đảm chúng ta an toàn, người cái này lừa đảo. Lý Mộc giống to, các ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì, ta Đông Phương Thần Viện kỷ luật nghiêm minh, trở thành chí tôn khu vực đệ tử đều là dùng để liều đến, coi như là ta, cũng là đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới trở thành chí tôn khu vực đệ tử. Hai người các ngươi, không khỏi quá không đem ta thần viện để vào mắt đi, liền bằng các ngươi hai phế vật, cũng xứng trở thành chí tôn đệ tử. Từ Thanh Phong giờ phút này băng lãnh, nhưng hai người cảm nhận được trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Ngươi, Lý Mộc tức giận thổ huyết, chỉ Từ Thanh Phong không nói ra được lời. Thực sự là phế vật, kết quả là không những bị người lợi dụng, càng là một cái con rơi. Thượng quan Vân Thiên lửa giận cũng vì lắng lại, thế nhưng là hắn cũng không có đối hai người xuất thủ, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương. Lão sư, chúng ta biết lỗi rồi. Hai người lập tức quỳ ở Thượng quan Vân Thiên trước mặt, nước mắt giàn giụa. Lan, Thượng quan Vân Thiên đá một cái bay ra ngoài bọn họ, ánh mắt đủ để giết người. Lão sư, đệ tử biết lỗi rồi, chúng ta là đầu heo ngu muội, tin vào sàm ngôn, mới có thể dạng này, đều là cái này Từ Thanh Phong, đều là hắn dở trò quỷ. Hai người các ngươi đây là đang nói xấu, ta Từ Thanh Phong chưa bao giờ gặp qua các ngươi, càng không thể cùng các ngươi nói qua những lời này, bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta thân người công kích, tự tìm cái chết. Từ Thanh Phong nội ý sôi trào, đúng là lòng bàn tay toát ra hỏa diễm mà đến. Mắt thấy hắn muốn xuất thủ thời điểm, Thượng quan Vân Thiên một đạo thần uy rung động. Lão tặc, ngươi dám. Bàng Tam Hải lập tức xuất thủ, hai cỗ trùng kích trong đám người tỏa ra. Thượng quan lão tặc, ngươi dám đối ta học viện thiên tài xuất thủ. Bàng Tam Hải giận không thể át nói ra, hắn đã sớm muốn chiếu cố cái này Lôi Vân Thiên thủ, bất quá bây giờ tay của Thượng quan Vân Thiên, Bàng Tam Hải thật đúng là không để vào mắt. Xuất thủ, đơn giản cười nhạo, ngươi thần viện đối ta học viện đệ tử xuất thủ, làm sao, bây giờ các ngươi còn thành người bị hại hay sao? Ha ha, cười nhạo. Hai người này cũng đã phản bội Tứ Hải học viện, căn bản không phải ngươi đệ tử, cùng các ngươi có cái gì liên quan? Bàng Tam Hải cả giận nói, ta Tứ Hải học viện lúc nào đến phiên các ngươi tới làm chủ, hắn hai người mặc dù phản bội, nhưng chỉ cần ta không có mở miệng, bọn họ liền hay là này học viện người, về phần bọn họ sai lầm muốn thế nào đến gánh chịu, cũng từ lão phu đến an bài, các ngươi Đông Phương Thần Viện một nhóm ngoại nhân, cũng dám nhúng tay chúng ta nội bộ sự tình, thật sự cho rằng ta Thượng quan Vân Thiên gãy một cánh tay. Liền người nào có thể khi nhục sao? Thượng quan Vân Thiên bá đạo vô cùng nói ra, đám người chung quanh tâm thần run lên, dù là tay cụt, Thượng quan Vân Thiên hay là Thượng quan Vân Thiên, hắn thực lực, hắn bối cảnh không thể nghi ngờ. Bàng Tam Hải cũng bị cái kia khổng lồ khí chàng cho rung động đến, dù sao Thượng quan Vân Thiên nói về tình về lý. Hừ, tất nhiên hai cái này phế vật là ngươi người, vậy ta thần viện tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, vừa mới gặp ngươi xuất thủ, ta cũng bất quá là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Tin tưởng trở lên quan huynh thân phận, cũng sẽ không cùng chúng ta so đo loại này việc nhỏ a. Bàng Tam Hải tự biết đối lý, cho mình tìm một hạ bậc thang. Lão sư, ngài tha thứ chúng ta. Lý Mộc cùng Lâm Nguyên gặp Thượng quan Vân Thiên vì bọn họ xuất thủ, tức khắc mừng rỡ. Hai cái nghịch đồ, các ngươi hai người bản thân về Tứ Hải học viện tiếp nhận trừng phạt, nếu là dám chạy trốn, các ngươi hẳn là biết rõ Tứ Hải lệnh truy sát đáng sợ. Thượng quan Vân Thiên một lời nói, nhưng hai người ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Trong lòng phảng phất lần thứ hai rơi vào vạn trượng thâm uyên bên trong. Tứ Hải lệnh truy sát vừa ra, toàn bộ Trung Châu đều sẽ không có bọn họ đất dung thân. Bọn họ chẳng những không thể tiến vào thần viện, bây giờ trở thành phản đồ, bởi vì bọn hắn hai người ngu muội, thậm chí sẽ để cho Tứ Hải học viện cùng chung kết tái bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ tới đây, hai người tâm tình trầm thấp đến cực hạn. Nhìn thấy Đông Phương thần viện đám người kia đắc ý gương mặt, hai người nội tâm không nói ra được khó chịu. Ha ha, mặc kệ thế nào, mất đi 200 phân, cái này đối Tứ Hải học viện tới nói chỉ sợ là không nhỏ đả kích. Nhìn đến lần này Tứ Hải học viện cùng chung kết tái vô duyên. Không quan trọng, Tứ Hải học viện vốn liền có cũng được mà không có cũng không sao, vòng thứ nhất thí luyện, cũng chỉ là bọn họ vận khí tốt mà thôi. Bất quá Đông Phương thần viện vì thắng lợi thật đúng là hèn hạ. Cái này cũng oán không được kẻ khác, cái kia Tứ Hải học viện hai người tâm trí không vững, cho nên mới có thể bị địch nhân chui chỗ trống, nói đến cùng, đồ bất hiếu, sư chi tội. Người chung quanh từng vòng, đối Tứ Hải học viện khen chê không đồng nhất. Những lời này nghe vào Long Hành Vân bên tai, cảm giác khó chịu. Thượng quan huynh, đừng hướng trong lòng, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn thôi. Long Hành Vân nói ra, Thượng quan Vân Thiên lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, bọn họ nói không sai, nếu là ta có thể kịp thời phát hiện, có lẽ có thể trước một đêm ta phương thức xử lý có thể uyển chuyển một chút, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Cái kia không ai bị nổi Thượng quan Vân Thiên vậy mà sẽ ở giờ phút này cảm thấy là bản thân sai. Long Hành Vân thở dài một tiếng, hai người không có chút nào nghi vấn cũng đã vứt bỏ 200 phân, cái này khiến bọn họ vốn là yếu ớt cơ hội biến càng thêm xa vời lên. Coi như Mộc Hạ lấy được mắc điểm, còn lại ba người cũng nhất định phải cam đoan điểm số ở 250 trở lên, nếu không, bọn họ liền không cách nào tấn cấp. Thời gian chậm rãi qua đi, không lâu sau đó, Phong Lực đi ra, trên mặt mặc dù không có quá nhiều vui mừng, nhưng đối cái này lần thí luyện lại khó được tràn đầy lòng tin. Bất quá khi hắn biết được Lý Mộc cùng Lâm Nguyên sự tình sau đó, Phong Lực vạn phần tự trách, thậm chí quỵ ở Thượng quan Vân Thiên trước mặt. Ai, chuyện này trách không được ngươi, ngươi đứng dậy a, đợi đến ngươi sư đệ sư muội xuất hiện, vô luận kết quả như thế nào, chuyến này đều không oán không hối. Thượng quan Vân Thiên cũng đã thấy ra, bởi vì phát sinh sự tình, cũng đã không cách nào đền bù. Phong Lực cũng thở dài một tiếng, Lý Mộc cùng Lâm Nguyên hai người cũng đã rời đi nơi này, trở về Tứ Hải học viện đợi đến bị phạt, nếu là lúc ấy bản thân có thể ngăn cản bọn họ mà nói, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Thu Thiền cùng Tề Quang Đế cũng ở một cái canh giờ sau đi ra thí luyện khu vực. Toàn bộ đấu trường đều biến phá lệ an tĩnh lại, bởi vì theo lấy liên tục tục nhân viên đi ra, thí luyện cũng đã chuẩn bị kết thúc. Các vị, tiếp xuống sẽ công bố các vị ngọc phù tin tức thành tích, các đại thế lực tổng tích phân cũng sẽ cùng nhau xuất hiện. Đan Minh trưởng lão lần thứ hai xuất hiện, lúc này, Mộc Hạ ba loại thành tích đã xuất hiện ở trong bản thân ngọc phù tin tức. Khi thấy mắc điểm thời điểm, hắn tâm thần ổn định rất nhiều. Lão sư, ta 70 phân, Phong Lực kích động nói ra, 70 phân, một kiếm này là rất cao phân. Tề Quang Đế nhìn thoáng qua bản thân điểm số, 75 phân. Thu Thiền nhìn thoáng qua bản thân tin tức, lão sư, ta 80 phân. Thượng quan Vân Thiên cũng đã hơn nửa đời người không có nhịp tim cảm giác, ba người bình quân điểm số đều không thấp, nếu như không phải Lý Mộc cùng Lâm Nguyên hai người mà nói, bọn họ tuyệt đối có cơ hội tấn cấp. Mộc Hạ, người đây, Long Hành Vân ngôn ngữ có chút run rẩy hỏi. Lão sư, phó viện trưởng, sư huynh sư đệ, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chúng ta hẳn là tấn cấp. Mộc Hạ đồng dạng kích động nói ra, tấn cấp bảng danh sách đi ra, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía Ngọc Thạch phía trên hiện ra đến tin tức. Ba vị trí đầu chính như cùng bọn họ tưởng tượng như thế, Đan Thần Tông, tổng điểm dĩ nhiên đạt đến hơn 1.000 trở lên, tiếp theo là Thần Nông Điện, cũng là hơn 1.000 phân. Đông Phương Thần Viện xếp ở đệ tam, hơn 1.500. Tiếp xuống to to nhỏ nhỏ tấn cấp danh sách bên trong, không sai biệt lắm có hơn 200 thế lực, bọn họ điểm số đều ở 1.000 đến hơn 900 tả hữu. Ha ha ha, ta Khô Lâu đảo cũng tấn cấp, Huyết Cừu kích động cười to nói. Sau đó lại nhìn về phía Tứ Hải học viện, a, Thượng quan Vân Thiên, các người còn chưa đi sao? Huyết Cừu trong mắt tràn đầy lạnh lùng chế giễu. Thượng quan Vân Thiên sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lúc này Bàng Tam Hải không nhịn được cười nói, ha ha, kết quả rõ ràng, các người thật đúng là chưa từ bỏ ý định đây. Lão sư, có chúng ta Tứ Hải học viện danh sách, nhìn nơi này. Tề Quang Đế kích động quát to lên. Trên mặt đất 256 cái danh ngạch, cũng chính là một hàng cuối cùng thời điểm, Tứ Hải học viện lấy vi diệu điểm số thành công tiến nhập chung kết tái. Làm sao có thể, Tứ Hải học viện cũng quá may mắn a, 900 phân, vừa vặn đạt đến tấn cấp điểm số. Toàn trường người nhìn thấy Tứ Hải học viện điểm số lúc, đơn giản rung động đến không nói ra được lời, vừa vặn 900 phân, một phần không nhiều, một phần không ít, hết lần này tới lần khác đúng lúc là tấn cấp điểm số. Đông Phương thần viện, Khô Lâu đảo đám người kia sắc mặt đều biến trắng bệch lên, nguyên bản coi là Tứ Hải Học Viện tuyệt đối sẽ bị đào thải, nhưng bây giờ sự tình phát triển đơn giản ngoài bọn họ ý liệu. Ha ha ha, nhìn bộ dáng, có ít người đúng như dự tính không thể như nguyện a. Thượng quan Vân Thiên đơn giản hào tình vạn trượng nói ra, Tứ Hải Học Viện, vậy mà ở một khắc cuối cùng, lấy cái này vi diệu điểm số thành công tiến nhập chung kết tái. Hừ, bất quá là vận khí cứt chó thôi, chờ xem, tiếp xuống tranh tài ta xem các ngươi phải chăng còn có dạng này tốt phận. Bàng Tam Hải hừ lạnh một tiếng, toàn bộ người ở đây nhóm đều có thể ngửi được tràn ngập ở trong không khí mùi thuốc súng. Chương 1770, chung kết tái quy tắc. Cổ trấn, Đông Phương Thần Viện chỗ cư trụ, đáng giận, uổng phí Thanh Phong sư đệ một phen tâm huyết, cái kia Tứ Hải Học Viện cũng quá vận cứt chó a, dĩ nhiên gần tấn cấp, chẳng lẽ Đan Minh cố ý giúp bọn họ. Một tên đệ tử phẫn nộ nói ra, Đan Minh xưa nay công bình công chính, coi như là chúng ta cũng sẽ không có mảy may thiên vị, mặc dù Thượng quan Vân Thiên ở Đan Minh có nhất định địa vị, nhưng là tuyệt không có khả năng làm việc thiên tư. Lý Thuần Phong mặt âm trầm nói ra, không khí thân mật nói không sai, Đan Minh sẽ không làm như vậy, chỉ có thể nói lần này Tứ Hải Học Viện vận khí tốt. Bàng Tam Hải thần sắc âm trầm nói ra, hừ, tiếp xuống chung kết tái đan đấu, ta xem Tứ Hải Học Viện còn có thể như thế nào. Có người khinh miệt nói ra, cái kia Mộc Hạ, ta chú ý tới, hai vòng khảo hạch sáu vòng thí luyện, cơ hồ đều là mắc điểm thành tích. Trùng hợp thôi, coi như cái này Mộc Hạ thiên phú không tồi, còn có thể là Lý Sư Huynh cùng Từ Sư Đệ đối thủ sao. Có người tự tin nói ra, liền giống như đang nổ bản thân một dạng. Đám người gật gật đầu, ha ha, cái này chỉ là Mộc Hạ, ngược lại là không để vào mắt, chung kết tái bắt đầu, rốt cục có thể cùng những cái kia phách lối ra hỏa chính diện tỉ thí. Từ Thanh Phong ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, Thanh Phong sư đệ nói là bọn họ, đan đạo hai đại cự đầu, những cái kia ra hỏa rất phách lối a, đánh bại bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ để cho ta Đông Phương Thần Viện thanh danh lan truyền lớn. Từ Thanh Phong trong mắt lộ ra dã vọng, Lý Thuần Phong cũng gật gật đầu, đan thần tông cùng thần nông điện, chung kết tái bắt đầu mà nói, liền có thể cùng bọn họ chân chính tỉ thí. Hai cái này thế lực không thuộc về chúng ta nơi này, cũng đừng quá mức nghiêm túc, tranh thủ có thể bảo chứng đệ tam là được rồi. Linh Nguyễn Sơn mới là chúng ta mục đích. Bàng Tam Hải nói ra, bất quá Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong tự nhiên không cam tâm khuất tại đệ tam, cái này chung kết tái nếu là có thể gặp gỡ mà nói, tất nhiên muốn cùng đối phương tranh một chút cao thấp. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, chung kết tái hẳn là rất nhanh liền sẽ công bố quy tắc. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến gõ cửa thanh âm. Ân, là Đan Minh người. Các vị, Đan Minh cũng đã quyết định tốt chung kết tái quy tắc, bất quá bởi vì tấn cấp thực lực quá nhiều, cho nên tiếp xuống, chung kết tái sẽ hạn định cuối cùng nhân số tham gia, mời các vị ở sáng sớm ngày mai trước đó, quyết định tốt sự thi tuyển thủ danh sách. Hạn định nhân số, Bàng Tam Hải tâm thần khẽ động, chung kết tái quy tắc chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã đi ra, hơn nữa còn hạn chế nhân số. Bao nhiêu người, ba người, cái kia Đan Minh đệ tử nói ra, chỉ có ba cái danh ngạch, Bàng Tam Hải tâm niệm khẽ động, bất quá tin tức này đối với bọn họ tới nói, không những không xem như tin tức xấu, coi như được là tin tức tốt. Bây giờ đến nay, Tứ Hải Học Viện liền có thể phái ra mạnh nhất chiến lược tiến hành cuối cùng chung kết tái. Hơn nữa ba cái này danh ngạch một khi xác định, Tứ Hải Học Viện hảo vận cũng hết, bọn họ bên trong mạnh nhất bất quá là Mộc Hạ mà thôi, những người còn lại đan đạo thường thường, cũng không phải là quá mức xuất sắc. Nghĩ tới đây, Bàng Tam Hải ý cười càng đậm, hôm nay liền có thể không kiêng nể gì cả lần nữa nhục nhã Tứ Hải Học Viện. Đây là ngọc giản tin tức, mời ở ngoài sáng sớm trước đó xác định. Đan Minh đệ tử đưa lên ngọc giản tin tức sau đó, liền rời đi nơi này, cùng lúc đó, tất cả tấn cấp chung kết tái thế lực đều nhận được đồng dạng ngọc phù. Tứ Hải vị trí, ba cái danh ngạch, nhìn đến Đan Minh là muốn nhanh chóng quyết ra thắng bại. Long Hành Vân rung động nói ra, cái này cũng có thể lý giải, bọn họ bản thân mục đích liền là Linh Huyễn Sơn chuyến đi, về phần đan đấu ngược lại là thứ yếu. Thượng quan Vân Thiên nói ra, lúc đầu dựa theo dĩ vãng quyết đấu đến xem, liền là các đại thế lực đệ tử ở giữa thắng bại xuất đến quyết định cuối cùng thứ tự, mà bây giờ hạn chế ở ba người, tiếp xuống đan đấu sợ rằng sẽ bằng đơn giản phương thức, quyết ra thắng bại. Nhưng là ba cái này danh ngạch, lại làm cho Thượng quan Vân Thiên không cách nào lựa chọn. Nhưng Mộc Hạ, Thu Thiền, Phong Lực Sư Huynh ba người đi thôi. Tề Quang Đế, Phùng Nguyệt Hoa đám người nói ra, mặc dù lần này có rất nhiều người đều không có ra sân cơ hội, nhưng nếu như có thể lấy được cuối cùng tiến vào Linh Nguyễn Sơn tư cách, đối bọn họ tới nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Mục đích đến đây nhìn, Tứ Hải Học Viện mạnh nhất hẳn là liền là ba người này, nếu như bọn họ thất bại mà nói, những người còn lại tự nhiên cũng không được. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này không còn lựa chọn. Lão đầu tử, lão đầu tử. Đúng lúc này, một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nhà đầu, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Vân Thiên, Long Hành Vân đám người giật mình. Mộc Hạ, Tề Quang Đế, Thu Thiền bọn họ cũng hơi có chút kinh ngạc, Mộc Uyển Thanh giờ phút này vậy mà sẽ xuất hiện ở đan đấu hiện trường. Lão đầu tử, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến. Mộc Uyển Thanh kích động không thôi nói ra, sau đó trước cửa thần thiên cùng ứng vô khuyết xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần ca, Mộc Hạ kích động run rẩy lên, trong mắt khó tả chấn động. Thượng quan Vân Thiên cũng là biến sắc, thối tiểu tử, ngươi còn chưa có chết đây. Nhưng mọi người lo lắng, mặc dù gặp một chút nguy hiểm, bất quá hữu kinh vô hiểm sống sót, trận này đan đấu, chúng ta còn không có bỏ lỡ a. Tới vừa vặn, Thượng quan Vân Thiên kích động nói ra, ứng vô khuyết cùng thần thiên gia nhập, ba cái danh ngạch, ở giờ phút này trong lòng đã có định số. Thần thiên cười cười, nhưng nhìn đến Thượng quan Vân Thiên tay cụt thời điểm, thần sắc lại là biến đổi, lão sư, người cánh tay không thể khôi phục. Thần cảnh cường giả, tay cụt trọng sinh tựa hồ cũng không phải là vấn đề, trừ phi thương tổn tới thần hồn. Không sao, người còn sống, đầu này tay cụt cũng đáng. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này phảng phất thấy được hy vọng, thần thiên kẻ này đan đạo thiên phú tuyệt đối còn ở trên Mộc Hạ, mà ứng vô khuyết cũng là ở hoang địa cùng Mộc Hạ lực lượng ngang nhau tấn cấp tồn tại. Ba người này tổ hợp, nói không chừng Tứ Hải Học Viện thật có cơ hội tấn cấp. Hiện tại đến giai đoạn gì, thần thiên cùng ứng vô khuyết hai người so sánh thi đấu còn không phải hiểu rất rõ. Thượng quan Vân Thiên giải thích một phen, hai người thế mới biết bọn họ trước khi đến cái kia kinh tâm động phách sự tình. Mộc Hạ, làm tốt lắm, thần thiên khen ngợi ánh mắt nói ra, nếu không phải Mộc Hạ vượt xa bình thường phát huy, chỉ sợ lần này Linh Huyễn Sơn hành trình đã cùng bọn họ vô duyên. Ta chỉ là làm bản thân nên làm sự tình, Mộc Hạ bị thần thiên tán dương, trong lòng đúng là có loại chiếm được thần thiên tán thành cảm giác, nội tâm kích động không thôi. Hôm nay chính là chung kết tái sao, thần thiên tràn ngập lòng tin nói ra, ân, sáng sớm ngày mai liền sẽ tuyên bố chung kết tái quy tắc, đan minh có lẽ sẽ bằng đơn giản phương thức đến quyết định thắng bại, nhưng là bọn họ vì ở hai đại đan đạo cự đầu trước mặt thể hiện đan minh cường đại, có lẽ cũng sẽ nghĩ một chút những phương thức khác đến tiến hành giao đấu, tóm lại, cái này sau đó đan đấu, chúng ta không thể thua, thua một lần rất có thể liền sẽ biện pháp danh ngạch khả năng. Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy thần thiên ở, bây giờ nhiều mấy phần lòng tin. Lão gia tử, người hãy yên tâm, tiếp xuống đan đấu, ta Tứ Hải Học Viện sẽ không ném một phần. Thần thiên tự tin vô cùng nói ra, Phong Lực, Thu Thiền, ta nhường thần thiên cùng ứng vô khuyết, Mộc Hạ ba người trở thành chung kết tái tuyển thủ, không có vấn đề a. Lão sư, trước kia là ta không hiểu chuyện, có thần thiên, Mộc Hạ, ứng vô khuyết tam sư đệ xuất thủ, ta Tứ Hải Học Viện tất nhiên kinh diễm tứ tỏa. Mặc dù Phong Lực không có gặp qua thần thiên cùng ứng vô khuyết xuất thủ, nhưng Mộc Hạ lại đối thần thiên cực kỳ tôn trọng, hơn nữa bọn họ đến từ một cái địa phương, có thể thấy được thần thiên đan đạo trình độ xa xa cao hơn Mộc Hạ. Tốt, vậy liền dạng này quyết định, Thượng quan Vân Thiên nói xong, trong mắt đúng là đầy cõi lòng chờ mong. Trong đêm, thần thiên, Mộc Hạ, thậm chí là Phong Lực bọn họ đều tụ cùng một chỗ, vì thần thiên bọn họ đón tiếp tẩy trần, Thượng quan Vân Thiên cho phép bọn họ uống rượu. Nhưng không thể quá nhiều, dù sao hôm nay còn muốn chung kết tái. Long Hành Vân thì nhìn về phía thần thiên, kẻ này liền là ngươi đi Khô Lâu đảo gãy một cánh tay, muốn thu làm thân truyền đệ tử ra hỏa. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, ta cho là hắn chết rồi, lúc này ta Tứ Hải Học Viện sợ rằng phải làm cho tất cả mọi người đều vì đó chấn kinh. Hắn đan đạo thật có như thế lợi hại, tiểu tử này ít nhất là linh cấp luyện đan sư, hơn nữa ngày đó ta cảm giác cái kia cũng không phải là hắn cực hạn. Liền ngươi đều nhìn không ra hắn sâu cạn, liền là bởi vì nhìn không xuyên qua, tiểu tử này mới hiển lên rõ thần bí, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Thượng quan Vân Thiên mặc dù đối thần thiên có tin tức, nhưng lần này đối thủ cũng tuyệt không đơn giản. Bất quá cũng may, bọn họ mục đích là lấy được 10 cái danh ngạch một trong, cũng không phải là tranh đoạt quán quân. Hôm sau sáng sớm, các đại thế lực danh ngạch cũng đã nộp lên đến Đan Minh Tổng Bộ. Bất quá Vân Đan Vương ở xem xét Tứ Hải Học Viện thời điểm, lại có kinh người phát hiện, hai cái lạ lẫm danh tự xuất hiện ở trước mắt hắn. Thần thiên, ứng vô khuyết, đây là có chuyện gì, Mộc Hạ ngược lại vẫn là ở nơi này mặt, có thể hai người này lạ lẫm. Vân Đan Vương hơi kinh ngạc nói ra, Vân Đan Vương thế nào, cùng Đông Phương Thần Viện giao hảo Lý Đan Vương dò hỏi, tựa hồ muốn tìm hiểu tin tức. Không, không có gì, chỉ là Tứ Hải Học Viện danh ngạch có chỗ biến động thôi. Đám người đem danh sách này chỉnh lý hoàn tất sau đó, liền trực tiếp giao cho Đan Minh Tổng Bộ. Đan Minh Tổng Bộ khi xác định tất cả tuyển thủ danh sách sau đó, đem quy tắc tranh tài công bố đi ra. Cuối cùng tổng quyết tái, đồng dạng chia làm 6 vòng, mà tất cả tỉ thí nội dung đều sẽ là tùy cơ hội lựa chọn, nói cách khác, một vòng cuối cùng chung kết tái, sẽ là hơn 200 cái thế lực đồng thời chiến đấu. Dự tuyển tái cùng tổng quyết tái tích phân cao nhất top 10 thế lực, liền nắm giữ tiến vào Linh Huyễn Sơn tư cách. Tin tức vừa ra, tất cả dự thi tuyển thủ đều vì đó run lên, hơn 200 tên thế lực đồng thời tham dự đan đấu, mà đan đấu nội dung thì là tùy cơ hội lựa chọn. Đan đấu nội dung sẽ xuất hiện căn cứ độ hoàn thành đến tiến hành chấm điểm, theo thứ tự là 30, 50, 100 phân 3 cái cho điểm, nếu là ở nơi này cuối cùng 6 cái phân đoạn bên trong chiếm được thấp phân, sẽ ảnh hưởng tổng bình phân. Mà trọng yếu nhất là, mỗi một vòng sẽ căn cứ quy tắc tranh tài, mà xác định ra sân đan đấu nhân số, có khả năng một người, cũng có khả năng hai người, cũng có khả năng là ba người đồng thời tiến hành đan đấu. Không có chút nào nghi vấn, cuối cùng tổng quyết tái tăng nhanh đan đấu tiến độ, nhưng cùng lúc đã gia tăng rồi to lớn độ khó. Nhưng cái này quy tắc, đối tổng bình phân lạc hậu Tứ Hải Học Viện thế lực tới nói, lại không phải là một cái điểm tốt, nếu ở phía sau 6 cái phân đoạn thất bại mà nói, thì sẽ dần dần bị kéo ra cự ly. Chương 1771, chung kết tái mở ra. Đan Minh, Tứ Hải vị trí. Đan Minh sứ giả xuất hiện ở đám người trước mắt, nói cho mọi người lần này địa điểm sẽ thay đổi. Bởi vì là chính thức cuối cùng chung kết tái, cho nên liền chung kết tái chi địa cũng phát sinh biến hóa. Ngoại trừ chỉ định tuyển thủ bên ngoài, những người khác cũng là có thể cùng đi, bất quá những người còn lại thì chỉ có thể lưu ở cổ trấn chờ đợi tin tức. Đương nhiên, vì gia tăng lần này đan đấu quan thưởng tính, ảnh âm thạch sẽ trực tiếp toàn bộ đan đấu toàn bộ quá trình. Cho dù thân ở cổ trấn, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, bất quá kể từ đó, chỉ là không cách nào tận mắt nhìn thấy chung kết tái chi địa đọ sức có chút tiếc nuối mà thôi. Tứ Hải Học Viện đoàn người ở Đan Minh sứ giả dẫn đầu dưới Đằng Vân giá vụ rời đi. Phi thân ở thiên lúc, toàn bộ cổ trấn trên không liếc nhìn lại tràn đầy đoàn người, nhìn bộ dáng tất cả mọi người cũng đã bắt đầu xuất phát tiến về cuối cùng quyết chiến chi địa. Cái này phương hướng là, Thượng quan Vân Thiên thần sắc có chút nghi hoặc, Thượng quan tiền bối nghĩ không sai, lần này cuối cùng chung kết tái địa điểm, lại ở Linh Huyễn Sơn chân núi cử hành. Thượng quan Vân Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, nhìn bộ dáng vì trận này đan đấu, Đan Minh cũng là nhọc lòng. Hơn 200 thế lực bắt đầu hạ xuống ở cũng đã dựng tốt đan đấu chung kết tái chi địa, nơi đây linh khí quanh quẩn, nguyên lực dồi dào, toàn bộ sơn gian giống như bức tranh đồng dạng mỹ lệ. Linh tú núi, thanh tịnh thủy, tràn ngập trong không khí hương thơm càng là mang theo một cỗ cỏ mùi thuốc thuần, có thể để người ta nhắc nhở tỉnh não. Cái này cùng đan lư dược thảo là cùng một loại, Thần Thiên ở trong đám người cũng không thu hút, nhưng là mùi thuốc quanh quẩn ở hơi thở nháy mắt liền biết rõ đây chính là bách thảo viên một dạng dược thảo. Ân, đan lư dược vật có một bộ phận là từ Linh Huyễn Sơn chung quanh hái trở về, cũng có một bộ phận là Linh Huyễn Sơn bên trong. Thượng quan Vân Thiên nói ra, Thần Thiên đan đạo thiên phú quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn từ nơi này dược thảo khí tức bên trong liền có thể biết rõ loại nào dược tài trộn lẫn ở bên trong. Chúng ta đến, dẫn đường Đan Minh người nhìn về phía đám người nói ra, sau đó liền rời đi nơi này. Ha ha, Thượng quan Vân Thiên, lại gặp mặt a. Bàng Tam Hải không thích hợp xuất hiện ở Tứ Hải Học Viện đám người trước mắt, hắn sau lưng mang theo Từ Thanh Phong, Lý Thuần Phong đám người, trên mặt viết đầy diễu võ dương oai biểu lộ. Thật đúng là âm hồn bất tán, Long Hành Vân lạnh lùng nói ra, bất quá là may mắn tiến nhập chung kết tái mà thôi, theo ta thấy, các ngươi Tứ Hải cũng chỉ có thể dừng ở đây, tiếp xuống ta Thần Viện sẽ đem bọn ngươi đánh tan hoàn toàn. Tứ Hải cùng Đông Phương, hai đại học viện ở giữa đọ sức cũng đã kéo dài trăm năm. Từ khi lần trước đan đấu Tứ Hải Học Viện bại trận sau đó, Đông Phương Thần Viện liền một mực bao trùm ở trên Tứ Hải, mỗi một năm đan đấu cũng chỉ có Thượng quan Vân Thiên mới có thể kiên trì đến. Nếu là đổi lại thế lực khác, chỉ sợ sớm cũng đã chịu đựng không nổi Đông Phương Thần Viện vũ nhục mà lui ra đan đấu. Mà hàng năm khi nhục Tứ Hải Học Viện, cũng thành Đông Phương Thần Viện niềm vui thú, chỉ cần Tứ Hải Học Viện nguyện ý đấu, bọn họ cũng sẽ dậy không biết mệt chèn ép bọn họ. Có lẽ Đông Phương Thần Viện không cách nào ở võ đạo phương diện áp chế Tứ Hải, cho nên chỉ có thể dùng dạng này hình thức soát bọn họ một cái tồn tại cảm giác. Nhưng không có chút nào nghi vấn, Đông Phương Thần Viện ngày càng cường đại, mà Tứ Hải Học Viện đan đạo lại dần dần xuống dốc không phanh. Có đúng không, đi ra trộn lẫn, sớm muộn phải trả. Thượng quan Vân Thiên không nghĩ nhiều đấu khẩu, dạng này chỉ có thể khiến người khác nhìn cười nhạo thôi. Kia chính là Đông Phương Thần Viện người. Thần Thiên nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, thần sắc lẫm nhiên nói ra. Liền là đám người này, quá khoa trương, hỗn đản. Phong Lực giận không thể át nói ra, Thần Thiên trầm mặc không có nói. Ứng Vô Khuyết cũng nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, lại lắc lắc đầu nói, không phải bọn họ bên trong người. Hắn đã từng thấy qua cùng Thần Thiên quyết đấu người thân ảnh, từ thân hình nhìn lại, cũng không phải là Tứ Hải Học Viện người, nói cách khác, cường địch một người khác hoàn toàn. Ân, đúng lúc này, Ứng Vô Khuyết thần sắc khẽ run lên. Ở trong hư không hai đạo người nhóm thân ảnh xuất hiện ở Linh Huyễn Sơn, cơ hồ tại đám này người đến thời điểm, toàn bộ Linh Huyễn Sơn dự thi thế lực đều nhìn về phía bọn họ vị trí. Rất giống, Ứng Vô Khuyết mắt bốc tinh quang, hắn ở trong đám người này thấy được một cái cùng lúc trước nhìn thấy bóng người 10 phần tương tự. Rất cường đại khí tức, Thần Thiên từ nơi này hai đoàn người bên trong, cảm thấy một loại cảm giác áp bách, hơn nữa, bọn họ bên trong đầu lĩnh người càng là sâu không lường được, nhưng Thần Thiên có loại đối mặt lúc ấy Tử Hải bên trên xuất hiện hắc y nhân đồng dạng cảm giác. Đầu lĩnh người thực lực, có lẽ ở Thượng Quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân phía trên. Thần Thiên ánh mắt, biến âm trầm, đó là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện người. Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở Cửu Châu? Ứng Vô Khuyết thần sắc biến ảo khó lường nói ra, cái này hai đại cự đầu thế lực đột nhiên xuất hiện, đưa tới Ứng Vô Khuyết chú ý. Tựa như là vì Linh Huyễn Sơn mà đến đây đi, có lẽ có ít cần linh dược, ở Linh Huyễn Sơn mới có. Long Hành Vân nói ra, trước mắt cũng chỉ có cái này giải thích mới tính hợp lý. Bọn họ không thuộc về Cửu Châu thế lực sao? Thần Thiên nghi hoặc nói ra, đúng rồi, hai cái này thế lực đến từ Đế Thành. Thượng Quan Vân Thiên đáp lại Thần Thiên lời, Cửu Châu Đế Thành, Thần Thiên thần sắc run lên, hít sâu một hơi, Đế Thành thế lực, chẳng lẽ đều giống như cái này hai đại thế lực một dạng, cái kia Đế Thành đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Đế Thành thế lực cũng có thể tùy ý xuất hiện ở Cửu Châu sao? Mộc Hà có chút kinh ngạc hỏi, vì cái gì không thể, Cửu Châu đại lục, tứ hải bát hoang, khắp nơi đều có Đế Thành hình bóng, cho dù ở Tứ Hải Học Viện cũng là có. Ứng Vô Khuyết nói lời này thời điểm, nhìn về phía Thượng Quan Vân Thiên. Bất quá dưới tình huống bình thường Đế Thành sẽ không nhúng tay Cửu Châu đại lục sự tình, mỗi cái đặc thù khu vực đều tồn tại một cái thủ hộ giả, bọn họ tồn tại chính là vì thủ hộ một phương an bình hòa bình, nếu không mà nói, thiên hạ đã sớm đại loạn. Thượng Quan Vân Thiên tiếp lấy nói ra, thủ hộ giả, lúc trước Hạ Hầu Uyên đến Vạn Quốc Cương vực thời điểm, cũng đã nói đồng dạng lời nói. Bất quá khi đó thủ hộ giả cũng không xuất hiện, đương nhiên, Thần Thiên cũng không biết, hắn hôn mê sau đó phát sinh sự tình. Đan Minh Ngũ Đại Trưởng lão xuất hiện, đúng lúc này, đoàn người ánh mắt tập trung đến cái kia năm cái uy nghiêm lão giả trên người. Mời đều dự thi tuyển thủ, tiến vào dự thi khu vực, những người còn lại không được tiến vào, mà dự thi tuyển thủ cũng không thể rời đi, một khi rời đi, coi là làm chỗ xấu lý. Ngũ Đại Trưởng lão mở miệng, chính là uy nghiêm thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Các đại thế lực đoàn người cũng đã quyết định hảo danh đơn, ba người một tổ, hướng về dự thi khu vực đi trước. Dự thi khu nằm ở Linh Huyễn Sơn chân núi. Cho dù là Linh Huyễn Sơn chân núi, vẫn như cũ có không cách nào tưởng tượng phong phú tài nguyên. Mộc Hà ca ca, Thần Thiên sư huynh, Ứng Vô Khuyết sư huynh, các người phải cố gắng lên. Thu Thiền kích động nói ra, cố lên, liền chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Phong Lực mặc dù có chút không cam tâm, bất quá ở trên đan đạo mặt, hắn xác thực không phải ba người này đối thủ. Hết sức liền tốt, Thượng Quan Vân Thiên lời nói thấm thía nói ra, lão sư yên tâm đi. Cuối cùng quyết đấu một phần chúng ta cũng không cho. Thần Thiên ánh mắt tràn ngập kiên định nói ra, tốt, vi sư ở đây chờ ngươi khải hoàn. Thượng Quan Vân Thiên cũng bị Thần Thiên cảm nhiễm, tức khắc biến kích động lên, có lẽ bọn họ ba cái thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Ân, Tứ Hải Học Viện hai người khác, trước đó không có gặp qua. Tứ Hải Học Viện quả nhiên đổi người rồi sao? Đan Minh Thượng Tọa, lần này có 20 vị Đan Vương đồng thời có mặt đan đấu, trong đó cũng bao quát Lý Đan Vương cùng Vân Đan Vương. Làm Thần Thiên bọn họ đi vào đấu trường khu vực thời điểm, cũng đưa tới Đông Phương Thần Viện cùng Khô Lâu Đảo chú ý. Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết, quả thực cho người lạ lẫm. Ha ha, Tứ Hải Học Viện chẳng lẽ lâm thời đổi người rồi? Các ngươi không phải là Tứ Hải Học Viện đến ngoại viện a? Bàng Tam Hải nhìn thấy một màn này, lập tức nói ra. Bàng Tam Hải, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, hai người này đều là ta Tứ Hải Học Viện đệ tử, chỉ là trước đó có sự tình làm trễ nải, tới chậm mà thôi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Tứ Hải Học Viện vì thắng lợi tìm tiếp viện, tùy tiện phủ thêm ngoại viện đệ tử phục sức, chỉ là, người từ hoang địa tuyển bạt đan đạo nhân tài cũng liền được rồi, bây giờ liền ngoại viện đệ tử đều có thể tham gia đan đấu, ngươi là đang cố ý nhục nhã ở đây tất cả thế lực sao? Bàng Tam Hải mà nói âm vang hữu lực nói ra, tức khắc đưa tới người chung quanh chú ý. Xác thực, tham dự lần này đan đấu, đều là hiển hách nổi danh tồn tại, có thể là Biển Học Viện bây giờ không khỏi quá trẻ con, từ hoang địa tuyển người không nói. Bây giờ càng là liền ngoại viện đệ tử đều đi ra tiến hành đan đấu. Thiên phú có thể phân cao thấp, đại đạo không phân quý tiện, ngoại viện, nội viện, thiên viện lại như thế nào, một lòng cầu xin, lại có làm sao không có thể. Từ câu nói này liền có thể nhìn ra, Thượng Quan Vân Thiên cùng Bàng Tam Hải ở giữa chênh lệch. Người chung quanh gật gật đầu, đều cho rằng Thượng Quan Vân Thiên nói có lý. Bàng Tam Hải ngược lại bị chỉ điểm điểm, Đông Phương Thần Viện có chút xấu hổ, có thể, có cái gì không thể. chỉ là không nghĩ đến ngươi Tứ Hải học viện quả nhiên là rơi rụng rơi xuống như vậy trình độ. Hừ, từ sau ngày hôm nay, ngươi Tứ Hải học viện cũng không xứng cùng ta thần viện đan đấu. Bàng Tam Hải giận không thể át nói ra. Tốt, chư vị, mời vào chỗ A. Đan Minh đại trưởng lão mở miệng, toàn trường người không còn nói chuyện, các đại thế lực phái ra ba tên đệ tử cũng đã tiến nhập chung kết tái khu vực. Trước đó chúng ta cũng đã công bố chung kết tái nội dung, lần này quyết đấu, sẽ là tất cả thế lực đồng thời chiến đấu, hai vòng tái sự tổng tích phân top 10 người, liền có thể thu hoạch được tiến vào Linh Huyễn Sơn tư cách. Như các ngươi thấy, đây cũng là Linh Huyễn Sơn chân núi, ta sau lưng chính là trong truyền thuyết Linh Huyễn Sơn, liên quan tới hắn lai lịch, chính là thượng cổ thời kỳ tiên minh bên trong một cái bảo địa, nắm giữ vô số linh dược tiên thảo, hơn nữa ở dạng này bảo địa, thường thường có thể sinh ra thiên sinh địa linh đồ vật. Toàn bộ Linh Huyễn Sơn chưa khai phá khu vực trước mắt vẫn có 8 thành tả hữu, chúng ta Đan Minh những năm gần đây cũng vẻn vẹn bước chân 2 thành khu vực, bảo địa bên trong vẫn có vô số không tưởng được bảo vật. Chỉ cần thu hoạch được cuối cùng 10 cái danh ngạch, các ngươi liền có thể tiến vào Linh Huyễn Sơn bên trong, đoạt được bảo vật, một nửa giao cho Đan Minh, một nửa khác thì làm các ngươi tự động phân phối. Tốt, lão đầu tử mà nói có chút nhiều, đan đạo chung kết tái vòng thứ nhất thí luyện, hiện tại bắt đầu. Chương 1772, đan đấu đánh cược. Theo lấy đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, tất cả dự thi tuyển thủ tiến nhập riêng phần mình cũng đã cấp đối ứng khu vực. Tứ Hải học viện phân phối số thứ tự là 256, đây là căn cứ bài danh đến định chế cấp. Cái số này số, sẽ ghi chép bọn họ tích phân. 256 tịch vị, Mộc Hạ, Thần Thiên, Ứng Vô Khuyết ba người ở trong đó tính tọa, tất cả mọi người đều đang chờ đợi một vòng này bắt đầu. Mỗi một vòng quy tắc, đều là tùy cơ hội rút ra, cho nên người nào cũng không biết sẽ là cái dạng gì quyết đấu. Tranh tài vì 6 hiệp, sẽ áp dụng tích phân chế độ, nếu xuất hiện tích phân bài danh giống nhau, thì lại lấy mặt khác quy tắc quyết định thắng bại, cái này to lớn luân bàn, thành đan đấu tranh tài nội dung, làm kim đồng hồ đình chỉ lúc, chuyển động là cái gì liền sẽ lấy như thế phương thức đến tiến hành giao đấu. Mỗi một vòng quy tắc sẽ muốn cầu một người hoặc là hai người hợp lực, thậm chí là ba người cùng một chỗ tiến hành khảo hạch, nếu như là một người tình huống dưới, mời mọi người cẩn thận lựa chọn ra sân nhân viên, bởi vì duy nhất nhân số hiệp không thể tiến hành hai lần quyết đấu. Đoàn người nghiêm túc nghe quy tắc, cái này cũng mang ý nghĩa nếu như là một mình quyết đấu mà nói, liền nhất định phải quyết định tốt hơn trận danh sách nhân viên, vòng tiếp theo một mình quyết đấu mà nói, cũng đã ra sân thì không thể tiếp tục, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo. Nếu như 6 vòng đều là một mình quyết đấu mà nói, vậy liền nhất định phải 3 vòng sau đó mới có thể một lần nữa ra sân. Mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu, cho nên Đan Minh mới có thể nhường bọn họ xác định ra sân nhân viên trình tự. Bất quá trên thực tế, mỗi người đều muốn tham dự tranh tài, chỉ bất quá mỗi người muốn lựa chọn bản thân am hiểu nhất một hạng, mới có thể phát huy ra to lớn nhất thành tích, lấy được mắc điểm. Ha ha, có ý tứ, bất quá hơn 200 cái thế lực đồng thời chiến đấu, nhìn như quyết đấu, nhưng trên thực tế lại là người thế lực soát phân, nhưng là lần này đan đấu, chính là ngàn năm không gặp thịnh thế, không bằng ở nơi này tranh tài bắt đầu trước đó, mọi người gia tăng một chút tặng thưởng như thế nào. Ngay ở Đan Minh trưởng lão nói xong thời điểm, Đông Phương Thần Viện Từ Thanh Phong lại không chịu cô đơn đứng dậy. Từ Thanh Phong mà nói, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ngay cả Đan Minh người đều nhiều hứng thú nhìn xem kẻ này. Cái này Từ Thanh Phong ở đan đấu còn chưa mở ra trước đó, lợi dụng cường đại đan đạo thực lực chiến thắng chân gia, có thể thấy được thực lực bất phàm. Từ Thanh Phong vừa mới nói xong câu nói này, Chân Trần liền đi ra, tặng thưởng, người muốn nói cái gì? Chân Trần trước đó ở đan đạo xung đột phía trên bại bởi Từ Thanh Phong, trong lòng một mực cảm giác khó chịu, cái này đan đấu phía trên cũng muốn cùng Từ Thanh Phong một trận chiến chính xác bản thân đan đạo thực lực. Bất quá lại bởi vì Đan Minh thích phân chế độ, ngược lại không có chính diện quyết đấu khả năng. Bây giờ Từ Thanh Phong nhảy đi ra, Chân Trần tự nhiên cái thứ nhất đáp lại. Từ Thanh Phong chỉ là nhìn thoáng qua Chân Trần, lại không có đem hắn để vào mắt, hắn chân chính mục tiêu là số 1 cùng số 2 chỗ ngồi hai đại thế lực. Ta nơi này có một gốc thiên cấp thượng phẩm linh dược, tuy nói chỉ là đan đạo giới cấp độ nhập môn đan dược, có thể cái này dược tài lại là luyện chế vạn thọ duyên niên đan tài liệu quý hiếm, tên là Vạn Thọ Thảo. Vạn Thọ Thảo, vừa mới nói xong, toàn trường rung động kinh hô. Vạn Thọ Thảo mặc dù chỉ là thiên cấp dược tài, nhưng dù sao cũng là linh dược, hơn nữa còn là vạn thọ duyên niên đan nhất định phải vật liệu, tăng thêm Vạn Thọ Thảo ở Cửu Châu cơ hồ tuyệt tích, trình độ chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Từ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều ở chú ý Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện thần sắc, đừng thế lực hắn căn bản không để vào mắt, hắn chân chính muốn gây nên là hai cái này cự đầu chú mục. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ bản thân nếu là không xuất ra đầy đủ chân quý dược tài mà nói, tuyệt đối không có khả năng đánh động đám người này tâm. Quả nhiên, Vạn Thọ Duyên Niên Đan đặc thù dược tài, hấp dẫn bọn họ chú ý. Ở linh võ đại lục trên cái thế giới này, coi như là đế cảnh cường giả, cũng chống không được tuế nguyệt lực lượng, nhưng là luyện đan sư lại có thể nắm giữ kéo dài tính mạng tư cách, bọn họ luyện chế đan dược, nắm giữ kéo dài tuổi thọ thần kỳ lực lượng. Nhưng muốn luyện chế tục mệnh đan dược, đây là hoàng cấp đan dược sư trở lên mới có thể làm được, cho nên hoàng cấp luyện đan sư ở đại lục trình độ chân quý từ không cần nhiều lời. Vạn thọ thảo, thần nông điện trưởng lão thần sắc run lên, tựa hồ cho mình đệ tử truyền âm. Thần nông điện người mở miệng, vạn thọ thảo, chân quý như thế đồ vật thế mà cần làm tiền đặt cược, ha ha, thú vị, ta thần nông điện nguyện ý tham dự. Từ Thanh Phong khóe miệng mỉm cười, cái kia đan thần tông đây. Người xuất ra vạn thọ thảo, chúng ta muốn tham dự, chắc chắn cũng không có khả năng tay không a, nói ra người đánh cược, ta đan thần tông tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế thú vị đan đấu. Đan thần tông một tên đệ tử mở miệng nói ra, hiển nhiên đối vạn thọ thảo rất có hứng thú. Ha ha, tự nhiên, một vòng này chúng ta tất cả mọi người đều không biết là cái gì hình thức đan đấu, chúng ta có thể xuất ra chân quý dược tài xem như tiền đặt cược, thắng người có thể lấy được toàn bộ vật phẩm như thế nào. Bất quá cái này đan đấu là tích phân chế độ, nếu là chúng ta đều là mắc điểm, cái này đánh cược lại làm như thế nào? Thần nông điện đệ tử cũng không ngốc, cái này rất đơn giản, đan đấu quá trình đơn giản liền là cái kia mấy loại, nếu như tích phân giống nhau tình huống dưới, chúng ta liền so hoàn thành thời gian, người nào hoàn thành thời gian nhanh nhất, hoàn mỹ nhất, như vậy người nào liền là người thắng. Từ Thanh Phong tựa hồ sớm biết rõ bọn họ sẽ như vậy hỏi, cũng đã nghĩ kỹ quyết thắng phương pháp. Coi như là luyện đan, cũng có phẩm cấp phân chia, phẩm cấp giống nhau, cũng có công hiệu phân chia, công hiệu tương xứng, cũng có luyện đan quá trình độ hoàn thành, nếu là chúng ta khó có thể lựa chọn thời điểm, đều có thể nhường đan minh năm vị trưởng lão đến tiến hành cho điểm, ta tin tưởng các vị trưởng lão sẽ không cự tuyệt mới đúng. Từ Thanh Phong lại đem đan minh tiền bối kéo đi ra. Cái này mặc dù là các ngươi ngoài định mức đánh cược, bất quá chúng ta cũng nguyện ý làm một cái công chứng người. Có thể khiến cho cái này đan đấu thêm một cây đuốc, năm vị trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt, ta chân gia cũng tham gia, đây là Long Viêm Thảo, công hiệu không nói nhiều, có thể luyện chế hỏa thần đan. Hỏa thần đan, đoàn người ánh mắt run lên, hỏa thần đan tin đồn ăn vào thời điểm, có thể cho một cái hỏa thuộc tính cường giả tăng cường gấp 10 lần hỏa thuộc tính lực lượng, ở trong chiến đấu tuyệt đối thực lực tăng vọt. Long Viêm Thảo công hiệu có lẽ không đạt được vạn thọ thảo như thế tồn tại, nhưng cũng là vô cùng chân quý dược tài. Tất nhiên các vị như thế có hứng thú, vậy ta đan thần tông liền bồi các ngươi chơi đùa a. Đây là linh cấp trung phẩm đan dược, tên là cuồng hóa đan, là châm đối thánh cảnh cường giả đan dược, phục dụng sau đó có thể ở trong một canh giờ lấy được nắm giữ thần cảnh cường giả lực lượng, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, coi như là thần cảnh phục dụng, cũng có thể lấy được lực lượng tăng phúc. Đan thần tông xuất thủ, trực tiếp liền là một mai chân quý đan dược. Thánh cảnh phục dụng trực tiếp nắm giữ thần cảnh cường giả lực lượng, hơn nữa kéo dài một giờ, đây đối với một chút thánh cảnh tới nói, tuyệt đối là bảo mệnh kỹ năng. Ha ha, cuồng hóa đan loại này khắp nơi có thể thấy được đan dược, không nghĩ đến đan thần tông vậy mà sẽ như thế hẹp hòi. Tất nhiên các vị có hứng thú, ta thần nông điện cũng bồi mọi người đánh cược một keo, đây là cực phẩm tụ thánh đan, như tên, có thể cho thánh cảnh cường giả trực tiếp đột phá một cái cảnh giới. Cực phẩm tụ thánh đan, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, cho dù ở Cửu Châu, dừng lại ở cửu trọng thiên tài chỗ nào cũng có, nếu là có cái này tụ thánh đan, không có chút nào nghi vấn bọn họ đem lại thu hoạch được đột phá, thậm chí có cơ hội trùng kích thần cảnh, trở thành siêu cấp thiên tài. Tụ thánh đan ra, có lẽ đối với tông môn những cái kia lão quái vật không có gì dùng, có thể đối với tuổi trẻ hậu bối tới nói, đây quả thực liền là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, chỉ là trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bậc này chuyện tốt. Ta Khô Lâu đảo sao có thể bỏ lỡ? Huyết Cừu kích động nói ra, đúng rồi a, chúng ta có thể hay không tham gia? Thế lực khác cũng không cam chịu tâm nói ra, coi như bọn họ biết rõ có lẽ là thất bại, có thể đối mặt nhiều như vậy bảo vật, cũng tồn tại may mắn tâm lý, những cái này cự đầu tuy mạnh, có thể đan đấu loại này đồ vật không giống võ đấu, nếu thật vận khí tốt được đệ nhất danh, cái kia đơn giản liền phát đạt. Chỉ cần có thể cầm được ra bằng nhau, cho dù là hơi lần một chút cũng có thể. Dù sao đệ nhất danh có thể lấy được toàn bộ đồ vật, ta tin tưởng không có người kia sẽ ghét bỏ bảo vật quá nhiều a. Từ Thanh Phong ý tứ, kỳ thật cũng là ở hỏi thăm hai đại cự đầu ý kiến. Không quan trọng, đan thần tông cùng thần nông điện lạnh lẽo cô quạnh nói ra, trên thực tế không phải ngang nhau vật phẩm giá trị, đây đối với hai đại cự đầu tới nói thì là có chút tự hạ thân phận. Nhưng vạn thọ thảo lại chính là cái này hai đại cự đầu đều mơ tưởng lấy được đồ vật, nếu không bọn họ căn bản không biết tham dự cái này thế tục đánh cược. Đan dược. Linh thảo dược tài có lẽ chúng ta không lấy ra được, bất quá ta Khô Lâu đảo tinh thạch ngược lại là không ít, cái này năm cái còn chưa khai thác tinh thạch nguyên liệu, ta nguyện ý lấy ra xem như tiền đặt cược. đấu trường bên ngoài Huyết Cừu ngược lại vô cùng có hứng thú nói ra. Cái này tinh thạch, toàn bằng vận khí tốt, nói không chừng liền là tuyệt thế chân bảo. Đám người tự nhiên cũng minh bạch tinh thạch giá trị, duy nhất một lần xuất ra 5 cái tinh thạch đi ra, cũng xác thực là đại thủ bút, phải biết coi như là chưa khai thác tinh thạch, cũng có thể đấu giá hơn 100 vạn linh thạch. Ta tông môn cũng nguyện ý xuất ra đặc thù phi hành pháp khí xem như tiền đặt cược. Một chút hơi có tự tin tông môn, đều bắt đầu nhao nhao xuất ra bảo vật tiến hành tiền đặt cược, đương nhiên, những cái kia không có tự tin thì không dám mở miệng. Dù sao Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện cái này hai đại cự đầu biểu hiện, đoàn người rõ như ban ngày, xuất ra đồ vật đi cược, đây quả thực liền là đưa cho kẻ khác. Huống hồ đại bộ phận người đều không có tham dự vào tiền đặt cược bên trong, ngược lại cũng không cảm thấy mất mặt. Những người còn lại giữ im lặng, Từ Thanh Phong cũng không ngoài ý, bản thân hắn mục đích liền là cùng gây nên hai đại đan đạo cự đầu nhất quyết thư hùng, bọn họ tham gia không tham dự, ngược lại là không trọng yếu. Hai đại thế lực lấy ra đồ vật, đến cũng xứng đáng vạn thọ thảo giá trị, dù sao vạn thọ thảo chỉ là luyện chế vạn thọ duyên niên đan dược vật liệu một trong mà thôi, hắn giá trị trên thực tế cũng không thể cùng thành phẩm đan dược đánh đồng với nhau. Tăng thêm còn lại thế lực tham dự, trận này tiền đặt cược giá trị cũng đang trong nháy mắt thăng hoa đến không thể đo lường cấp độ. Đương nhiên, bảo vật là nhỏ, nếu là có thể thắng hai đại đan đạo cự đầu mà nói, Đông Phương Thần Viện không thể nghi ngờ sẽ thanh danh lan truyền lớn, Từ Thanh Phong, Lý Thuần Phong tên, sợ là sẽ phải vang vọng toàn bộ Cửu Châu, thậm chí truyền vào đế thành bên trong. Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phong trong mắt càng là mong đợi. Ha ha, có ý tứ, cái này đánh cược, coi như ta Tứ Hải Học Viện một cái. Nhưng mà cơ hồ ở toàn trường yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu đan đấu thời điểm, một cái đột ngột thanh âm vang lên, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, một sát na kia, toàn bộ Linh Huyễn Sơn đoàn người ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái địa phương. Chương 1773, 8000 năm không phá đan trận. Cái này đánh cược, coi như ta Tứ Hải Học Viện một cái. Ngay ở tất cả mọi người đều trầm mặc thanh âm, Tứ Hải Học Viện phương hướng truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Đoàn người nghe tiếng mà trông, đã thấy mở miệng nam tử một mặt tự tin tiếu dung. Cái này, Long Hành Vân có chút lo lắng, tựa hồ muốn ngăn lại. Thượng quan Vân Thiên lại ngăn trở Long Hành Vân, tin tưởng hắn, giống nhau tiền đặt cược, ta Tứ Hải Học Viện còn ra nổi. Long Hành Vân đành phải trầm mặc, nhưng là có Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện ở, tương đương với bạch bạch đưa nhân ra bảo vật, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Ha ha ha, không nghe lầm chứ, Tứ Hải Học Viện dĩ nhiên cũng phải tham gia đánh cược. Bất quá người có tương đồng thẻ đánh bạc sao? Từ Thanh Phong lạnh lùng nhìn xem mở miệng người, cái này nam nhân trước đó người nào cũng không có gặp qua, là hôm qua Giả Tứ Biển Học Viện bạn mới đi lên danh sách. Trước mắt chỉ có Đan Minh biết rõ tên hắn, tên là Thần Thiên, trừ cái đó ra, đoàn người đối với hắn tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Đây là quy thần đan, có thể giải thiên hạ năm thành chí mạng độc tố, ta muốn xem như tiền đặt cược mà nói, hẳn đủ a. Thần Thiên xuất ra ngày xưa ở Nguyên Ương Đế triều luyện chế quy thần đan, vừa mở miệng chính là đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu tử, người đang nói cái gì cười nhạo, cái gì quy thần đan, chúng ta nghe đều không có nghe nói qua, hơn nữa chúng độc giảng cứu đúng bệnh hốt thuốc, người cái này đan dược không hỏi nguyên do, mặc kệ độc vật, liền có thể biết thiên hạ năm thành chí mạng độc tố, quả thực là đối đan đạo khinh nhờn. Khô Lâu Đảo đệ tử hướng về phía Thần Thiên giận dữ hét. Quy thần đan, ở đây rất nhiều người đều không có nghe nói qua. Ha ha, có phải hay không thật? Ta tin tưởng Đan Minh tiền bối hẳn là biết rõ mới đúng. Thần Thiên cũng không rảo biện, trực tiếp nhìn về phía Đan Minh năm vị trưởng lão. Lão Phu nếu đoán không sai, cái này chính là khác đan thuật thành phẩm, chỉ có khác đan thuật mới có thể không hỏi độc vật, có thể giải bách độc, cái này quy thần đan, hẳn là thượng cổ thời kỳ đan dược. Đan Minh trưởng lão vừa mở miệng, tức khắc rung động tất cả mọi người, thượng cổ đan dược bốn chữ, đủ để chứng minh tất cả. Những cái kia nguyên bản còn muốn đánh mặt chế giễu Thần Thiên người. Giờ phút này xinh xinh đưa điện thoại cho nuốt trở về, đặc biệt là Tứ Hải Học Viện cùng Khô Lâu Đảo, càng là kinh ngạc không nói ra được lời. Ha ha ha, tốt, Tứ Hải Học Viện hảo tâm tặng dược, chúng ta làm sao có thể không lĩnh tình đây, xem ở Tứ Hải như thế chân thành tha thiết phân thượng, cái này đánh cược tính ngươi Tứ Hải lại như thế nào. Từ Thanh Phong cao giọng nói ra, cái này quy thần đan lại là một cái không sai đan dược, trọng yếu nhất là, nếu có thể lấy được cái này đan dược, có thể đem hắn phân giải nghiên cứu mà nói. Vậy liền tương đương với chiếm được thượng cổ quy thần đan đan phương. Đây mới là giá trị lớn nhất, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện người tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, Tứ Hải Học Viện quy thần đan, lại nhiều một cái nhất định phải lấy được đồ vật. Về phần cái này tham dự đan đấu người, bọn họ lại không có để vào mắt, đến cuối cùng đơn giản là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện quyết đấu. Nếu không có người tham dự mà nói, cái kia để cho công bằng, tất cả vật phẩm đều giao cho Đan Minh thay bảo quản như thế nào? Từ Thanh Phong chủ động nói ra, đương nhiên ngay trước Cửu Châu tất cả thế lực mặt, thất hứa loại này sự tình trên cơ bản không có khả năng phát sinh, nhưng giao cho Đan Minh cũng tránh khỏi không tất yếu phiền phức. Có thể, Đan Minh bá khí đáp lại nói. Sau đó to to nhỏ nhỏ mười mấy cái bảo vật đều giao vào Đan Minh ngũ đại trưởng lão trước mặt, có nhiều như vậy cường giả tỏa chấn, ai cũng không dám dòm ngó những cái này bảo vật. Đoàn người đỏ mắt nhìn, nếu là có thể thắng lợi mà nói, những cái này đồ vật có thể đều là một người. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, không có thực lực những cái này đều là nói suông. Dù sao ở tất cả mọi người trong mắt, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào hai đại cự đầu trong tay, liền nhìn Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện người nào càng hơn một bậc. Bất quá Từ Thanh Phong chủ động nhắc lên đổ ước, chỉ sợ cũng đối bản thân có tương đối lớn lòng tin. Về phần những người khác, ở đoàn người nhìn đến, hoàn toàn liền là đưa bảo bồi luyện thôi. Nếu không có chuyện khác mà nói, cái kia vòng thứ nhất đan đấu liền chính thức bắt đầu đi. Đan Minh đại trưởng lão uy nghiêm mở miệng, toàn trường người lắng lại lên. Lên luân bàn, đại trưởng lão thoại âm vừa rơi xuống, một cái to lớn thủy tinh luân bàn xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Đoàn người nhìn không thấy luân bàn bên trên nội dung. Chỉ có chờ kim đồng hồ kết thúc thời điểm mới có thể hiện ra, nhưng mặc kệ là cái dạng gì nội dung, đều cùng đan đấu chặt chẽ không thể tách rời. Ở đây tất cả mọi người đều là đan đạo thiên tài, tự nhiên cũng không e ngại tranh tài. Chỉ bất quá luân bàn chuyển động thời điểm, đoàn người ít nhiều có mấy phần khẩn trương và chờ mong. Kim đồng hồ muốn ngừng, không chỉ có là giữa sân tuyển thủ nín thở, liên tràng bên ngoài các đại thế lực mọi người đều khẩn trương lên, vòng thứ nhất đan đấu biến vạn chúng chú mục lên. Kim đồng hồ phương hướng thình lình xuất hiện đan trận hai chữ, tức khắc nhường toàn trường người kinh hô lên. Đan trận, đoàn người mắt đối mắt, lại là nghi hoặc vạn phần. Liền sân khấu phía trên ngũ đại trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Toàn trường người ánh mắt tựa hồ cũng đang chốc lát tập trung vào Đan Minh trưởng lão trên người. Ha ha, chúng ta tổng cộng chuẩn bị 100 loại giao đấu phương pháp, nhưng cái này đan trận ta không khoa trương mà nói, lại là 100 này bên trong khó khăn nhất một trận giao đấu, bất quá xem như một cái ưu tú luyện đan thiên tài. Nếu là không hiểu trận trung đan, không hiểu đan trận mà nói, chỉ có thể nói tu hành còn chưa đủ. Đan trận giao đấu, tức khắc đưa tới tất cả mọi người rung động, các đại thế lực cũng là châu đầu ghé tai, dù sao đan trận loại này ở trong đan đạo thuộc về thất truyền một bộ phận, bất quá những cái kia nội tình kinh người thế lực, bao nhiêu cũng sẽ có chỗ tiếp xúc. Bất quá nhìn Từ Thanh Phong thần sắc liền biết rõ, đan trận so đấu, tựa hồ đối với hắn không có bất luận cái gì dao động, mà Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện, càng là một mặt đạm nhiên. Những người còn lại trên mặt liền không quá dễ nhìn, nhìn đến một vòng này bọn họ là nhất định phải thua. Các vị, đan trận giao đấu, lại không phải các ngươi riêng phần mình thành trận, ta sở dĩ nói là khó khăn nhất, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì đan trận giao đấu, chính là ta Đan Minh cung cấp, mà cái này đan trận, từ xưa đến nay cũng đã tồn tại 8.000 năm, nhưng ta toàn bộ Đan Minh, lại không người có thể phá. Truyền thừa 8.000 năm đại trận, Đan Minh không người có thể phá. Đan Minh đó là cái dạng gì tồn tại? Minh bên trong năng nhân dị sĩ vô số, càng là có hoàng cấp luyện đan sư tỏa chấn, tin đồn Đan Minh mạnh nhất cũng đã đột phá hoàng cấp, đi đến trong truyền thuyết cảnh giới. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũng không thể phá trận. Vậy cái này trận đan trận quyết đấu, đối với bọn họ tới nói, chẳng phải là phá trận vô vọng. Các vị trưởng lão, liền mạnh như các người dạng này tiền bối đều không cách nào phá giải, đối với chúng ta mà nói phải chăng có chút quá mức làm khó. Đoàn người lên tiếng biểu đạt bản thân bất mãn, ta nói qua. Đan đấu tuyệt không làm việc thiên tư mà nói, chỉ có thể nói thiên mệnh như thế, bất quá cái này chân cương thiên tàm cục, xác thực độ khó rất lớn, cho nên chỉ cần có thể phá giải hai thành liền có thể lấy được 30 phân, phá giải 4 thành liền có thể thu hoạch được 50 phần, phá giải 6 thành liền có thể có 100 phân. Đan Minh đại trưởng lão nói xong, đám người sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, chỉ ít loại trình độ này mà nói bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá Đan Minh đại trưởng lão lại là cười lạnh, trong lòng suy nghĩ, cho dù là phá giải hai thành cũng là có to lớn độ khó. Phải biết cái này tàn trận Đan Minh chưa bao giờ đình chỉ nghiên cứu, có thể cao nhất phá giải suất mới đi đến 7 thành, nhưng chỉ vẻn vẹn phá giải 7 thành, lại làm cho Đan Minh minh chủ đan đạo thực lực tăng nhanh như gió, đạt đến trong truyền thuyết cấp độ. Các vị, chân cương thiên tàm cục không chỉ có chỉ là một trận khảo hạch mà thôi, các ngươi nếu là dụng tâm mà nói, có thể cảm nhận được rất nhiều, dù là thất bại, cũng có thể lấy được vô cùng chân quý đồ vật. Tam trưởng lão, khởi trận a. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn hướng về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão đứng đi ra, thi triển thần uy, chốc lát, toàn bộ đấu trường phong vân biến sắc, trong nháy mắt biến u ám âm trầm, ở đoàn người trước mắt xuất hiện một cái to lớn đan đỉnh. Đây chính là tam trưởng lão huyết mạch võ hồn chi lực, đấu chuyển tinh di. Thật cường đại lực lượng, Đoàn người nhìn xem chung quanh xuất hiện tràng cảnh, không ai không phải là hoảng sợ nói. Tám cái thanh đồng trụ cùng mặt đất huyền diệu trận pháp lẫn nhau chiếu rọi, chỉ là thoạt nhìn tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Quả nhiên là chân cương thiên tàm cục, Đan Thần Tông một vị trưởng lão tâm thần run rẩy nói ra. Thần Nông Điện người phụ trách cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đan trận, nói là tàn trận, càng gần sát nói hẳn là chưa hoàn thành trận pháp. Cái này trận pháp chủ nhân, chỉ sợ là khi còn sống bị gặp cái gì bất trắc sự tình, dẫn đến luyện chế thất bại, nhưng bởi vì trận pháp cường đại, cho nên cái này đan trận một mực giữ xuống tới. Muốn phá trận trừ phi hoàn thành trận này trận trung đan đan dược luyện chế. Bất quá nhìn chung quanh huyền diệu trận pháp, không cách nào tưởng tượng cái này đan trận chủ nhân trước người muốn luyện chế là bực nào đan dược. Từ chung quanh bố cục cùng liền thần bí mật khó lường trận văn đến xem, tuyệt không phải là phàm vật. Hơn nữa cái này đan đỉnh đến nay 8.000 năm, dĩ nhiên hiện ra 128 đạo văn đường, đây chính là siêu việt 9981 đan đạo hoa văn, chẳng lẽ cái này luyện chế là thần đan hay sao? Đan trận là một người đấu, mời các vị tuyển thủ ra trận đài. Tam trưởng lão lấy đấu chuyển tinh di lực lượng, đem trận pháp trình lên đoàn người trước mắt. Không nghĩ đến cư nhiên là đan trận, Ứng Vô Khuyết ánh mắt run lên, vật này ta không am hiểu. Thần Thiên cười cười, không quan hệ, đan trận mà nói, ta quen. Có nắm chắc sao, Mộc Hạ ngưng trọng nói ra, cái này trận pháp sâu không lường được, càng là huyền diệu vô cùng, muốn phá trận, sợ là rất khó. Từ nơi này trận pháp đến xem, còn muốn tự mình cảm thụ một cái mới được. Thần Thiên dẫn đầu tiến vào trận đài, đưa tới tất cả mọi người chú ý, những người còn lại cũng sinh sợ lạc hậu, nhao nhao nhảy vào trận đài phía trên. Tứ Hải Học Viện từ Thanh Phong, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện cũng đều ra một tên đệ tử. Hơn 200 người, toàn bộ đứng ở trận đài phía trên. Các vị, mời đi, hiện tại liền là phát huy các ngươi suốt đời sở học thời khắc. Đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn trường thân người lâm trận pháp bên trong. Đang ở đoàn người còn tại quen thuộc trận pháp tìm kiếm điểm đột phá thời điểm, Đan Thần Tông thiên tài cùng Thần Nông Điện thiên tài cũng đã dẫn đầu bước ra một bước. Tất cả mọi người đều bắt đầu bước vào trận pháp bên trong. Âm trầm tràng cảnh tức khắc nổi sóng gió, toàn bộ trận pháp nhấc lên một cỗ cuồng bạo chi phong, đan trận bắt đầu vận chuyển. Nguyên lai như thế, Thần Thiên bước chân bước vào trận pháp thời điểm, liền minh bạch khảo hạch nội dung. Giờ phút này hắn phảng phất về tới 8.000 năm trước, muốn phá giải cái này đan trận, liền nhất định phải đem cái này đan trận chủ nhân luyện chế quá trình một lần nữa diễn luyện một lần. Nếu là có một bước đi nhầm, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Chân cương thiên tàm cục, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hào quang liên tục. Đối cái này trận pháp, tràn ngập nồng đậm hứng thú. Chương 1774, 16 loại trận pháp. Bắt đầu, đan trận giao đấu bắt đầu, toàn bộ hiện trường bầu không khí nháy mắt ngưng trọng lên. Long Hành Vân, Thượng Quan Vân Thiên đám người càng là khẩn trương không thôi, cái này chân cương thiên tàm cục, Thượng Quan Vân Thiên đã từng tự mình tiếp xúc qua, cái này cũng không phải bình thường tàn trận. Gây nên phá trận, trên thực tế liền là luyện trận. Luyện trận công thần độ hoàn thành phải cùng đan trận chủ nhân vô cùng tiếp cận. Nếu không độ hoàn thành cho điểm liền sẽ rất thấp. Cho dù là như hắn như vậy thiên tài, năm đó cũng bất quá hoàn thành 4 thành mà thôi, mặc dù chỉ là 4 thành, nhưng trên thực tế cũng là đáng sợ ghi chép. Cái này chân cương thiên tàm cục chỗ kinh khủng chính là ở đi nhầm một bước trận pháp, liền sẽ lâm vào không cách nào luyện chế tuần hoàn bên trong, thậm chí cùng nguyên bản quỹ tích chệch hướng, lấy lại tinh thần mới phát hiện bản thân cũng đã không còn đan trận bên trong. Hơn nữa cho dù là mấy trăm người đồng thời khiêu chiến, cũng tuyệt không mô phỏng khả năng. Mỗi người đối đan dược lý giải khác biệt, sở tác ra trình độ cũng khác biệt. Đan trận thân lâm kỳ cảnh sau đó, liền sẽ có loại đặc thù cảm giác. Nói một cách đơn giản, đây chính là một cái luyện đan quá trình, khống hỏa, nóng đỉnh, luyện đan, thành hình, nhưng khác biệt là, lại gia nhập trận pháp. Ở luyện đan quá trình bên trong gia nhập trận pháp là một cái tràn ngập độ khó sự tình. Thông thường luyện đan tất cả mọi người đều hiểu, nhưng ở trận pháp khắc lục bên trong có chút sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ độ hoàn thành. Đan Thần Tông thiên tài quá đáng sợ, hắn cũng đã tiến vào nóng đỉnh giai đoạn, hắn dùng tựa như là thú hỏa. Đúng vào lúc này, một đạo kinh hô thanh âm truyền đến. Đã thấy Đan Thần Tông thiên tài cũng đã thành công đi đến vừa hoàn thành độ, tiến vào khống hỏa nóng đỉnh giai đoạn. Đoàn người nhìn về phía ngày đó mới thần sắc tràn đầy ghen ghét. Giờ phút này bọn họ bước vào trong trận, liền mở ra trận pháp đều còn chưa tìm tới, tự nhiên không cách nào tiến hành kế tiếp giai đoạn nóng đỉnh. Tùy tiện nóng đỉnh mà nói, sẽ chỉ làm bọn họ bình phân giảm bớt đi nhiều. Thân lâm kỳ cảnh, liền có thể cảm nhận được trận pháp lực cản, không thể cùng đan trận lẫn nhau chiếu rọi, liền không cách nào luyện đan, không cách nào luyện đan liền không cách nào phá trận. Tất cả mọi người đều bắt đầu minh bạch đạo lý này, nhưng là vẫn có không ít người không thể nào ra tay. Thần Nông Điện thiên tài cũng tìm được đột phá khẩu, lấy kinh người tốc độ đuổi theo đan thần tông người. Từ Thanh Phong là ba người bên trong toàn năng hình tồn tại, cho nên ở một ít phương diện hắn so Lý Thuần Phong còn muốn cường đại nhiều, mà trận trung đan gõ thật là Từ Thanh Phong có hứng thú nhất một cái. Trước mắt trận pháp thật sự vô cùng huyền diệu, tranh tài bắt đầu một khắc đồng hồ, rất nhiều người vẫn ở ngoài trận bồi hồi, căn bản không cách nào tiến vào đan trận bên trong. Nhưng là hắn khác biệt, ở tiến vào cái này đan trận trong chốc lát, hắn cảm thấy cái này trận pháp chỗ kinh khủng. Hắn mặc dù cũng có thể giống đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử như thế, nhanh chóng tiến vào đệ nhị giai đoạn, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này trận pháp không đơn giản. Dễ dàng như thế liền có thể phá trận mà nói, cũng sẽ không trở thành đan minh 8.000 năm không phá chi trận, trong này nhất định rất có huyền cơ. Trận văn cải biến, ngay ở hai đại cự đầu thiên tài bắt đầu không ngừng xông đi lên kích thời điểm, thần thiên lại dừng lại ở nguyên địa không nhúc nhích. Nhưng là, thần thiên cũng đã đem trận pháp hình thức ban đầu khắc vẽ lên đi ra, làm khắc họa đến 3/10 thời điểm, thần thiên đột nhiên phát hiện, trận pháp đường vân phát sinh cải biến. Thần thiên ánh mắt lại tập trung vào đan lư phía trên đường vân. Đây là 128 đạo văn đường, đan trận chủ nhân luyện chế là thần đan. Thần thiên mặc dù chưa từng luyện chế qua thần đan, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 128 đạo đường vân, nhưng đối với trận pháp lý giải, thần thiên thế nhưng là có lăng thiên đại đế truyền thừa. Chân cương thiên tàm cục, chân cương làm trận, thiên tàm làm cục, tám cái thanh đồng trụ thì làm phụ trợ luyện đan đồ vật, càng trọng yếu là, trong này không chỉ một loại trận pháp. Đan đỉnh bên trên có trận pháp, mặt đất có trận pháp, thanh đồng trụ bên trên cũng có trận pháp. Ngay cả toàn bộ mặt đất bốn phía, cũng là lấy càn khôn cầm đầu, bát quái đối ứng tám trụ, bốn cái xiềng xích hình thành tứ tượng tư thế. Chân cương thiên tàm cục, dĩ nhiên dùng 16 loại cực kỳ phức tạp trận pháp luyện chế mà thành. Nếu đối trận pháp nghiên cứu không đủ thấu triệt người, rất dễ dàng bị chân cương chi trận mê hoặc, coi như có thể phát hiện, cũng chỉ có thể phát hiện 2-3 loại mà thôi, đợi đến bọn họ tiến vào đệ tam giai đoạn thời điểm, liền sẽ phát hiện, bản thân cử động sẽ lâm vào bị động, tiến thối lưỡng nan. Bọn họ ngừng, ngay ở thần thiên yên lặng ở trận pháp bên trong thời điểm, bên ngoài sân truyền đến kinh hô thanh âm. Nguyên bản hát vang tiến mạnh đan thần tông cùng thần nông điện thiên tài, đột nhiên đình chỉ bộ pháp, liền trong tay hỏa diễm đều biến yếu ớt. Đan thần tông thiên tài cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trận pháp thay đổi. Làm sao có thể, một bên thần nông điện thiên tài cũng cảm thấy một tia rung động cùng kinh ngạc. Bọn họ cùng tìm đệ nhất trận pháp mà đến, tuyệt sẽ không có sai, thế nhưng là đến nơi này, lại phát hiện trận pháp đường vân đột nhiên phát sinh biến hóa, lúc này bọn họ ý thức được, bản thân xuất hiện sai lầm. Hai người không còn dám tùy tiện tiến lên, bởi vì tiếp xuống bọn họ bất kỳ một cái nào cử động, đều có khả năng phá trận thất bại. Ha ha, hai vị, xem ra là gặp được vấn đề khó khăn. Đúng vào lúc này, Từ Thanh Phong thanh âm đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa ở bọn họ chú mục dưới, vượt qua đệ tam giai đoạn, đạt đến đệ tam độ hoàn thành. Hai người ánh mắt lấp lóe một tia rung động cùng kinh ngạc. Sao có thể, hắn là làm sao làm được? Hai đại cự đầu đoàn người toát ra không thể tin ánh mắt. Ngay cả đan minh bên trên trưởng lão, cũng đầy là vẻ tán thành. Không nghĩ đến, Đông Phương Thần Viện Từ Thanh Phong dĩ nhiên vượt qua đan thần tông cùng thần nông điện hai vị thiên tài. Từ Thanh Phong giờ phút này một mặt đắc ý, càng là hướng về đệ tứ giai đoạn mà thôi. Đáng chết, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện ở sai lầm. Đan thần tông thiên tài đi từng bước một đến, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí cũng chú ý tới đường vân vấn đề, có thể chính là bởi vì đệ tam giai đoạn đường vân phát sinh biến hóa sau đó, bọn họ mới ngừng bước chân, không dám tiếp tục phá trận. Nhưng Từ Thanh Phong lại nhẹ nhõm phá đệ tam giai đoạn. Ta nghĩ tới, là trận pháp, thần nông điện thiên tài đột nhiên giật mình, nhìn về phía trên mặt đất hoa văn cùng đan đỉnh bên trên đường vân. Cái này trận pháp không chỉ có ba loại tổ hợp, thần nông điện thiên tài hoảng sợ nói. Đám người chung quanh nghe vậy, càng là một mặt giật mình. Cái gì, cái này còn có cái khác trận pháp, ta ngay cả một loại trận pháp đều không có khám phá, bọn họ lại thấy được ba loại trở lên. Giờ phút này những cái kia còn tại trận pháp biên giới bồi hồi dự thi tuyển thủ nguyên một đám xấu hổ không thôi, bọn họ bên trong có ít người chỉ phát hiện một loại, có người chỉ có thấy được hai loại, mà có người, căn bản liền không có vào trận. Nói không sai, hai người các ngươi quá vội vàng, căn bản không có chú ý tới đệ nhất giai đoạn lúc trận pháp huyền diệu, làm ta nhìn thấy trận pháp lúc, liền phát hiện không đơn giản, cho nên ta lưu lại nghiên cứu trận pháp, cuối cùng chiếm được một cái kinh người phát hiện, cái này đan trận không phải ba loại, mà là sáu loại mới đúng. Ha ha, các vị, không có ý tứ, nhìn đến cái này hiệp một là ta thắng. Phá trận cùng độ hoàn thành mấu chốt, ở chỗ vào trận nháy mắt đối trận pháp lĩnh ngộ. Một khi tiến vào trận pháp sau đó, liền tuyệt không cải biến khả năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện thiên tài chỉ có thể lấy được 2 thành độ hoàn thành 30 phân. Mà những người còn lại, căn bản không thể cấu thành uy hiếp. Từ Thanh Phong thậm chí nhìn thoáng qua Tứ Hải Học mắt người kia, còn tại điểm xuất phát căn bản liền không có xuất phát, giống Tứ Hải Học viện loại này ngoại viện đệ tử tồn tại, chỉ sợ liên nhập trận đều làm không được a. Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phong khóe miệng lộ ra đắc ý tiếu dung, thắng lợi phảng phất đã là thuộc về hắn. Bàng Tam Hải cùng Đông Phương Thần Viện một đám cũng là đắc ý vạn phần, bộ dạng này nhìn đến, Từ Thanh Phong cũng đã nắm vững thắng lợi. Nhưng là Từ Thanh Phong mặt cười cũng vẻn vẹn vì duy trì chốc lát, đến đệ tứ giai đoạn hắn chuẩn bị tiếp tục phá trận thời điểm, phát hiện trận pháp quy tắc lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản tứ tượng, càn khôn, chân cương, thiên tầm, bát quái, trận văn ở trước mắt hắn phát sinh to lớn biến hóa. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Từ Thanh Phong đột nhiên biến hoảng loạn lên, trên mặt tự tin nháy mắt biến dữ tợn. Hắn có chút không dám tin tưởng, trận pháp đột nhiên biến hóa. Không phải chỉ có 6 loại sao? Từ Thanh Phong cả khuôn mặt đều biến trắng bệch lên, bởi vì hắn phát hiện bản thân căn bản nửa bước khó đi. Tiểu gia hỏa, người thiên phú không tồi, có thể đi đến đệ tứ giai đoạn, có thể so với chúng ta những cái này lão gia hỏa, bất quá cái này trận pháp lại không phải chỉ có 6 loại mà thôi. Nếu là 6 loại mà nói, ngươi cho rằng cái này hay là 8.000 năm không cách nào phá giải trận pháp sao? Không chỉ 6 loại, cái này sao có thể, cái kia có bao nhiêu loại? Từ Thanh Phong có chút điên cuồng nói ra, hắn phán đoán tuyệt đối sẽ không có sai. Cái này trận pháp đương nhiên không chỉ 6 loại. Ngay ở Từ Thanh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đoàn người nghe tiếng mà trông nháy mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc và rung động. Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Từ Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt nam tử, cái kia cấp thấp phục sức giờ phút này ở toàn bộ trên trận đài phá lệ dễ thấy. T, đây là có chuyện gì? Vừa mới còn tại điểm xuất phát thần thiên, thế mà đột nhiên xuất hiện ở Từ Thanh Phong trước người. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Thượng Quan Vân Thiên đều có chút trở tay không kịp. Ngay ở ngươi nghi vấn cái này trận pháp thời điểm, ta liền đến. Thần thiên bình tĩnh đáp lại nói, trận pháp tổ hợp cùng biến hóa, hắn cũng đã hoàn toàn biết rõ nhất thanh nhị sở. Ngươi liền đến, đến có như thế đơn giản a, ta đang hỏi ngươi, ngươi là làm sao tới nơi này? Từ Thanh Phong cũng là phí hết thật lớn kình mới thành công đi tới nơi này, nhưng trong nháy mắt, một cái Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử liền cùng hắn đứng ở ngang nhau vị trí bên trên, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Đến nơi này rất khó sao? Thần Thiên nói xong một câu, dĩ nhiên đã đến đệ ngũ giai đoạn. Độ hoàn thành 5 thành, toàn trường người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, giống như quái vật một dạng. Liền Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, thậm chí là Từ Thanh Phong đều không cách nào đột phá đệ tứ giai đoạn, Thần Thiên vậy mà ở trong lúc nói cười bước vào đệ ngũ giai đoạn. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi nói không chỉ 6 loại, vậy ngươi lại thấy được mấy loại đây, quá phận tự tin mà nói, nhưng là biết nhường bản thân vạn kiếp bất phục. Đan Minh đại trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem Thần Thiên, thứ 5 độ hoàn thành, cái này ở Đan Minh cũng là hiếm thấy. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, cái này trận pháp có 16 loại. Thần Thiên ngẩng đầu, hướng về phía Đan Minh đại trưởng lão nói ra. Thoại âm rơi xuống, toàn trường người đều vì đó chấn kinh. Cái này đan trận, lại có 16 loại. Chương 1775, thành công phá trận. 16 loại, ăn nói bừa bãi, coi như thật không chỉ 6 loại, cũng tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy. Từ Thanh Phong cái thứ nhất nhảy đi ra nói ra, hắn chỉ phát hiện 6 loại, Đan Minh trưởng lão nói không dừng lại, hắn có thể tiếp nhận, thế nhưng là hiện tại Thần Thiên nói có 16 loại, đây không phải lại đánh hắn mặt sao? Người ở đây không chỉ có là Từ Thanh Phong trở mặt, coi như là Thượng Quan Vân Thiên đều trợn tròn mắt. Cái này trận pháp, lại có 16 loại. Phải biết, coi như là hắn, cũng chỉ nhìn ra 8 loại khác biệt trận pháp biến hóa mà thôi, có thể hiện tại Thần Thiên nói ra hắn nhiều gấp đôi con số. Đan Minh ngũ đại trưởng lão thần sắc cũng lộ ra âm trầm. Đám người phát giác được hiện trường bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị, tựa hồ liền không khí đều dừng lại một dạng. Ngươi là như thế nào nhìn ra 16 loại? Cái kia đại trưởng lão tâm thần có chút run rẩy nói ra. Nói chuyện, rất khó giải thả. Thần Thiên đáp lại nói, thân này chỉ có thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ, mới có thể minh bạch trong đó huyền diệu. Không những như thế, không phá giải một tầng trận pháp, Thần Thiên đều cảm giác mình đan đạo đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Khi hắn tuần hoàn một tuần trận pháp qua đi, cảm giác mình đối trận pháp và đan đạo kiến thức đều cùng trước đó biến khác biệt. Đây là một loại vi diệu biến hóa, lại chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Ha ha ha, quả thực là cười nhạo, ta còn nói 18 loại đây, ta xem ngươi căn bản chính là loè người. Từ Thanh Phong không phục nói ra, Thần Thiên không có để ý tới hắn, mà là thân ảnh tiếp tục lên trước. Lần này, Thần Thiên hai tay cũng đã bắt đầu ở mở ra đan đỉnh đường vân. Theo lý thuyết, nóng đỉnh là trước hết nhất một bước, có thể Thần Thiên hiện tại mới bắt đầu, cái này không có chút nào nghi vấn cũng đã rối loạn trình tự. Những người còn lại khịt mũi coi thường, coi là Thần Thiên căn bản chính là hảo vận mới vượt qua đệ ngũ giai đoạn, hiện tại mới bắt đầu nóng đỉnh, gia hỏa này căn bản không hiểu luyện đan. Nhưng vẻn vẹn chốc lát, tất cả mọi người đều thức thời im lặng, rung động đến không nói ra được lời, Thần Thiên ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên đốt sáng lên đan đỉnh phía trên tất cả đường vân. Làm 128 đạo quang mang thắp sáng chốc lát, toàn bộ đan lư đều tràn đầy chói mắt quang mang. Đan đạo, trận pháp, một cái này đan trận thiếu một thứ cũng không được, không những cần cường đại đan đạo thiên phú xem như cơ sở, càng cần là một cái tinh thông trận pháp đại sư. Phía trước 15 loại trận pháp hợp lại, liền là một cái mới trận pháp, đan trận chủ nhân hẳn là ở thành đan mấu chốt nhất thời điểm, gặp phải không tưởng tượng tai nạn, có lẽ là thiên tai, cũng có lẽ là mê huyễn, cho nên dẫn đến luyện đan kết thúc. Nhưng đan trận chủ nhân khi còn sống chính là một cái cường đại trận pháp sư, cho nên đem bản thân một sợi thần hồn rót vào trong đó, nhường đan dược bất hủ, trận pháp không diệt, đắc ý bảo tồn mấy ngàn năm thời gian, trận pháp chủ nhân tâm nguyện, hẳn là hoàn thành cuối cùng đan dược. Nói xong, Thần Thiên trong tay giấy lên hỏa diễm, cái này vẻn vẹn phổ thông chi hỏa, lại tựa như vẽ rồng điểm mắt bút, nhưng toàn bộ trận pháp đều bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ở thời khắc này bộc phát mà đến. Đây là hà quang đầy trời, thất thải chi sắc, đây là thần đan hàng thế. Thần đan, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở cái kia đan đỉnh phía trên, bất thình lình quang mang, không có chút nào nghi vấn cùng Thần Thiên cuối cùng đạo kia hỏa diễm có quan hệ. Cường đại lam sắc hơi nước phóng thích thời điểm, yên lặng mấy ngàn năm linh khí hoàn toàn bạo phát ra, toàn bộ đan trận bên trong càng là quang mang bắn ra bốn phía. Đan dược thành hình, đan minh ngũ đại trưởng lão kích động vạn phần nói ra, toàn bộ đan minh cường giả cũng ở cái kia trong nháy mắt xuất động, bảo hộ ở đan đỉnh tả hữu. Mỗi người tâm thần đều khẩn trương đến không được, bọn họ cái này 8.000 năm đến không ngừng nghiên cứu cái này đan đỉnh, chính là vì sẽ có một ngày, hoàn thành cái này luyện đan cuối cùng một bước, thế nhưng là mấy ngàn năm qua, chỉ có bọn họ đan minh minh chủ phá giải 12 bên trong trận pháp, có thể cuối cùng vẫn là kém một bậc. Có thể hôm nay, nguyên bản chỉ là vì gia tăng khảo hạch độ khó một lần ngoài ý muốn, lại làm cho cái này phủ bụi mấy ngàn năm đan dược ở thời khắc này hàng thế. Đây chính là thần cấp đan dược. Tin đồn, năm đó đan trận chủ nhân luyện chế cái này đan dược chính là vì nhường mình ở đại nạn tiến đến lúc đột phá xưng đế, hắn đã tiêu hao hết một đời lực lượng ở đại lục tìm kiếm dược tài, cuối cùng tìm đủ, nhưng là ở sắp thành công thời điểm, tao ngộ cừu gia tập kích. Cuối cùng không thể đã được như nguyện, mà cái này đan trận cũng trở thành cái kia đan đạo tông sư cuối cùng tác phẩm để lại. Bởi vì hắn cường hãn trận pháp, nhưng cái này trận trung đan giữ lại đến nay, Thần Thiên bất quá là đem nguyên bản dừng lại hỏa diễm đốt, mặc dù nhìn như là một kiện không có ý nghĩa sự tình, có thể cái này xác thực thực đan minh hao phí suốt đời tâm huyết đều không thể hoàn thành hoành nguyện. Bây giờ, lại bị Thần Thiên cho tùy tiện hóa giải. Hà quang đầy trời thời khắc, mang ý nghĩa trời phía trên vật phẩm sinh ra, mà khi thất thải thần quang sinh ra, không có chút nào nghi vấn, đây là cao hơn phương diện vật phẩm sinh ra. Đan dược là thần phẩm không thể nghi ngờ, thậm chí là cao hơn đều có khả năng. Nhưng đang ở tất cả mọi người đều mơ tưởng dò ngó cái này đan dược chân diện mục thời điểm, tam trưởng lão lần thứ hai sử dụng đấu chuyển tinh di kỹ năng. Trận đài ở tất cả mọi người trước mắt biến mất, mà cùng trận đài cùng một chỗ biến mất còn muốn tam trưởng lão cùng Thần Thiên. Các vị, vòng thứ nhất đan đấu thắng bại kết quả cũng đã rất hiển nhiên, bản trưởng lão hiện tại tuyên bố, vòng thứ nhất thí luyện kết thúc, mời các vị an tâm chớ vội, chúng ta tiếp xuống sẽ đối các vị độ hoàn thành tiến hành xác định và đánh giá. Đại trưởng lão, chúng ta còn có rất nhiều người đều không có bắt đầu a. Đoàn người nghe được tin tức này, tức khắc toát ra hoảng sợ. Rất nhiều người đều còn chưa tiến vào trận pháp bên trong, nhưng bây giờ ải thứ nhất thí luyện cũng đã kết thúc, chẳng phải là nói bọn họ chỉ có thể lấy được không điểm. Đây đối với tổng tích phân tới nói là một cái không nhỏ ảnh hưởng. Thắng bại cũng đã rất rõ ràng, viên đan này trận các vị cũng thân lâm kỳ cảnh qua, đến tột cùng khủng bố cỡ nào cùng phức tạp, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Huống hồ một vòng này độ hoàn thành đi đến hai thành cũng không nhiều, khách quan mà nói, điều kiện giống nhau. Đại trưởng lão giải thích nói, không, ta không phục, Từ Thanh Phong đột nhiên giận dữ hét, ngươi có làm sao không phục, tranh tài còn chưa kết thúc, ta còn muốn tiếp tục sấm quan. Từ Thanh Phong không cam tâm bản thân thất bại, ở hắn nhìn đến Thần Thiên chỉ bất quá là vận khí tốt mà thôi, hắn không cách nào tiếp nhận một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử vậy mà ở bản thân cái này Đông Phương Thần Viện chí tôn đệ tử phía trên. Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện đệ tử nhưng là đạm nhiên nhiều, cũng không bởi vì lần thất bại này mà đại phát lôi đình, coi như đang so một lần, kết quả cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. bọn họ không cách nào dò ngó trận pháp chân lý, đừng nói một lần, trăm lần cũng vô dụng. Người đây là đang nghi vấn lão phu quyết định. Đại trưởng lão thần sắc biến ảo nháy mắt, Bàng Tam Hải kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức xông vào trong tràng. Đại trưởng lão, Thanh Phong bất quá nhất thời khó thở, nể tình hắn tuổi nhỏ vô tri phân thượng, còn mời đại trưởng lão tha hắn lần này. Bàng Tam Hải chủ động cầu tình, thái độ thành khẩn. Thanh Phong, còn không mau nhận lầm, Đan Minh Ngũ đại trưởng lão là trừ minh chủ bên ngoài cao nhất quyền lực, chỉ cần bọn họ một câu, liền có thể trực tiếp tước đoạt từ Thanh Phong dự thi tư cách, thậm chí nhường Đông Phương Thần Viện mất đi tiến vào Linh Huyễn Sơn cơ hội. Dù sao liền đơn thuần tư lịch tới nói, ở đây cái nào thế lực không còn Đông Phương Thần Viện phía trên. Từ Thanh Phong mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không thể không thấp dưới cao ngạo đầu lâu, vãn bối nhất thời kích động, còn mời tiền bối thứ lỗi. Người trẻ tuổi, muốn bảo trì bình thản, không cách nào nhìn thẳng vào bản thân thất bại nam nhân, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Đại trưởng lão lạnh lùng nói một câu, liền về tới bản thân chủ vị. Nhưng đối với vòng tiếp theo đan đấu, cũng không kỳ hạn kéo dài xuống dưới. Tất cả mọi người đều biết rõ, cái này cùng biến mất thần thiên có quan hệ. Đan Minh tổng bộ cấm địa, ngươi đến cùng làm cái gì? Tam trưởng lão nhìn về phía thần thiên, tràn đầy rung động nói ra. À, không gian chuyển đổi sao? Thần thiên hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là trước trả lời ta vấn đề. Tam trưởng lão một mực đối thần thiên, phảng phất muốn đem hắn xem thấu dị dạng, thực sự khó có thể tưởng tượng, Tứ Hải học viện một cái ngoại viện đệ tử, không ngừng tìm ra 16 loại trận pháp, giờ phút này vậy mà còn nhường cái kia vẫn không có động tĩnh đan đỉnh bắt đầu vận chuyển. Như ngài thấy, như ngài suy nghĩ, cái này đan đỉnh hiện tại bắt đầu vận chuyển. Thần thiên đạm nhiên hồi đáp, vận chuyển, cũng chính là sẽ thành đan. Ha ha, điểm này tam trưởng lão biết rõ không thể so với ta ít mới đúng. Đều là luyện đan sư, đan đỉnh vận chuyển tự nhiên liền là luyện đan biểu tượng, cho nên thần thiên cũng không cần nói rõ. Tam trưởng lão thần sắc run lên, mấy ngàn năm, chúng ta đã từng tiêu phí suốt đời tâm huyết đều không cách nào làm được sự tình, vậy mà sẽ như thế hí kịch hóa thành công. Ha ha ha, ha ha ha, tam trưởng lão có chút cuồng nhiệt cười, đó là không mang ý nghĩa hiện tại liền có thể thành đan. Tam trưởng lão vội vàng nói ra, ta quyết định hiện tại không thành càng tốt hơn, thần đan hàng thế tất nhiên dẫn tới oanh động, đan minh cũng cần thời gian làm tốt chuẩn bị, bây giờ ta lấy một tia hỏa diễm rót vào trong đó, đem trận pháp lần thứ hai vận chuyển, không ra 7749 nhật, thần đan tự thành. Thần thiên nói ra, ngươi nói không sai, thần phẩm đan dược hàng thế, coi như là ta đan minh cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, nếu bị một chút hữu tâm người phá hư mà nói liền được không bù mất. Tam trưởng lão cũng đã quyết định triệu tập đan minh cường đại nhất lực lượng, vì tiếp xuống thần đan giáng lâm hộ giá hộ tống. Bất quá thần thiên kín đáo như vậy, lại cũng làm cho tam trưởng lão vị trí thưởng thức, ngươi là Tứ Hải học viện ngoại viện đệ tử A, thượng quan Vân Thiên tiểu tử này lúc nào tầm nhìn hạn hẹp, dĩ nhiên chỉ làm cho ngươi làm ngoại viện đệ tử, bằng ngươi học thức đủ để trở thành ta đan minh đan vương, hôm nay ngươi lập này đại công, không cần khảo hạch liền có thể trở thành đan minh đan vương, ngươi ý như thế nào? Tiền bối hậu ái, vãn bối thụ sủng nhược kinh, ngoại viện đệ tử cũng tốt, thiên viện đệ tử cũng được, đơn giản chỉ là một cái thân phận thôi, về phần đan vương khảo hạch nếu là như thế trò đùa mà nói, chỉ sợ sẽ để những người khác đan vương thất vọng đau khổ, coi như muốn cái danh xưng này, vãn bối cũng sẽ lấy thực lực đoạt được. Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, tốt, nói hay lắm, lần này ngươi thành công đột phá đan trận một cửa, là Tứ Hải học viện thắng được trận đầu mắc điểm, tiểu gia hỏa, ta chờ mong ngươi sau đó biểu hiện. Nói xong, đấu chuyển tinh di lại xuất hiện, thần thiên ánh mắt lần thứ hai mở ra thời điểm, hắn cũng đã về tới Linh Huyễn Sơn đấu trường phía trên. Theo lấy hai người xuất hiện, vô số con mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Chương 1776, Linh Dược Bồi Dưỡng. Đoàn người ánh mắt đều tập trung lại lần thứ hai xuất hiện thần thiên trên người. Giờ phút này, cái kia ngoại viện đệ tử phục sức, đúng là vô cùng chói mắt. Đặc biệt là đối với hai đại đan đạo cự đầu Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện tới nói, bọn họ vậy mà ở hiệp này bại bởi một cái tên không gặp trải qua truyền nhân. Mà Từ Thanh Phong phẫn nộ khó có thể lắng lại, mặc dù hắn ở nơi này một đến phiên hạng hai thành tích, nhưng là hắn độ hoàn thành cũng vẻn vẹn đệ tam giai đoạn mà thôi. Đệ tứ giai đoạn, không có hoàn thành, hắn lấy được điểm số cùng Đan Thần Tông Thần Nông Điện một dạng, chỉ có 30 phân. Toàn bộ đấu trường, đoàn người không biết thần thiên đến tột cùng đạt đến bao nhiêu độ hoàn thành, nhưng từ đan minh coi trọng trình độ đến xem, chỉ sợ viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Người gọi tên là gì? So sánh với những người còn lại ghen ghét, Đan Thần Tông thiên tài chủ động đi tới thần thiên trước người. Lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ thậm chí liền cái này thanh niên danh tự đều không biết. Thần thiên mỉm cười, Tứ Hải học viện ngoại viện đệ tử thần thiên. Thần Thiên, nguyên lai hắn gọi Thần Thiên, ta nhớ kỹ rồi. Đan Thần Tông thiên tài nói xong liền quay người rời đi, Thần Nông Điện đệ tử cũng nhìn Thần Thiên một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Hoàn toàn chưa nghe nói qua, Đông Phương Thần Viện đoàn người toát ra chấn kinh chi sắc, cái tên này, đừng nói bọn họ, toàn bộ Cửu Châu đều không người biết. Ha ha, tin tưởng rất nhanh, cái tên này liền sẽ vang vọng toàn bộ đan đạo giới. Thượng quan Vân Thiên toàn thân kích động nói ra, Thần Thiên thành công hoàn thành 8.000 năm chưa từng phá giải đan trận, bây giờ toàn bộ đan minh trên dưới chỉ sợ đều sẽ chủ động mời Thần Thiên trở thành đan minh người. Tứ Hải Học Viện đệ tử Thần Thiên, độ hoàn thành 100%, vòng thứ nhất đan trận thu hoạch được mắc điểm thành tích. Đại trưởng lão lúc này thích hợp tuyên bố vòng thứ nhất kết quả. Độ hoàn thành 100%, trong lúc nhất thời, kinh ngạc tất cả mọi người. Phải biết ở bình quân không đến một thành thành công đường tình huống dưới, chỉ có Thần Thiên một người độ hoàn thành đạt đến 10. Cái này bất quá là một cái trùng hợp thôi. Từ Thanh Phong vẫn không nhận thua nói ra. Ha ha, mặc kệ trùng hợp cũng được, cũng không đáng kể, các vị vật phẩm ta Thần Thiên liền nhận. Thần Thiên ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đem to to nhỏ nhỏ bảo vật thu hết trong túi. Một khắc kia đoàn người tràn đầy không cam lòng, nếu để cho đan đạo hai đại cự đầu được cũng liền được rồi, coi như là Đông Phương Thần Viện bọn họ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, người nào biết rõ vòng thứ nhất đan đấu, bọn họ bảo vật lại bị Thần Thiên toàn bộ bỏ vào trong túi. Không có chút nào nghi vấn, một vòng này là Tứ Hải Học Viện thắng. Không nguyện ý nhất nhường Tứ Hải thắng lợi đương nhiên liền là Thần Viện. Không cần lo lắng, bọn họ tổng điểm cộng lại cũng liền 1.000 phân mà thôi, chỉ cần ở tiếp xuống giao đấu bên trong đánh tan bọn họ, Tứ Hải đồng dạng sẽ đào thải ra khỏi cục. Bàng Tam Hải khuyên bảo đám người tỉnh táo, tốt, không được ầm ĩ, tiếp xuống đem tiến hành đệ nhị giai đoạn đan đấu tỉ thí. Đại trưởng lão mở miệng, toàn trường im ắng, đoàn người ngừng thở, tựa hồ đang chờ đợi luân bàn chuyển động. Thần Thiên hạ trận, Thượng quan Vân Thiên ở đây bên ngoài đối với hắn gật gật đầu, Thu Thiền bọn họ càng là kích động hướng về Thần Thiên phất tay. Thần ca quả nhiên lợi hại, Mộc Hà kích động nói ra, từ thua với Thần Thiên một khắc kia trở đi, ở trong lòng hắn Thần Thiên liền đã là bản thân thần tượng. Đừng cao hứng quá sớm, còn có 5 vòng, chúng ta tích phân vẫn xếp ở cuối cùng. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía tích phân bảng, mặc dù cũng đã 1.000 phân, nhưng bài danh vẫn là cuối cùng. Nói rất đúng. Bất quá ta nghĩ Vô Khuyết sẽ không đem điểm số tặng cho kẻ khác a. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn kiến thức Ứng Vô Khuyết thần thông thiên phú, có thể còn chưa thấy biết hắn ở trên đan đạo tạo nghệ. Bất quá có thể từ tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng, Ứng Vô Khuyết đan đạo thực lực hẳn là cũng không thấp, chỉ ít sẽ không lại Mộc Hạ phía dưới. Vậy cũng muốn nhìn, tiếp xuống thí luyện là cái gì? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía luân bàn, giờ phút này, kim đồng hồ cũng đã hiện ra đình chỉ tưởng tượng. Làm dừng lại ở một cái trống không mặt lúc, cơ hồ ở một giây xuất hiện giao đấu nội dung. Bồi dưỡng dược tài, mọi người thấy cái này quy tắc thời điểm, ánh mắt hơi đổi, đoàn người đều phát giác được một vòng này chỉ sợ không phải đơn giản. Nhìn bộ dáng, cái này thí luyện độ khó thật đúng là liên tiếp xuất hiện, bồi dưỡng dược tài quy tắc rất đơn giản, 7 ngày bên trong, dùng đan minh cung cấp dược tài bồi dưỡng được thành thục linh dược, lấy phẩm cấp cùng thành thục độ đến quyết định cuối cùng thứ tự. Đương nhiên, thiên cấp dược tài bồi dưỡng thành công chỉ có 30 phân. Vương cấp dược tài, 50 phần, linh cấp dược tài 100 phân. Đan minh trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh. Thiên cấp còn tốt, linh dược làm sao có thể ở trong 7 ngày thành thục. Đúng vậy a, linh dược kém nhất cũng cần 100 năm thời gian chất dinh dưỡng mới có thể đem hắn bồi dưỡng thành quen, đi đến luyện dược giai đoạn. Cái này căn bản không có khả năng hoàn thành. Quy tắc tranh tài giới thiệu hoàn tất sau đó, toàn trường người truyền đến rung động thanh âm, ở đoàn người nhìn đến. Cái này giao đấu căn bản không có khả năng hoàn thành. 8.000 năm không phá chi trận chư vị cũng cảm thấy không có khả năng hoàn thành, nhưng mà sự thật đây. Lần này dược tài bồi dưỡng, các vị có thể vận dụng bản thân có thể sử dụng tất cả biện pháp, chúng ta chỉ chú trọng kết quả, không được nhìn quá trình. Coi như thế, dù là sử dụng hơn 100 vạn ngàn vạn linh thạch cũng không có khả năng, trừ phi có người có thể liên tục không ngừng cung cấp dược tài linh nguyên chi khí. Có thể coi như có thể sử dụng phương thức như vậy. Người nào khí hải linh điền có thể có như thế khổng lồ, có thể trèo trống đến một cái kém nhất cũng cần 100 năm, thậm chí hơn 1.000 năm mới có thể thành thục linh cấp dược tài thành thục. Dược tài thành thục, bản thân chỉ sợ cũng tắt hơi. À, một vòng này ngược lại là thích hợp ta. Thần Thiên nhìn thấy một vòng này quy tắc, có chút thất lạc nói ra, tẩm bổ một cái linh dược thành thục, lấy Thần Thiên lực lượng hoàn toàn làm được, đáng tiếc hắn cũng đã không thể lên tràng. Đừng quá coi thường người, đặc biệt là người đồng bạn. Một vòng này. Ứng Vô Khuyết dự định ra sân, Mộc Hạ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, linh dược bồi dưỡng hắn cũng có tâm đắc, nhưng ở trong 7 ngày nhường một gốc linh thảo thành thục, cái này hiển nhiên là không thể nào làm được sự tình. Ứng Vô Khuyết ra sân sau đó, các đại thế lực cũng đã quyết định tốt nhân tuyển. Làm đầy giấy ngọc đẹp trùng tử xuất hiện ở đám người trước mặt thời điểm, liền cần bọn họ bản thân lựa chọn. Bất quá đang tranh tài sắp bắt đầu thời khắc, đại trưởng lão nhưng lại nói ra, các vị, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một chút, nếu là 7 ngày sau, trùng tử không thể thành thục mà nói, mang ý nghĩa không phân, mỗi người chỉ có một lần lựa chọn, cho nên mời các ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Làm sao dạng này, vừa mới đoàn người còn đang suy nghĩ có phải hay không mỗi một cái phẩm cấp đều có thể bồi dưỡng, cứ như vậy liền có thể bảo đảm bản thân có thể thu được 30 phân, nhưng là đại trưởng lão mà nói không thể nghi ngờ đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một lần, bọn họ nhất định phải căn cứ bản thân năng lực đến lựa chọn. Những cái kia nguyên bản còn muốn thử nghiệm bồi dưỡng linh cấp trùng tử người, nhao nhao chỉ có thể nhìn về phía thiên cấp cùng vương cấp trùng tử. Về phần đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử, ở đông đảo trùng tử bên trong lựa chọn ra linh dược bồi dưỡng, cái này cùng đoàn người nghĩ giống nhau như đúc. Mà cái này một vòng đông phương thần viện ra sân là Lý Thuần Phong, không có chút nào nghi vấn, hắn lựa chọn cũng là linh cấp trùng tử. Nhưng là những người này ở đây lựa chọn thời điểm, tựa hồ cũng trải qua thận trọng quyết định sau mới làm ra lựa chọn, cũng không có tùy ý lựa chọn linh cấp trùng tử. Chân gia thiên tài Chân Hoàn Vũ cũng là linh cấp dược tài, nhìn đến một vòng này rất nhiều đại thế lực đều lựa chọn linh dược bồi dưỡng, nếu là thành công, liền có thể cùng Lạc Hậu thực lực kéo ra khá lớn cự ly. So sánh với bọn họ, đoàn người lần này ngược lại quan tâm hơn là Tứ Hải Học Viện người. Ứng Vô Khuyết ra sân, ở trong trùng tử lựa chọn trong chốc lát, nhưng chậm chạp không có ra tay. Uy, các ngươi nhìn Tứ Hải Học Viện cái kia ra hỏa đang làm cái gì? Ha ha, ta xem hắn là không dám lựa chọn a. Đúng lúc này, Ứng Vô Khuyết để tay đến thiên cấp dược tài nơi đó, toàn trường người đều không nhịn được trào phúng lên. Long Hành Vân mấy người cũng nói ra, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể cam đoan 30 phân. Không đúng, Ứng Vô Khuyết cái kia ra hỏa lựa chọn không thích hợp. Thượng quan Vân Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, đã thấy Long Hành Vân tay đột nhiên rời, hướng về linh cấp trùng tử khu vực mà đi. Đáng chết, gia hỏa này muốn lựa chọn linh dược, hừ, ngoại trừ cái kia bốn cái thế lực bên ngoài, những người khác đều có tự mình hiểu lấy lựa chọn cái khác trùng tử, ta xem Tứ Hải Học Viện căn bản chính là điên rồi. Bọn họ coi là còn có thể lấy được 100 phân sao. Đơn giản si tâm vọng tưởng, kết quả tranh tài còn chưa định, những người này cũng đã bắt đầu khinh miệt nói ra. Ứng Vô Khuyết ánh mắt tập trung vào một cái xích hồng sắc linh thảo phía trên, tựa hồ hạ quyết tâm. Cầm lên một khắc kia, toàn trường người cũng là giật mình. Đây là thuộc tính linh dược, phổ thông linh dược đều rất khó thành thục, hắn thế mà lựa chọn thuộc tính linh dược, ha ha ha, ta xem hắn căn bản chính là điên rồi. Chế diễu thanh âm từ tứ phía bát phương mà đến, ngay cả khán đài bên trên đan minh cường giả đều toát ra vẻ kinh ngạc. Vân Đan Vương càng là nhìn chăm chú lên thanh niên, người kia là thần thiên lời, hắn liền là Ứng Vô Khuyết, ứng, chẳng lẽ là cái kia diệt môn ứng ra. Thế mà còn có người sống, Vân Đan Vương tâm thần kinh ngạc thầm nghĩ. Ứng gia cũng là một cái kinh khủng gia tộc, chẳng những tinh thông đan đạo, còn tinh thông chú phù, là một cái thần bí khó lường gia tộc, tin đồn ứng gia nắm giữ một loại nào đó thần kỳ lực lượng, cái này cũng là bọn họ diệt môn lưu truyền nguyên nhân. Thuộc tính linh dược bồi dưỡng, tuyệt không đơn giản, so với cái khác càng thêm phức tạp, muốn ở 7 ngày bên trong hoàn thành, đây là không có khả năng sự tình. Coi như là không thông đan đạo Long Hành Vân cũng biết rõ những cái này đơn giản tri thức, nhưng bây giờ Ứng Vô Khuyết lựa chọn. Không thể nghi ngờ nhường Tứ Hải Học Viện người đều vì đó chấn kinh. Ứng Vô Khuyết khẳng định cũng minh bạch cái này đạo lý, nhưng hắn vẫn như cũng như thế lựa chọn, khẳng định có bản thân ý nghĩ, nếu như đã giao cho bọn họ, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Thượng quan Vân Thiên nói ra, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu là một vòng này bọn họ cũng có thể thành công mà nói, tích phân liền sẽ tăng trưởng đến 1200, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến lên trên trăm thứ tự. Tốt, các vị có thể ở đây chờ đợi 7 ngày. Cũng có thể 7 ngày sau lại đến, tất cả tham dự tranh tài tuyển thủ, không thể rời đi người coi là gian lận. Vì phòng ngừa một phần vạn, tất cả tuyển thủ chỉ có thể ở bồi dưỡng linh dược địa phương, cái này cũng là vì phòng ngừa có người dùng đặc thù thủ đoạn gian lận. Thoại âm rơi xuống lúc, khẩn trương vòng thứ hai thí luyện, linh dược bồi dưỡng cũng đã bắt đầu, tất cả mọi người đều không có rời đi, tựa hồ đều mơ tưởng ở đây chờ đợi kết quả. Mà đoàn người ánh mắt cũng tập trung ở lựa chọn linh dược bồi dưỡng mấy cái thế lực trên người. Chương 1777, Thiên Hỏa Cổ Quyền đánh cược. Vòng thứ hai trùng tử bồi dưỡng, độ khó vượt ra khỏi tất cả thế lực tưởng tượng. 200 mạnh cỡ nào tồn tại, vẻn vẹn chỉ có 5 cái thế lực lựa chọn linh dược bồi dưỡng. Phân biệt là Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, Đông Phương Thần Viện, Chân Gia cùng ở tất cả mọi người trong mắt đều gan to bằng trời Tứ Hải Học Viện. Một vòng này đan đấu, phảng phất trở thành 5 người này sân khấu. đoàn người bắt đầu bắt tay đan dược bồi dưỡng thời điểm, năm người này dĩ nhiên giữ vững đồng bộ, ở tất cả mọi người bận rộn thời điểm, bọn họ đều ở hướng về phía cái này linh cấp chủng tử đờ ra. Nhưng đối với những cái kia đan đạo cường giả tới nói, đây mới là chính xác ý nghĩ, muốn bồi dưỡng một cái chủng tử, nếu như ngay cả chủng tử linh tính cùng sinh trưởng đều không hiểu rõ mà nói, cái kia chỉ có thể lãng phí linh cấp chủng tử. Cũng chỉ có đan minh dạng này cường đại tồn tại, mới có thể lớn như thế thủ bút để đám người tiêu xài, nhưng thân làm một cái luyện đan sư, trong xương cốt cũng sẽ không cho phép bản thân lãng phí dược tài, mà cái này trận đan đấu càng không cho phép bọn họ thất bại. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Lý Thuần Phong, Ứng Vô Khuyết, Chân Hoàn Vũ năm người trên người, gặp bọn họ chậm chạp không có động tĩnh, một số người không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, những người khác cũng đã bắt đầu tìm kiếm thổ địa bồi dưỡng linh dược, mà bọn họ lại không hề có động tĩnh gì. Long Hành Vân hiếu kỳ hỏi, linh cấp trùng tử khác biệt cái khác, đối tầm bổ thổ địa, hoàn cảnh, thậm chí là nhiệt độ đều có lấy yêu cầu nghiêm khắc, hiện tại bọn hắn chính đang hiểu rõ linh dược trùng tử tính tình, mới có thể ở thời cơ tốt nhất đem hắn để vào thổ nhưỡng bên trong. Tiếp xuống, còn muốn chú ý 7 ngày này thời tiết biến hóa, thổ địa nhiệt độ ướt át, cùng đủ loại vấn đề chi tiết, những cái này đều nhất định phải cân nhắc toàn diện sau đó mới có thể động thủ, dù sao sau đó bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa, đều sẽ ảnh hưởng đến linh dược trùng tử bồi dưỡng. Đan đạo nhất mạch không thể so với võ đạo kém bao nhiêu a. Long Hành Vân biết rõ đan đạo không đơn giản, lại không nghĩ đến vẻn vẹn bồi dưỡng linh dược trùng tử dĩ nhiên như vậy phức tạp. Khó trách từ xưa đến nay, đan vũ song tu thiên tài đều là yêu nghiệt. Dù sao đan đạo cùng võ đạo muốn có chỗ thành tựu, thường nhân có thể đem một loại phát huy đến cực hạn cũng đã không dễ, cho nên có thể tưởng tượng đan vũ đồng tu người có bao nhiêu gian khổ, ít nhất phải bỏ ra thường nhân gấp 10 lần cố gắng mới được. Đan thần tông thiên tài bắt đầu, ở bọn hắn 5 người bên trong, đan thần tông người quả nhiên càng nhanh một chút, ở Linh Huyễn Sơn chung quanh tìm được một phương thổ địa, tựa hồ chuẩn bị tiến hành linh dược bồi dưỡng. Bất quá rất nhanh, thần nông điện đệ tử cũng lại không nơi xa tìm được một cái phỉ nhiêu thổ địa. Lý Thuần Phong, Chân Hoàn Vũ cùng một thời gian đến nơi này. Bốn người này tựa hồ đã đem chủng tử phân tích hoàn tất, hơn nữa đồng thời tìm được cái này chân núi tốt nhất một miếng đất, nơi này đất đai phỉ nhiêu, hơn nữa ướt át cùng độ dày đều so địa phương khác cao hơn nhiều lắm. Nơi này mọc ra đến tiểu thảo cũng so địa phương khác dồi dào cùng rậm rạp. Đây là đất màu mỡ, là bồi dưỡng linh dược tốt nhất địa phương. Tranh tài bên trong, không được có quấy rầy cái khác đối thủ hành vi, cho nên mấy người đều riêng làm đều, ở chung quanh tìm kiếm một cái mảnh thổ địa chuẩn bị tiến hành linh dược bồi dưỡng. Nhưng vào lúc này, Lý Thuần Phong lại cười một tiếng nhìn về phía hai đại cự đầu phương hướng, các vị, có hay không hứng thú lại đến đánh cược một lần. Lại cược, đoàn người nghe được Lý Thuần Phong mà nói, tức khắc bị hấp dẫn tới. Ngay cả Chân Hoàn Vũ đều đem ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hai đại cự đầu đệ tử không có đáp ứng, nhưng là không có cự tuyệt, mặc dù trước đó đánh cược thua, nhưng thua trận đan dược đối bọn họ tới nói cũng không tính cái gì. Nhìn bộ dáng các vị không có gì hứng thú đây, đáng tiếc, ta còn dự định đem cái này thiên hỏa cổ quyển đồ xem như tiền đặt cược lấy ra đây. Lý Thuần Phong lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, cố ý xếp đặt ra một mặt biểu tình thất vọng. Thiên hỏa cổ quyển, ở đây tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngay cả Ứng Vô Khuyết đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thuần Phong. Thiên hỏa cổ quyển đồ, đan thần tông thiên tài toát ra một tia kinh ngạc, ở đan đạo nhất mạch, thiên địa linh thú hỏa diễm, có thể nói là luyện đan sư suốt đời truy cầu, cho dù là thú hỏa cũng có thể nhường bọn họ luyện đan làm ít công to. Trọng yếu nhất là, hỏa diễm cũng có thể tăng cường bọn họ võ đạo tu vi. Rất nhiều luyện đan sư vì để cho bản thân võ đạo cũng không rơi xuống, đều sẽ tiêu phí bản thân suốt đời tâm huyết đi tìm kiếm loại này hỏa diễm, có được, thực lực tăng nhiều. Nhưng là thiên sinh địa linh đồ vật lại không phải như vậy đơn giản có thể lấy được, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ cổ quyển xuất hiện, đối với tất cả mọi người tới nói liền là một cái cơ hội. Có dạng này đồ vật, nhưng ngươi không cần, ta xem căn bản là giả a. Chân Hoàn Vũ cười nhạo nói, thiên hỏa như thế trọng yếu đồ vật, Đông Phương Thần Viện lấy được lại không có đi tìm kiếm thiên hỏa, hiển nhiên cái này không quá khả năng. Cái này cổ quyển đây là thật, ở ta Đông Châu các đại thế lực bên trong cũng không tính bí mật gì, tiến về thăm dò bộ đội cũng không ít, nhưng không ngoài ý muốn, đều không có trở lại qua. Chúng ta Đông Phương Thần Viện tự nhiên cũng phái người đi qua, trước trước sau sau có 10 tốp tả hữu, nhưng tin tức hoàn toàn không có. Lý Thuần Phong không có nửa điểm giấu giếm nói ra, nhưng hắn nói như vậy, lại tăng lên cái này cổ quyển tính chân thực. Ha ha, nguyên lai là khoai lang bỏng tay, Chân Hoàn Vũ cười nhạo nói, cùng với nói như vậy, không bằng nói một vòng này ta sẽ không bại. Lý Thuần Phong tự tin vô cùng nói ra, ha ha, có ý tứ, đan đạo thiên tài ta gặp qua không ít. nhưng cho dù là ta tông môn trưởng lão cường giả, cũng chưa từng nói qua bản thân không bị thua nói như vậy. Cái này thiên hỏa cổ quyển, nếu là thật, ta có thể gia nhập đánh cược. Đan thần tông thiên tài đáp lại một câu, cổ quyển thiên chân vạn xác, ta có thể dùng ta đông phương thần viện xem như đảm bảo, nếu có nửa điểm hư giả, ta Lý Thuần Phong chết không yên lành. Lý Thuần Phong kiên định không rời nói ra, có ý tứ, nếu ta có thể được thiên hỏa, thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Thần nông điện đệ tử đối thiên hỏa có nồng hậu dày đặc hứng thú, không chỉ có là hắn, chỉ cần là luyện đan sư đối với thiên hỏa, kia chính là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Ha ha, bất quá ván này, không cách nào xuất ra ngang nhau tiền đặt cược thế lực liền không cần tham gia. Lý Thuần Phong đối với những người khác không có hứng thú, hắn ý nghĩ rất đơn giản, đánh bại hai đại cự đầu, chẳng những có thể lấy được cùng cái này thiên hỏa cổ quyển ngang nhau bảo vật, còn có thể dương danh thiên hạ. Đám người nghe vậy, sắc mặt có chút khó xử, dù là bọn họ muốn tham dự cái này đánh cược cũng không thể nào. To lớn đấu trường, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người lựa chọn linh dược bồi dưỡng, có thể cùng Lý Thuần Phong đánh cược cũng chỉ có hai đại cự đầu đệ tử mà thôi. Coi như là chân hoàn vũ, đều có vẻ hơi do dự. Dù sao đối mặt ba người này, hắn đều không có nắm chắc. Hơn nữa muốn xuất ra giống nhau tiền đặt cược vật phẩm, thiên hỏa vật này có thể không tốt cân nhắc, cầm đồ vật quá tốt, thua bản thân đau lòng, cái kia đồ vật khác tây, ngược lại sẽ bị cười nhạo. Cho nên khi Lý Thuần Phong xuất ra thiên hỏa cổ quyển xem như tiền đặt cược thời điểm, cũng đã chú định không cách nào quá nhiều người tham gia. Thiên hỏa đồ vật không thể cân nhắc, nếu là cổ quyển giống nhau, nhưng cũng có vũ khí, công pháp, võ kỹ có thể. Giá trị ngang nhau, đều có thể. Lý Thuần Phong ngược lại cũng không được chọn, hắn cuối cùng mục đích chính là vì đánh bại cái này hai đại cự đầu thiên tài. Mà hai đại cự đầu thiên tài vì vãn hồi vòng thứ nhất thất bại, cho nên cũng muốn cố gắng một lần, tiền đặt cược lại có thiên hỏa cổ quyển, bọn họ tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Đây là Thanh Huyền Kiếm, chính là đế thành chú kiếm thế gia đại sư xuất thủ, mặc dù chỉ là vương cấp, nhưng lại bổ sung phong lôi thuộc tính pháp tắc chi lực. Nếu là phong lôi thuộc tính tu luyện giả sử dụng, phối hợp kiếm này, uy lực tăng gấp bội, xem như một cái địa điểm tiền đặt cược, đã đủ rồi. Đan thần tông thiên tài đem bản thân trước kia dỡ xuống bội kiếm cầm đi ra, tuy nói có chút không nỡ, nhưng hắn trong mắt vẫn là thắng lợi tự tin. Có thể, kiếm này không tầm thường, Lý Thuần Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vũ khí cũng có thể mà nói, vậy cái này bản vương cấp thượng phẩm võ kỹ, ngự lôi quyết cũng có thể chứ. Vương cấp thượng phẩm võ kỹ, đám người nghe vậy cũng là cả kinh, mặc dù ở một chút cường đại thế lực, trong gia tộc hoàng cấp cũng là tồn tại, nhưng vương cấp võ kỹ vẫn là chủ lưu đồ vật. Kiếm này cùng võ kỹ đều giá trị liên thành, đoàn người nhìn thấy đánh cược so sánh với một vòng tiền đặt cược còn muốn lớn hơn, tức khắc có chút đỏ mắt, thế nhưng là bọn họ cũng biết rõ năng lực có hạn, coi như có thể xuất ra giống nhau tiền đặt cược, có thể chú định bại cục, cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiên hỏa cổ quyển, Đông Châu có tin đồn, nơi nào đó thiên sinh dị tượng, chính là thiên hỏa xuất thế dấu hiệu. Trong tay ngươi cổ quyền, cũng bất quá là một cái bản dập a. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh truyền đến, đoàn người nhìn về phía mở miệng nói chuyện người, thình lình phát hiện là Tứ Hải Học Viện Ứng Vô Khuyết. Cho dù là bản dập thì tính sao, cái này cổ quyền ghi chép vị trí, hàng thật giá thật tồn tại thiên hỏa. Lý Thuần Phong sắc mặt không thay đổi nói ra, dùng một cái mọi người đều biết đồ vật muốn đổi lấy ngang nhau giá trị tiền đặt cược, ha ha, Đông Phương Thần Viện hảo thủ đoạn. Ứng Vô Khuyết cười lạnh, ha ha, Tứ Hải Học Viện đệ tử cũng rất có ý tứ, chẳng lẽ ngươi ghen ghét, hay là nghĩ tham dự đánh cược nhưng lại không bỏ ra nổi giống nhau thẻ đánh bạc, không quan hệ, ngươi hoàn toàn có thể tìm vòng trước ngoại viện đệ tử mượn chút, Tứ Hải Học Viện nếu là tham gia mà nói, ta Lý Thuần Phong hoan nghênh. Ngoại trừ hai cái này cự đầu là Lý Thuần Phong muốn đánh bại đối tượng bên ngoài, Tứ Hải Học Viện cũng là hắn muốn nhục nhã đối tượng. Dù sao Tứ Hải Học Viện vòng thứ nhất thắng lợi, thế nhưng là trần trụi đánh tất cả mọi người mặt, khẩu khí này những người khác nuốt xuống. Đông Phương Thần Viện cũng tuyệt đối nuốt không xuống. Ha ha, ta chỉ là cảm thấy Lý Huynh thực sự là đại công vô tư, thậm chí ngay cả thiên hỏa dạng này cái gì cũng cam lòng lấy ra xem như tiền đặt cược. Vừa vặn ta trước mắt ta còn thiếu cường đại hỏa lực, cho nên a, thật đúng là đa tạ Lý Huynh. Ứng Vô Khuyết đột nhiên thay đổi trước đó chế giễu, ngược lại là nghênh hợp nhất cười. Ha ha ha, người cũng muốn lấy được cái này thiên hỏa cổ quyền, người có ngang nhau giá trị tiền đặt cược a, cho dù có, người cũng muốn lấy được, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Ứng Vô Khuyết, chỉ bằng ta là Ứng Vô Khuyết, vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, ngay cả hai đại cự đầu thần sắc đều vì đó run lên. Cái kia trong đó một cái thiên tài càng là kinh ngạc nói ra, Ứng gia Ứng Vô Khuyết, không nghĩ đến Ứng gia dĩ nhiên còn có người sống. Cửu Châu chi địa có lẽ ít có người biết Ứng gia tồn tại, thế nhưng là đối với từ đế thành mà đến đan thần tông cùng thần nông điện tới nói, Ứng gia bọn họ cũng không lạ lẫm, đây là một cái cổ lão gia tộc, nhưng ở trước đó không lâu, tao ngộ diệt tộc. Mà hiện tại, dĩ nhiên còn có một người sống sót, hơn nữa gia nhập Tứ Hải Học Viện. Chương 1778, bồi dưỡng linh dược giai đoạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không có ngang nhau giá trị, mơ tưởng tham gia. Lý Thuần Phong đối ứng Vô Khuyết cái tên này cũng không quen thuộc, ở hắn nhìn đến, đối phương bất quá là Tứ Hải Học Viện nội viện đệ tử thôi. Hừ, chỉ là một cái cổ quyển địa đồ mà thôi, cái này vương cấp thượng phẩm võ kỹ đủ để a. Ứng Vô Khuyết chiếm được ứng đế truyền thừa, muốn nói trên người không đồ tốt đó là giả. Tùy tiện xuất thủ chính là vương cấp thượng phẩm võ kỹ. Hừ, Lý Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Quy củ cũ, phẩm cấp giống nhau, thời gian vòng thắng bại, đồ vật vẫn như cũ giao cho Đan Minh tới quản lý. Chờ chút, ta cũng muốn gia nhập. Đúng vào lúc này, Trần Hoàn Vũ mở miệng nói ra. Đoàn người ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Trên thực tế giờ phút này Trần Hoàn Vũ cũng không nguyện ý tham gia, nhưng là linh dược khu liền chỉ có bọn họ 5 người, bây giờ 4 cái đều tham dự đánh cược, nếu Trần gia không tham dự, chẳng phải là lộ ra bản thân quá mức vô năng. Trần Hoàn Vũ chính là nghĩ tới cái này dạng xấu hổ, cho nên mới có thể bất đắc dĩ gia nhập đánh cược bên trong. 4 người khác đều không nhiều lời, Trần Hoàn Vũ đưa bảo vật cho bọn hắn, bọn họ đương nhiên vui lòng. Đánh cược hoàn thành sau đó, đám người liền không nói một lời, toàn thân tâm đầu nhập vào chủng tử bồi dưỡng bên trong. Đứng mũi chịu sào chính là Lý Thuần Phong, trước hết nhất hạ cờ, sau đó liền bắt đầu đối linh dược tiến hành bồi dưỡng, Đan Thần Tông, Thần Nông Điện cũng theo sát phía sau. Giờ phút này Trần Hoàn Vũ mặc dù đánh cược cục không có lòng tin, nhưng là không muốn thua như vậy khó xử, chính là toàn thân tâm đầu nhập vào bồi dưỡng linh dược chủng tử phía trên. 4 người đều bắt đầu có hành động, lại duy chỉ có Ứng Vô Khuyết vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Gia hỏa này đang làm cái gì? Ứng Vô Khuyết kỳ quái cử động dẫn đám người chú ý. Dù sao 4 người khác, dù là Đan Thần Tông dạng này thiên tài đều bắt đầu bắt tay chủng tử sự tình, nhưng hắn ngược lại tốt, tham dự tiền đặt cược sau đó, liền sững sờ ở linh dược khu không có bất kỳ hành động nào. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tứ Hải Học Viện tất cả mọi người xem không hiểu. Gắn dở trò, Thần Thiên tức giận nói một câu, Ứng Vô Khuyết lấy được thần đồng nắm giữ thần thông chi lực sau, cả người khí chất khác biệt. Dù sao kế thừa đế hồn truyền thừa, làm việc phong cách hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ứng đế ảnh hưởng. Bất quá Ứng Vô Khuyết làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, thời cơ chín muồi sau đó, tự nhiên sẽ cho người giật nảy cả mình. Thần Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, đối với một vòng này thắng lợi hắn vẫn là rất có lòng tin. Thần Thiên không khỏi nhìn một dạng tích phân bảng, một vòng này bọn họ nếu là có thể cầm xuống phần trăm, cái khác thực lực nếu là cầm 30 thấp phân mà nói, Tứ Hải Học Viện liền sẽ lẻn đến cao hơn vị trí. Nếu là một vòng này hoàn thành xuất thế lực không phải rất nói nhiều, trực tiếp giết vào top 20 đều có khả năng. Tiếp xuống liền nhìn Ứng Vô Khuyết lấy cái dạng gì phương thức đến chiến thắng. Dù sao linh dược bồi dưỡng cũng không phải dựa vào ý niệm liền có thể hoàn thành. Đang ở đoàn người đối Ứng Vô Khuyết bản nhân tràn ngập nghi vấn thời điểm, người nào cũng không biết, Ứng Vô Khuyết đồng tử lóe ra kim quang, hắn nhìn thoáng qua chung quanh tất cả mặt đất. Lại thủy chung không có tìm tới sơn thủy ở giữa nhất có linh khí một bộ phận. Nhưng là nhìn chỗ xa thời điểm phát hiện, ở một cái phổ thông thổ nhưỡng khu vực lại truyền tới dị dạng cảm giác, Ứng Vô Khuyết có chút kinh hỉ nói ra, không có quy định ở địa phương nào tiến hành gieo hạt A. Tranh tài khu vực, đều có thể, hơn nữa nơi này thổ nhưỡng là khí thức dày đặc nhất địa phương, trừ cái đó ra chính là Linh Nguyễn Sơn bên trong. Một vòng này hạn chế không lớn, chỉ cần là bọn họ vẽ đi ra tranh tài khu vực, đều có thể tiến hành linh dược bồi dưỡng. Có đại trưởng lão câu nói này, Ứng Vô Khuyết chính là hành động. Thế nhưng là hắn lại không có lựa chọn linh dược khu vực thổ nhưỡng, mà là đi tới thiên cấp khu vực một cái phổ thông địa phương. Hơn nữa còn là không có người lựa chọn hoang địa, nơi này thổ nhưỡng thưa thớt, mặt ngoài còn có chút khô ráo, nhìn chung quanh khí tức căn bản không thích hợp gieo trồng linh dược. Ứng Vô Khuyết đơn giản điên rồi, bất quá ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, chẳng lẽ đất đai này có huyền cơ khác, có thể cho dù có chẳng lẽ trùng hợp như vậy liền bị Ứng Vô Khuyết phát hiện. Loại này sự tình, không có khả năng. Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại cũng không phải quản Ứng Vô Khuyết thời điểm, mà là toàn lực ứng phó đánh bại hai đại cự đầu đệ tử. Linh dược bồi dưỡng quá trình kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng là muốn ở 7 ngày bên trong để hắn thành thục, liền biến 10 phần khó khăn. Linh dược thôi hóa, cũng không phải là không có qua, chỉ bất quá cùng tự nhiên sinh trưởng chắc chắn, dược lực muốn yếu bớt rất nhiều, bất quá nhân công sinh sôi dược thảo ở Cửu Châu chi địa cũng đã nhìn mãi quen mắt. Tiếp xuống trọng yếu nhất liền là so đấu riêng phần mình võ đạo thực lực thời điểm. Muốn linh thảo thôi hóa, liền nhất định phải lấy cường đại lực lượng thoải mái bọn họ trưởng thành. Lý Thuần Phong lòng bàn tay vận chuyển lực lượng chốc lát, trùng tử phá vỡ thổ nhưỡng, nháy mắt nảy mầm. Bất quá Lý Thuần Phong không có nửa điểm kinh hỉ, những người còn lại cũng đã đến nảy mầm giai đoạn, muốn hoàn toàn trưởng thành, điểm ấy lực lượng là không đủ. Lý Thuần Phong bắt đầu điên cuồng đưa vào linh khí, muốn để linh dược trưởng thành, đây là nhanh nhất giai đoạn, đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn sử dụng một chút cái khác linh thảo đem hắn mài thành dược trần, đem hắn huy sái ở trên chủng tử, lấy cái khác dược tài chất dinh dưỡng tăng tốc linh dược sinh trưởng. Ngày đầu tiên, đám người đều có đầu không lộn xộn tiến hành chủng tử bồi dưỡng. Đến ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế, đoàn người đều ở điên cuồng chuẩn bị. Đến ngày thứ ba, thiên cấp dược khu người bồi dưỡng được đi đến trưởng thành giai đoạn dược vật, cái kia khỏe mạnh trưởng thành chủng tử, nhưng bồi dưỡng người cảm giác vô cùng an ủi. Mà ngày thứ tư thời điểm, linh dược khu vị trí phương hướng đột nhiên một vòng thần quang giáng lâm, kỳ dị hào quang che đậy tất cả dược tài quang huy. Là đan thần tông thiên tài, linh dược thành hình, thế mà cũng đã đạt đến cái này giai đoạn. Rung động thanh âm không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chỉ bất qua 4 ngày thời gian, linh dược thành hình, cái kia một gốc tiểu thảo trưởng thành đi ra chốc lát, đan thần tông thiên tài trong mắt xuất hiện một tia sáng. Những người còn lại vẫn là hình thức ban đầu giai đoạn, mà hắn đã đến thành hình giai đoạn, nhưng hắn cũng không bởi vậy đắc chí, bởi vì so thi đấu còn chưa kết thúc, thành hình chỉ là một cái quá trình, linh dược có thể hay không thành thục mới là cuối cùng giai đoạn. Khi đó mới có thể quyết định kết quả cuối cùng, mặc dù linh thảo thành hình, nhưng cái này 4 ngày hắn cũng bỏ ra cực lớn đại giới, linh lực khô kiệt, cơ hồ đã đến cực hạn. Bất quá cái này đan thần tông thiên tài lại lập tức uống đan dược, lại không có đang tiếp tục vận chuyển, ngược lại đầu nhập vào sự tình khác bên trong. Lại nhìn thần nông điện thiên tài, lại không chút hoang mang vận chuyển lấy bản thân linh lực. Ở đây luyện đan sư đại bộ phận đều thuộc về linh giả, khí hải linh điền cường độ tựa hồ quyết định linh dược muốn thành thục thời gian. Cùng so sánh, lấy võ giả trở thành luyện đan sư đám người lộ ra cố gắng hết sức rất nhiều. Nhưng là một chút cường đại dị võ hồn võ giả tự nhiên không thể so với linh giả luyện đan sư yếu bao nhiêu. Thần nông điện đệ tử, liền là võ giả luyện đan sư. Hắn cũng không giống đan thần tông đệ tử như thế liên tục không ngừng đưa vào, mà là tiêu phí rất nhiều đồ vật, chậm rãi đem hắn thành hình. Tiến vào thành hình giai đoạn sau, thành thục kỳ mới là cuối cùng quyết đấu thời điểm. Về phần chân hoàn vũ, cơ hồ cũng đến hình thức ban đầu đến thành hình giai đoạn, bất quá hắn sắc mặt không tốt, hiển nhiên đã đến nhân thể lực cực hạn. So sánh với bọn họ, Lý Thuần Phong cách làm lại tựa như khác biệt. Hắn linh dược mặc dù vẫn là hình thức ban đầu giai đoạn, thế nhưng là phát ra linh khí lại so 3 người mạnh hơn, mà mấy ngày này hắn chỉ là mỗi ngày sớm muộn quán thâu linh khí, kể từ đó bảo đảm linh thảo linh tính, sinh trưởng cũng sẽ không rơi xuống. Một vòng này dược tài bồi dưỡng, liền mục đích đến đây nhìn, khó bỏ khó phân. Nhưng là đối đại bộ phận người tới nói, có một người chú định sẽ trở thành cười nhạo. Kia chính là Ứng Vô Khuyết. Từ khi Ứng Vô Khuyết đem linh dược gieo xuống sau đó, không có chút nào thành tích, mỗi ngày chính là trầm tư minh tưởng, căn bản không nhìn thấy hắn vì linh dược làm ra bất luận cái gì cái khác bồi dưỡng. Liên dạng này không nhúc nhích trọn vẹn 4 ngày, Long Hành Vân sớm cũng đã hết sức thất vọng, Thượng Quan Vân Thiên từ nguyên bản chờ mong biến thành thương cảm, nhưng trong lòng Thủy Chung ôm lấy một tia chờ mong, cho nên hắn vững vàng, tiếp tục chờ đợi. Mà Thần Thiên cũng phảng phất cùng Ứng Vô Khuyết một dạng, từ chủng tử gieo xuống thời điểm liền tiến nhập minh tưởng giai đoạn. Liền đấu trường đều chưa từng nhìn một chút. Ngược lại là Mộc Hạ đám người khẩn trương không thôi, hận không thể đi gọi tỉnh Ứng Vô Khuyết. Dù sao cái này đã ngày thứ tư, thời gian lặng yên vô tức đi qua. Ngày thứ năm thời điểm, thiên cấp khu vực dần dần truyền đến hưng phấn thanh âm, cũng đã liên tục tục có người bắt đầu hoàn thành linh dược bồi dưỡng khảo hạch. Mặc dù chỉ là 30 phân, nhưng là đối với các đại thế lực tới nói, liền giống như hoàn thành một kiện trọng yếu nhất sự tình một dạng. Dù sao đang trong một tuần hoàn thành linh dược bồi dưỡng, cho dù là thiên cấp độ khó cũng rất lớn. Ngày thứ năm trong đêm thời điểm, vương cấp khu vực cũng bắt đầu truyền đến bạo động, bất qua tổng thể cũng chỉ có hơn 20 người mà thôi, nhưng cũng có 5-6 người hoàn thành đan dược bồi dưỡng. Lưu cho mọi người thời gian tựa hồ bắt đầu không nhiều lắm. Đáng chết, Ứng Vô Khuyết, người cái này tiểu tử đến tột cùng đang làm trò gì? Ngày thứ sáu, Long Hành Vân rốt cục nhịn không được. Ha ha, Tứ Hải học viện ta xem là cũng đã từ bỏ a. Bàng Tam Hải cùng Huyết Cừu không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói. Thực sự là từ bỏ sao? Đoàn người nhìn về phía Ứng Vô Khuyết vị trí, nếu là 1-2 ngày như thế, bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái, ngày thứ ba bọn họ sẽ cảm thấy người này điên rồi, ngày thứ tư bọn họ sẽ coi là gia hỏa này căn bản chính là đến khôi hài, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định tham dự tranh tài. Nhưng đến ngày thứ sáu, hắn vẫn là như thế, điều này khiến cho tất cả mọi người hoài nghi. Càng làm cho đan minh năm vị trưởng lão đều một mực chú ý đến Ứng Vô Khuyết nhất cử nhất động. Cái này 6 ngày thời gian, hắn nhìn như không nhúc nhích, nhưng nhìn kỹ mà nói, hắn trước người linh dược đã xuất hiện hình thức ban đầu. Hình thức ban đầu có lẽ không tính cái gì, nhưng cái này vẻn vẹn ở trong vòng một đêm liền đạt đến loại trình độ này, thế nhưng là cự ly tranh tài kết thúc còn thừa lại một ngày thời gian, coi như điên cuồng trưởng thành cũng tuyệt không có khả năng nháy mắt thành thục a. Có lẽ ứng vô khuyết bại cục cũng đã chú định, rốt cục đến thành thục kỳ. Đan thần tông cùng thần nông điện thiên tài bồi dưỡng linh dược, ở ngày thứ 6 bắt đầu sau đó tiến nhập thành thục kỳ giai đoạn, hai người làm ra giống nhau lựa chọn, ăn vào đan dược, rót vào toàn bộ lực lượng, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng linh dược cuối cùng thành thục. Chân Hoàn Vũ nhìn xem bản thân thành hình giai đoạn, trong lòng có chút xuống dốc, dựa theo cái này tốc độ, hắn ít nhất phải đến ngày thứ 7 mới có thể đi đến thành thục kỳ, mà hoàn toàn chín muồi, chỉ ít cần trong vòng một đêm, mặc dù có thể thu được mắc điểm tích phân, nhưng là sẽ bởi vậy thua trận tranh tài. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thuần Phong, lại phát hiện Lý Thuần Phong linh dược dĩ nhiên cũng chỉ là thành hình giai đoạn, nhìn bộ dáng, bọn họ cũng đã đào thải, về phần ứng vô khuyết, mới hình thức ban đầu mà thôi, tựa hồ giống như Chân Hoàn Vũ ngay từ đầu tưởng tượng như thế, cuối cùng giao đấu quả nhiên hay là ở hai đại cự đầu bên trong sinh ra. Mà Lý Thuần Phong thì ngẩng đầu, ha ha, ngày mai trò hay mới bắt đầu. Chương 1779, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Ngày cuối cùng, đáng giận, còn kém một chút xíu. Linh dược bồi dưỡng ngày cuối cùng, khẩn trương không khí quanh quẩn toàn bộ thi đấu khu. Thiên cấp khu vực đại bộ phận người cũng đã thành công bồi dưỡng được linh dược, vương cấp khu vực vẫn có người ở đau khổ trèo trống. Nhưng giờ phút này, đoàn người ánh mắt đều tập trung ở linh dược khu. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hôm nay chính là quyết một trận thắng thua thời điểm. Ngày thứ 7, vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, tối nay giờ tí thoáng qua một cái, tranh tài liền kết thúc. Long Hành Vân nhìn thấy ứng vô khuyết vẫn là không có động tĩnh, trong lòng không khỏi thất lạc nói ra, mặc dù tổn thất vương cấp võ kỹ là ứng vô khuyết tự động lấy ra tiền đặt cược, thế nhưng là thất bại mang ý nghĩa không điểm. Cứ như vậy, Tứ Hải Học Viện chênh lệch lại sẽ bị tiên quân kéo ra. Thật vất vả mới có hy vọng, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ qua Linh Huyễn Sơn hành trình danh ngạch. Ai, Thượng Quan Vân Thiên cũng là một trận thở dài, vốn coi là ứng vô khuyết có thể cùng thần thiên một dạng sáng tạo kỳ tích, có thể hiện tại nhìn đến, khó tránh khỏi có chút tạm được, giờ phút quan trọng này muốn chiến thắng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thật liền như vậy sao? Mộc Hạ bọn họ đều có chút không cam tâm, thần thiên thật vất vả chiếm được 100 phân, chỉ cần một vòng này có thể thu được điểm số, Tứ Hải Học Viện đều có thể tiến lên chỉ ít 50 tên. Thế nhưng là 7 ngày này thời gian, ứng vô khuyết cử động lại làm cho Thu Thiền, Tề Quang Đế bọn họ vô cùng thất vọng. Thậm chí ngay cả đại sư huynh Phong Lực đều có chút ngồi không yên, hắn lên trận mà nói, chỉ ít có thể bồi dưỡng ra vương cấp linh dược, cũng có thể lấy được 50 phần. Nhưng ứng vô khuyết căn bản không có chút nào hành động, hắn suýt nữa hoài nghi ứng vô khuyết là Đông Phương Thần Viện nằm vùng, cố ý nhường Tứ Hải Học Viện thua trận tranh tài. Bất quá ứng vô khuyết thế nhưng là ứng gia người, dù là diệt tộc, vẫn là cổ lão gia tộc, có thuộc về bản thân kiêu ngạo, tuyệt không có khả năng hướng Đông Phương Thần Viện cúi đầu. Mà ở chung kết tái khu vực ở ghế tuyển thủ, quyết một trận thắng thua thời điểm đến, lúc này một mực ở Minh Tưởng Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến chỗ, nhìn về phía ứng vô khuyết vị trí. Thần ca, ngươi là nói còn có hy vọng sao? Mộc Hà tức khắc kích động lên, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, thắng bại đã phân, trận này chiến đấu là chúng ta thắng. Thần Thiên nói ra, Mộc Hạ một mặt giật mình, lại nhìn lấy đó còn là hình thức ban đầu linh dược, thắng, loại này sự tình thật khả năng a, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện đệ tử cũng đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Ứng vô khuyết vẫn không có động tĩnh, những người còn lại đang ra sức thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Giờ phút này, đêm trăng giáng lâm, đến từ thiên khung nguyệt quang chiếu xạ ở toàn bộ Linh Huyễn Sơn bên trên. Mà còn lại người nhóm vẫn đang liều mạng bồi dưỡng linh dược, bọn họ còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Cho dù là đan đạo hai đại cự đầu sinh ra thiên tài, 7 ngày thời gian đối bọn họ tới nói cũng quá tàn khốc chút. Đúng vậy a, tiền kỳ thả ra quá nhiều linh khí, hiện tại coi như là dựa vào lấy đan dược, cũng rất khó kéo dài, bọn họ thân thể cũng đã đạt tới cực hạn. Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện hai cái thiên tài, chủng tử cũng đã triệt để tiến nhập thành thục giai đoạn, rõ ràng thắng lợi ngay ở trước mắt thời điểm, bọn họ lực lượng lại tiêu hao quá độ, suýt nữa té xỉu rồi. Nhưng bọn hắn không thể ngã xuống. Nhưng là rót vào linh lực lại càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm, cái kia nguyên bản cũng đã tiếp cận thành thục chủng tử, dĩ nhiên chậm lại tốc độ, cuối cùng kém một chút như vậy mới là tốt nhất thành thục giai đoạn. Ha ha, ta vốn coi là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện đệ tử có bao nhiêu đối phó, kết quả, cũng không gì hơn cái này mà thôi, các ngươi tựa hồ đánh giá thấp bồi dưỡng linh dược cần thiết linh lực. Đúng vào lúc này, Lý Thuần Phong tiếng cười lạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Hai đại thiên tài đệ tử thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lý Thuần Phong, hừ. Ngươi ngay cả thành thục kỳ cũng không đi đến, có tư cách gì ở trong này nhiều lời. Ha ha ha, có đúng không, vậy kế tiếp các ngươi cần phải mở to mắt hảo hảo thấy. Nói xong, Lý Thuần Phong trên người toát ra toàn bộ lực lượng, tất cả lực lượng ở nơi này một cái chớp mắt nhà nhờ ánh trăng rót vào linh dược bên trong. Khổng lồ linh khí ở phóng thích nháy mắt, hoàn mỹ bị chủng tử hấp thu, vẻn vẹn một sát na, linh dược chủng tử dĩ nhiên tiến nhập thành thục kỳ. Làm sao có thể, cũng đã ngày thứ bảy, ngươi làm sao còn có như thế khổng lồ năng lượng. Hai đại thiên tài đệ tử rung động không hiểu nói ra, linh dược bồi dưỡng mỗi ngày nhất định phải vận chuyển lực lượng, dẫn đến bọn họ căn bản không có thời gian khôi phục, chỉ có thể dựa vào đan dược kéo dài không ngừng tiến hành quán thâu, dạng này mới có thể cam đoan linh dược mỗi ngày trưởng thành. Nhưng đến cái này 7 ngày, cho dù là bọn họ cũng đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng, lại không nghĩ đến Lý Thuần Phong dĩ nhiên bạo phát ra kinh khủng như vậy linh lực. Ta ngoại trừ ngày đầu tiên chuyển vận lực lượng nhường linh dược này mầm bên ngoài, cái này 6 ngày ta đem bản thân lực lượng chứa đựng lên, mỗi ngày hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, tăng thêm ta lấy cái khác linh dược tẩm bổ trùng tử, cho nên đến hôm nay cũng chỉ là thành hình giai đoạn mà thôi. Nhưng là, làm ta bắt đầu rót vào lực lượng thời điểm, cái này linh dược liền sẽ quen biết mọc lên như nấm một dạng điên cuồng bắt đầu trưởng thành, trận to các ngươi con mắt thấy rõ ràng a, tiếp xuống liền là kỳ tích thời khắc. Tất cả năng lượng ở trong nháy mắt tràn vào linh dược bên trong. Ở đoàn người chú mục phía dưới, cái này linh thảo dĩ nhiên toát ra mới mẻ phiến lá, trong nháy mắt đạt đến hoàn thành thuế biến, tiến nhập cuối cùng thành thục hình thái. Trận này chiến đấu người thắng, là ta, Lý Thuần Phong giơ cao bản thân nắm đấm, nói ra cho người động dung lời nói. Hai đại thế lực thiên tài đệ tử, vậy mà ở giờ khắc này cảm nhận được xấu hổ, bọn họ vì có thể mau chóng hoàn thành một vòng này thí luyện, cho nên lựa chọn lấy trực tiếp nhất phương thức. Lại không nghĩ đến linh dược bồi dưỡng còn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, dẫn đến ngày thứ bảy thời điểm linh lực không đủ tình huống. Lại không nghĩ đến, Lý Thuần Phong thế mà có thể ở tối hậu quan đầu vượt lại hai người. Dù là tiếp xuống bọn họ cũng có thể hoàn thành cuối cùng thành thục giai đoạn, lại cuối cùng vẫn là thua một vòng này đan đấu. Không hổ là ta Đông Phương Thần Viện mạnh nhất đan đạo đệ tử, dĩ nhiên đánh bại đan thần tông cùng thần nông biện. Sư huynh vạn tuế, toàn bộ Đông Phương Thần Viện hò hét trợ uy đoàn người cũng điên cuồng gầm hét lên. Đánh bại đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử, đây quả thực liền là vô thượng vinh diệu. Mời các vị tiền bối xem qua, Lý Thuần Phong trình lên linh cấp dược tài, thần sắc đắc ý vô cùng. Ngũ đại trưởng lão nhìn qua sau đó, liên tục gật đầu, hơn nữa có cực cao đánh giá, hoàn mỹ giữ linh dược linh tính, mảy may không thể so với tự nhiên sinh trưởng dược hiệu kém bao nhiêu, có thể xưng hoàn mỹ. Tạ tiền bối khích lệ, Lý Thuần Phong biết rõ, một vòng này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá giờ phút này ở tại đây vẫn rất nhiều người đều không có hoàn thành, mà cự ly tranh tài kết thúc, còn có 2 canh giờ thời gian, tiếp qua 2 canh giờ, cái này vòng thứ 3 thí luyện sẽ kết thúc. Ở Lý Thuần Phong hoàn thành nửa canh giờ sau, đan thần tông thiên tài cũng hoàn thành cuối cùng giai đoạn, bất quá bởi vì tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, linh dược mặc dù bồi dưỡng hoàn thành, nhưng lại có chút tỉ vết, bất quá vẫn như cũng chiếm được 100 mắc điểm. Sau đó, thần nông điện đệ tử cũng hoàn thành linh dược bồi dưỡng. Chỉ là hai người biểu hiện trên mặt lại 10 phần khó xử, mặc dù hoàn thành tranh tài, nhưng không có chút nào nghi vấn, một vòng này bọn họ thua. Những cái này cao cao tại thượng thiên tài, dĩ nhiên bại bởi Cửu Châu một cái học viện thế lực, cái này nếu là truyền đi, đơn giản mất hết mặt mũi. Cũng không phải là bọn họ thiên phú hoặc là đan đạo thực lực không kịp Lý Thuần Phong, chỉ là Lý Thuần Phong hiểu được nắm chắc cơ hội, từ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền nghĩ kỹ tất cả, đương nhiên, nếu hắn thua cuộc, tự nhiên cũng mang ý nghĩa bại trận. Hô, cuối cùng hoàn thành, Chân Hoàn Vũ mặc dù thua mất đánh cược, nhưng là cuối cùng hoàn thành tranh tài, ngược lại là thở dài một hơi, chỉ ít chân ra cũng chiếm được 100 phân tích phân. Mà lúc này, cự ly tranh tài cũng chỉ còn lại nửa canh giờ, toàn bộ thi đấu khu, dị thường yên tĩnh, chỉ còn lại cái cuối cùng người, Tứ Hải Học Viện Ứng Vô Khuyết. Các vị trưởng lão, nhìn bộ dáng hẳn là có thể tuyên bố kết quả ha. Lý Thuần Phong căn bản khinh thường Ứng Vô Khuyết, một cái hình thức ban đầu linh trùng, kết cục thắng bại đã định. Vẫn là chờ đến giờ nói sau đi, đại trưởng lão đại nhân, kết cục đã định, chỉ còn lại nửa canh giờ, hắn lại có thể như thế nào? Lý Thuần Phong không kịp chờ đợi nói ra, lần này hắn cũng đã chứng minh bản thân đan đạo thiên phú, tự nhiên tránh không được khoe khoang một phen. Nhưng là Lý Thuần Phong lớn mật nhường đan minh tiền bối có chút không vui, đây là ta đan minh quyết định quy củ, tranh tài tự nhiên muốn đợi đến một khắc cuối cùng. Lý Thuần Phong mặc dù bất mãn, lại không dám nói thêm nữa. Giờ phút này toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Ứng Vô Khuyết trên người, nhưng hắn vẫn không phản ứng chút nào. Hắn hô hấp đều đặn, loại kia cảm giác liền giống như ngủ thiếp đi một dạng. Ứng huynh, người còn muốn ngủ đến lúc nào, tranh tài có thể kết thúc. Đúng vào lúc này, thần thiên hét to một tiếng. Ứng Vô Khuyết mở ra hai mắt, liền giống như tỉnh lại một dạng, a, cuối cùng kết thúc a, ta thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Chờ chúng ta, ha ha ha, Ứng Vô Khuyết, ngươi là đến khôi hài a, 7 ngày linh dược bồi dưỡng, liền là ngươi dùng để đi ngủ. Lý Thuần Phong cười ha hả, không có ý tứ, bởi vì lặn lội đường xa, suốt đêm chạy đi, cho nên nhỏ ngủ trong chốc lát, tranh tài còn chưa kết thúc a. Còn có nửa canh giờ, đại trưởng lão nói ra, nửa canh giờ, đủ rồi, đủ rồi. Ứng Vô Khuyết đột nhiên một đạo lòng bàn tay lực lượng đánh vào linh thảo bên trong, chốc lát, linh dược nhảy múa, hỏa diễm bay lên không, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không bùng cháy lên xích hồng hỏa diễm. Linh dược dĩ nhiên thành thục, toàn trường người nhìn thấy một màn này, rung động không nói ra được lời. Trời ạ, đây là có chuyện gì, hình thức ban đầu linh chủng trong nháy mắt đến hoàn toàn chín muồi giai đoạn. Xích hồng sắc cánh hoa nở rộ một khắc kia, cái này hoàn chỉnh linh dược trình lên đoàn người trước mắt, cho đám người rung động đến không nói ra được lời, thậm chí không dám tin tưởng nhìn thấy một màn. Ngay cả Lý Thuần Phong đều tâm thần run lên, nhưng nghĩ lại lại cười ha hả, ha ha ha, coi như thành thục lại như thế nào, ta là cái thứ nhất hoàn thành linh dược bồi dưỡng người, cho nên kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Thuần Phong mà nói, nhưng nguyên bản giấy lên hy vọng Tứ Hải Học Viện tức khắc ngã vào đáy cốc, Ứng Vô Khuyết chứa đựng 7 ngày linh lực toàn bộ chút vào linh dược bên trong để hắn thành thục, nhưng cuối cùng chênh lệch thời gian quá nhiều. Ngu si sao, Ứng Vô Khuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong tức khắc giận dữ, người đang nói cái gì? Nói người ngớ ngẩn, đan đấu đánh cược, cược là phẩm cấp giống nhau tình huống dưới mới tính thời gian, các người hoàn thành linh dược bất quá là phổ thông linh cấp chủng tử, mà ta là hỏa thuộc tính linh thảo. Hỏa thuộc tính linh thảo trình lên Ứng Vô Khuyết lòng bàn tay thời điểm, giống như một đóa hỏa liên ở trong đêm tối chán phóng thuộc về nó hỏa diễm quang hoa.